Áp Đồ thực lực chân thật thế nào, đối phương hai cái người qua đường, phụ trợ, cùng đường trên, vừa nhìn cũng rất dễ đối phó dáng vẻ. Trên thực tế, Hạ Tân lúc này cũng đang suy nghĩ phe mình đội hình cường độ. Chính mình, thêm Áp Đồ, sau đó thêm cái kia Hàn Quốc thiên tài đánh rừng, cái này trong cơ bản không thành vấn đề. Hắn cảm thấy Hạ Thi Kỳ có không thua gì với phổ thông tuyển thủ nhà nghề thực lực, cũng không thành vấn đề là cái này tới chốt nhất phụ trợ. Tuy là Áp Đồ nói vị này chính là đệ nhất thế giới phụ trợ, có thể luôn cảm thấy lời này, có điểm giống đùa giỡn tính chất, không sẽ là nói mắt ta. Ai biết đệ nhất thế giới phía sau cùng là cái gì? Đệ nhất thế giới đẹp trai phụ trợ, đệ nhất thế giới món ăn phụ trợ, đệ nhất thế giới đần phụ trợ. Nghĩ vậy, Hạ Tân đột nhiên có điểm. Bất quá suy nghĩ một chút, quên đi. Cùng lắm thì chính mình hạ bộ đánh hai chính là, sợ cọp lông. Song phương bắt đầu bàn chọn. Hạ Tân ở Lam Sắc Phương, họ Tư Mã Lượng ở màu đỏ phương. Lam Sắc Phương ba ban là, Nga, Sà Nữ, Vladimir. Màu đỏ phương còn lại là ban rớt, Cộp Mạ, Tạ Lì Dạ, cùng Cộp Ti. Lam Sắc Phương một đoạt đông gốc ni đi, màu đỏ phương liền lấy dùm ở, thêm cặp mạ. Lam Sắc Phương tiếp lấy bắt ái lì ạ, cùng tuyết tẹp phết. Màu đỏ phương lại đem rồi hai tay dẹt sai, thêm vị tỏ. Để lại cái hạt vị. Sau đó, Hạ Tân chứng kiến Lai ở thờ dịch cùng bờ rổm trên do dự một chút, cuối cùng chọn một đầu trâu. Bởi vì là màu lam phương thiếu thịt, ni đi, tuyệt tẹp phết đều quá giòn, a giờ bất kể là cái gì đều giòn, ái lì ạ tối đa nửa thịt, cho nên phụ trợ cầm một nhất thịt đầu trâu. Điều này làm cho lúc đầu dự định cầm vấn Hạ Tân do dự. Phụ trợ nếu như bờ rổm, vẫn còn có thể phối hợp đánh một chút, có thể đầu trâu. Vẫn thêm đầu trâu nhóm này hợp. Là muốn bị cắt mạ thêm dở dạ vẫn treo ngược lên 360 độ không góc chết quất roi. Hơn nữa, dùng bận một cái lớn, vẫn phát ra tiếp theo bị hạn chế rồi, càng nghĩ, cảm thấy vẫn là chỉ sở tạ nạ tốt. Nhưng mà, đang ở Hạ Tân dự định thay người thời điểm, liền thấy phụ trợ phát một câu, do, ít. Hạ Tân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, người này, là để cho mình chọn vẫn sao. Tự tin như vậy. Còn là nói, là vì xem ta vẫn thực lực. Uy. Thua người bối nổi hay là ta bối nổi? Bất quá, chính mình hợp tác đều nói như vậy, Hạ Tân cũng không do dự nữa rồi. Phụ trợ muốn làm, vậy làm a? Hắn cảm giác cái này phụ trợ là có cố ý nhìn thực lực mình ý tứ, dù sao vậy, coi là của mình thành danh anh hùng. Cho nên, sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương. Đường trên, Ái Lì A vs Dùm Bờ. Đánh rừng, Nì Đỉ vs Dẹt Sai. Đường giữa, Tuyệt Tẹt Phệt vs Vịt Tỏ. Phụ trợ. Đầu châu vs cắt mạ. Ác, vền vs giờ giả vần. Chứng kiến đối diện trận này dung, họ Tư Mã Lượng trực tiếp nở nụ cười, hướng về phía truyền trực tiếp khán giả nói rằng, mọi người xem được rồi, bọn họ cũng là thực có can đảm chọn, liền đối diện hạ bộ cái này rác rưởi tổ hợp, chỉ cần bọn họ không đổi tuyến, không phải đem bọn họ giết băng, ta phát sóng trực tiếp ăn cước, miệng luôn ăn, nói liền phóng nơi này. Chương 767, nhất thế giới. Trên thực tế, mặc kệ từ thiên văn địa lý nhân cùng, hoàn cảnh xã hội vật lý, các loại bất luận cái gì góc độ để cân nhắc, Lam Sắc Phương hạ bộ đều là một con đường chết. Khán giả cũng là một hồi nghị luận ầm ĩ. Cái này đường, là tối cường đánh yếu nhất sao, đối diện đây là muốn khiêu chiến cực hạn A. Không có khả năng đánh, khẳng định kháng áp, nếu không. Làm cho giờ giả vẫn bắt được đầu người, bọn họ căn bản không cần chơi, về loại này anh hùng chính là lưỡng đao một cái. Đối diện là tự tin vẫn là ngớ ngẩn. Đối diện hạ bộ đã gờ. Hẳn là ở hô hoán đánh rừng 33. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ mở ra một ngữ âm, mặt khác ba cái người Hàn Quốc còn lại là thêm vào mở ra một ngữ âm. Hạ Thi Kỳ hỏi một câu, vậy, cắt mạ thêm giờ giả vần. Hạ Tân trả lời, phụ trợ để cho ta chọn. Phụ trợ là ai? Không biết, bất quá, cảm giác rất tự tin, trực tiếp gọi lấy chính mình muốn cầm. Hạ Thi Kỳ hết trô nói rồi, ngươi nếu bị thua, liền tự trách mình đầu heo A. Bởi vì cho mọi người trên căn bản là lần đầu tiên phối hợp, cũng không có gì xáo lộ, đều theo chiếu cao đoàn cục đấu pháp, thật sớm đi ra ngoài, mỗi người chỗ đứng, phòng ngừa bị đối phương xáo lộ. Ở một phút thời điểm, Dung Bất ở Lam Bờ UFF chỗ cắm một nhãn, tiếp theo tại Hà Đạo, cùng Ái Lì Ạ gặp nhau, hai người đã xảy ra ma sát, lẫn nhau liều mạng vài cái. Đến nơi đây mới thôi vẫn là tất cả bình thường. Sau đó, cũng không biết là đối phương cố ý trăng bức, vẫn cảm thấy bên ta tất cả đều là ngu ngốc. Hạ bộ cắt mạ cùng giờ giả vẩn, đại đại liệt liệt liền từ Hà Đạo hướng tam giác bụi cỏ đã đi tới. Cắt mạ ngay cả mắt cũng không cắm, cầm đầu đi vào tam giác cỏ. Hạ Tân cảm thấy cái này quả thực quá coi thường người, đây là đang khiêu chiến ta phát ra A. Cho nên, lúc đó đứng ở trong cỏ chờ đợi đầu châu cùng vịnh, nhìn chằm chằm lấy cắt mạ đi đến. Đầu châu một ta một cái quy, đem cặt mạ đánh bay. Vên còn lại là một cái AE, đem cặt mạ định tường. Giờ Dạ Vân lập tức chuyển động đúa bắt đầu quy vịnh. Đồng thời đầu châu cùng vấn đã ở đánh cặt mạ. Đầu châu trực tiếp lên châm lửa. Cặt mạ ở 1-5 giây mê muội sau đó, đã chỉ còn tàn máu. Hơn nữa, vên cùng đầu châu tiêu sái vị là phong ấn cặt mạ trở về tháp đường, làm cho nếu như hắn muốn đi trở về tháp, chính là bị lưỡng người đang sống a chết. Trên thực tế, Trương Vũ lúc này cũng là gương mặt một bức, hắn nói câu, đi, quấy giày đối diện đánh rừng đi liền cầm đầu quá khứ. T-E-Z-U-I-E-N VN cái này sóng quấy giày đánh rừng không đem đối phương quấy nhiễu, nhưng lại đem mình tốc biến, đánh đi ra. Hơn nữa, một cấp hắn không thể không điểm cái hộ thuẫn gia tốc thuận tiện chạy trốn, đồng thời A-Z cũng cho hắn một ngụm trị liệu gia tốc, lúc này mới chạy mất, suýt chút nữa bị sau lưng vẫn đuổi theo A chết. Cắt mạ là còn lại 100 huyết chạy mất. Giờ Dạ Vân cũng bị Vân đuổi theo A rồi 3 cái, chỉ có chạy mất. Bất quá Vân cũng bị hắn A rồi 2 cái, hai người đi huyết không sai biệt lắm. Đầu châu ở trên màn ảnh nhớ ký A giờ, phụ trợ tốc biến chữa trị xong thời gian. Họ Tư Mã Lượng đã tức điên rồi, ngươi làm cái gì, mắt cũng không cắm liền đi vào, ngươi người qua đường cục đánh sinh ra A. Trương Vũ có chút buồn bực nói, ta cho là bọn họ bang nỉ đi đánh rừng nữa à, ai biết nỉ đi một người solo A, không có việc gì, A bọn họ vẫn là đơn giản. Đừng xem nơi đây chỉ là Trương Vũ một cái sai lầm nhỏ, bên trong dính đến song phương cao đoan ý thức vấn đề. Bởi vì Jumbel ở trên đường Hà Đạo cùng Ái Lì ạ đánh nhau, Ní Đỉ cũng chưa từng xuất hiện, Lam Bờ UFF chỗ cũng không còn Ní Đỉ, cái này làm cho Trương Vũ ý thức được Ní Đỉ tại hạ đường mở dã. Như vậy hạ bộ hai người tổ không phải đi giúp hắn đánh rừng, chính là mình mở thạch đầu nhân. Mặc kệ loại nào, cắt mã đều có thể đi quay nhiễu, không chỉ có thể làm cho đối phương đánh không đến tảng đá, còn có thể hao tổn đối phương hơn phân nửa ống máu. Hơn nữa bình thường mà nói, cắt mạ thêm giờ Dạ Vân nhất định sẽ ăn cóc, hắn chính là đi ngược lại con đường cũ, không ăn cóc, tới phản giã, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. So với chính mình hao tổn huyết đánh cóc kiếm kinh nghiệm, phản giã có thể hao tổn đối phương nửa ống máu, còn làm cho đối phương cái gì cũng không được phải tới càng kiếm. Cho nên, hắn quá khứ, còn hơi lớn ý một chút, thoải mái liền tiến vào, bởi vì hắn chắc đối diện cũng đã đấu võ rồi. Ai có thể nghĩ tới đối diện còn phản hắn phản kỳ đạo, ra cũng không đánh, ở nơi này ngồi trồn hùng hắn. Cái này đơn giản một bước, cũng là song phương tại ý thức lên giao phong. Hiển nhiên, Lam sát phương thắng. Màu đỏ phương, trực tiếp thua thiệt một cái trị liệu, một cái tốc biến. Hạ Tân ở trong lòng cảm thán, cái này phụ trợ ý thức có điểm tốt, cư nhiên đoán được đối phương không đánh quốc, sẽ đến phản giã. Hạ bộ 4 chiêu, đối diện thiếu mất một nửa, một cấp áp chế lực, nhất thời sẽ không mạnh như vậy rồi. Nhất là cắt mạ vì chạy trốn còn học cái e kỹ năng. Cái này làm cho lúc đầu chuẩn bị kháng áp Hạ Tân rất thoải mái rồi. Chí ít, nhất cấp có thể rất thoải mái bổ đao. Giờ Dạ Vân cũng không dám quá liều lĩnh. Song phương bắt đầu đoạn 2. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì, vẫn là Giờ Dạ Vân cùng cắt mạ trước 2, dù cho nhiều hơn nữa cho về một tay, kết quả cũng là sẽ không thay đổi. Khi nhìn đến trên người đối phương quang mang lóe lên thăng cấp thời điểm, Vân cùng đầu châu cũng không quay đầu lại rút về tháp hạ đẳng binh. Giờ Dạ Vân đứng binh phía sau ngay cả ăn kinh nghiệm cơ hội cũng không cho một cái. Nhưng mà nhất cấp cướp được 2, tất nhiên là A rất nhiều xuống, binh tuyến là nhất định sẽ tới. Hạ Tân hơi chút hao tổn vài cái binh kinh nghiệm, một lớp nửa binh lại tới, đầu châu đi tới đã trúng Giờ Dạ Vân 2 cái, đồng thời đem binh thẻ lại, làm cho lam sắc phương một lớp binh cùng màu đỏ phương một lớp nửa binh giao nhau với tháp trước. Đó là một chi tiết nhỏ, như vậy một là thuận tiện với bổ đao, hai là thuận tiện đánh rừng gặng, đối phương cẩn thận một chút lời nói. Thông thường cũng thật không dám áp quá ác. Giờ Dạ Vân có điểm cẩn thận, mặc dù không dám vào tháp A Vịnh, nhưng ở ngoài tháp, cũng không làm cho Hạ Tân ung dung, đang ở tháp trước đi tới đi lui, thỉnh thoảng dò xét tính đi lên một bữa. Hơn nữa bên cạnh còn có một cắt mạ thỉnh thoảng cho một quy, Vịnh căn bản không biện pháp hảo hảo bổ đao. Hạ Tân bổ đao lập tức bị kéo ra 10 đến cái. Hơn nữa, hắn cùng Ngưu tuy là đều đến 2 rồi, cũng đều bị hao nửa huyết. Dù cho sơ kỳ thu được đôi chiêu ưu thế, đối với hai người cái này không đỡ nổi hạ bộ A đấu tổ hợp, cũng không có bất kỳ chứng dụng. Như trước bị ép thành cầu. Như đầu đội thánh vật chi khiên, có thánh vật ưu hỏa lời nói, A tiểu binh có thể giúp vần trở về chút máu. Đồng thời vì chính hắn tu bổ điểm kinh tế. Lúc đó mắt thấy một cái xe thể thao muốn chết, đầu châu liền lên rồi. Giờ Dạ Vân cũng nhìn ra hắn muốn tu bổ xe thể thao. Trực tiếp liền lên tới quy đầu châu, đương nhiên, cũng cùng đầu châu giữ vững chút khoảng cách, phòng ngừa bị quy đánh bay. Họ Tư Mã sáng khoảng cách nắm chặt tốt, một cái lại một cái búa bay đến ngưu trên đầu người. Đầu châu A cái pháo xa bị đánh hơn phân nửa huyết, sau đó ở lúc hắn trở lại, Giờ Dạ Vân liền mở ra gia tốc đuổi theo quý hắn, rất lưu loát tiêu sái a tiếp búa, xem cũng biết từng có mấy ngàn thanh Giờ Dạ Vân kinh nghiệm. Đầu châu hướng tháp phương hướng lui ra phía sau mấy bước, làm bộ muốn vào tháp, đột nhiên quay đầu lại hướng Giờ Dạ Vân đi tới. Giờ Dạ Vân lập tức phản ứng kịp, lui về sau hai bước, cùng đầu châu kéo dài khoảng cách. Sau đó Hạ Tân liền thấy đầu châu cùng Giờ Dạ Vân trong lúc đó còn có 200-300 mã, đầu châu liền quy rồi. Tự nhiên quy rồi cái không khí. Hạ Tân lúc đó đã nghĩ nhổ nước bọn, ngươi cái này quy cũng quá nước ca. Đầu châu quy không, tự nhiên chỉ có thể cụp đuôi nhanh lên vào tháp. Giờ Dạ Vân còn lại là vừa nhìn đầu châu quy không, nên cái gì cũng không sợ, một cái vê đút có tác dụng chó gì. Rất phách lối tiếp tục lái lấy vê đút ra tốc, đuổi theo đầu châu đánh, ở mắt thấy đầu châu muốn vào tháp thời điểm, đã bị Giờ Dạ Vân đánh chỉ còn 1/3 máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cái Giờ Dạ Vân búa chỗ rơi, đang ở đầu châu phía sau cách đó không xa. Mắt thấy đầu châu muốn vào tháp, Giờ Dạ Vân ra tốc đi à đi nhặt búa. Đột nhiên như trên đầu người kim quang lóe lên, họ Tư Mã Lượng còn không thấy được thân ảnh của đối phương đâu. Giờ Dạ Vân đã bị thẳng bị đụng phải tháp trước. Vê đút chợt hiện. Đây có thể nói là đầu châu cao nhất nghĩa sâu xa rồi. Bởi vì thoáng hiện khoảng cách rất gần, đồng thời ngươi còn phải dự phán đối phương chạy chỗ, suy nghĩ thoáng hiện vị trí. Hơn nữa, đầu châu không giống Ly Xin, có quy, có vê đút, đột tiến, gần gũi điều chỉnh vị trí, hắn chỉ có thể dựa vào tốc biến điều chỉnh vị trí. Có người nói, Ly Xin e giờ chợt hiện, ở đầu châu vê đút chợt hiện trước mặt, bất quá là tiểu học tăng mà thôi. Bất kể như thế nào, đầu châu cái này vê đút chợt hiện, dùng vừa đúng. Ở quy không lừa dối đối phương sau đó, thẳng tắp đem Giờ Dạ Vân đụng phải vấn trước mặt. Hạ Tân phản ứng một điểm không chậm, ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ xẹt qua vài cái kiện. Ở Giờ Dạ Vân còn ở giữa không trung phi thời điểm, hắn đã dự phán ra Giờ Dạ Vân quỹ đạo, một cái e chợt hiện, điều cả vị trí của mình, Giờ Dạ Vân thậm chí còn không dừng lại, đã lần nữa bị đánh bay. Họ Tư Mã sáng tay kỳ thực vẫn đang liều mạng đè xuống tốc biến. Nhưng, không làm nên chuyện gì, chợt hiện không được, ở giữa không có bất kỳ khe hở. Vân E Ác Ma thẩm lý và phán quyết, đi đầu đem hắn định ở tại tháp trước mấy trăm mã trên tường. Họ Tư Mã Lượng lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ bộ vừa lên tới liền diễn ra một lớp không chê vào đâu được phối hợp. Đầu châu vê đút chợt hiện thêm Vân E tránh hoàn mỹ hàng tiếp, làm cho hắn ngay cả tốc biến đều kêu không được, trực tiếp bị định trên tường rồi. Hơn nữa, là tháp có thể công kích được khoảng cách. Chương 768, áp chế. Giờ Dạ Vân trực tiếp buông tha trị liệu. Hiện tại lại giao chợt hiện cũng tử vong nhanh. Bị tháp tha rồi hai cái, hắn đã tan huyết, dù cho cắt mạ cho hắn bộ cái khiên, cũng vô ích. Giờ Dạ Vân trước khi chết quy rồi vần một cái, xem như là mang một ít trả thù, hơi chút đi vần chút máu. Chứng kiến chính mình màn ảnh hắc bạch một mảnh, họ Tư Mã Lượng còn có chút ngộng, hắn đã kịp phản ứng. Phụ trợ liền là cố ý quy không, dụ dỗ hắn sơ suất đi qua. Chính là bởi vì chứng kiến đối phương quy vô ích, hắn mới dám to gan như vậy đuổi theo A. Không nghĩ tới bị vê đút nhanh. Đồng thời bị vần nhận e chợt hiện. Chỉ có thể nói vần tốc độ tay nhanh, nhãn lực nhanh hơn, giữa không trung liền đoán được vị trí của hắn, trực tiếp e chợt hiện. Dù cho vần dùng là tốc biến e, hắn đều có cơ hội tốc biến chạy. Bởi vì tốc biến e muốn nhỏ bé chậm một chút, vần e đi ra mũi tên kia phải đến trên người hắn mới hữu hiệu quả. Tại trước đây, hắn bị vê đút đánh bay nên kết thúc, có thể tốc biến điều chỉnh vị trí. Như vậy tối đa bị đẩy ra ngoài tháp, dù cho bị đẩy tới ngoài tháp trên tường mê muội. Lấy vân cùng châu phát ra, cũng đánh không chết hắn, còn phải bị hắn phản đánh. Hai người kia, là lần đầu tiên phối hợp sao, cái này phối hợp, thấy thế nào đều không phải lần thứ nhất ta. Họ Tư Mã Lượng lần này là rõ ràng cảm nhận được đối diện hạ bộ cường hãn, cái này nghiêu, cái này vịnh, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng mà, cái này sóng tiến công vẫn chưa xong đâu. Đầu châu đem hắn đụng trở về tháp dưới, cắt mạ qua đưa cho hắn bỏ thêm cái khiên, thuận tiện A rồi đầu châu vài cái. Nhưng như trước không bảo vệ được hắn. Sau đó, cắt mạ chạy chỗ liền có chút kháo tiền, đầu châu kết luận Giờ Dạ Vân hẳn phải chết, tàn huyết ăn hoa thược dược trực tiếp kề cận cắt mạ quá khứ. Từ Hà Đạo còn chạy đến một cái nì đi. Cắt mạ lúc này mới phát hiện không đúng, muốn quay đầu lại chạy. Chạy ra mấy bước, trở tay cho Ngưu người đầu tiên quy kỹ năng giảm tốc độ. Đầu châu nhất thời cũng chỉ thừa lại 100 nhiều một chút máu. Dù cho chỉ còn như thế chút máu, cắt mạ cũng không còn tuyển trạch đánh. Hắn xem ra bản thân ít nhất phải 3 cái mới có thể a chết đầu châu, chính mình một cái phổ thông công kích trước đoán cũng liền 50 chút máu, trên người đối phương còn ăn bình máu đâu. Nì đi lấy góc tư thế bao đi qua. Cắt mạ sợ nì đi quy, lại đi đến màu đỏ phương bụi cỏ vị trí, liền bị bao vây, đồng thời hắn e 10 giây cũng si đi được rồi, nhanh lên cho mình bộ cái khiên, muốn chạy. qua lại chạy chỗ lấy tránh Ni Đi Quy. Ni Đi là đuổi mấy bước, mới cho cái quy, cái này một tiêu rất tinh túy, lấy tả 45 góc độ ngăn lại cặt mạ tiêu sái vị, làm cho hắn lui lại. Sau đó tại hắn lui lại mấy bước, đầu châu đi tới mấy bước, hai người trực tiếp liền tiếp thân rồi. Đặt thành một đoạn hoàn mỹ phối hợp. Đầu châu đợi 2 giây, một cái quy đem cặt mạ đánh bay. Phối hợp Ni Đi, theo phía sau vẫn đem cặt mạ đánh chết. Hai người còn đặc biệt mà đem người đầu nhường cho vịnh. Vịnh hai cấp trực tiếp hai cá đầu. Hạ bộ quả thực muốn vỡ, bất quá, vỡ chính là giờ dạ vẫn thêm cặt mạ là được. Bữa tiệc này thao tác, cùng phối hợp, trực tiếp làm cho hết thảy khán giả, bao quát họ Tư Mã Lượng, Trương Vũ đều trợn tròn mắt. Trương Vũ dò xét tính hỏi một câu, ngươi vừa mới không có lóe ra. Chỉ cần giờ dạ vẫn lóe ra, hai người hoàn toàn có thể phản đánh, kết cục sẽ thay đổi. Hắn cảm thấy ở giữa khẳng định có điểm khe hở có thể tránh. Họ Tư Mã Lượng cao mày, lắc đầu nói, không đến chết. Không có bất kỳ khe hở, có thể thao tác. Trong đó then chốt, cũng chỉ có hai người mới đã hiểu. Đầu châu vê đút chợt hiện tuy khó, về nhãn lực, tiện tay tốc độ, thao tác, mới là thật nghịch tiên. Hoàn mỹ hàm tiếp rồi. Họ Tư Mã Lượng truyền trực tiếp màn hình trực tiếp liền soát bình. 666666666666. 99999, đối diện hạ bộ 6 lần. Bộ kia phối hợp quá tuấn tú rồi. Vê đút chợt hiện thêm e chợt hiện A. Trực tiếp làm cho giờ dạ vẫn di chuyển vị trí rồi hơn 1.000 mã khoảng cách, còn bị định đến tháp trước trên tường. Thiên, bộ này liền chiêu quá khốc rồi. Cái này vẫn không phải mở kịch bản gốc A, tốc độ tay thật sự rất tốt nhanh. Đây là kịch bản gốc. Dám, 100 cái kịch bản gốc đều làm không được loại phản ứng này cùng thao tác. Kịch bản gốc biết nên đi cái nào chợt hiện, hướng cái nào e. Nhiều lắm cũng liền tránh vài cái kỹ năng. Đây mới gọi là thật đả thật thực lực. Họ Tư Mã Lượng lúc này mới là triệt để nghiêm túc rồi. Bất quá, hơi trễ là được. Vền hai người đầu, một đống binh, về nhà tuyệt đối tiểu loan đao, đi ra liền căn bản không sợ tiêu hao. Hắn đã có điểm không đè ép được Vền rồi. Với loại này anh hùng, nếu như không phải thừa dịp hắn sơ kỳ thế yếu, đem hắn chân cắt đứt, chờ hắn đứng lên, biết truy chính mình chạy cái cách xa vạn giảm. Không chết không nớt, tặc đáng ghét. Hạ Tân đẩy xuống cuối cùng sóng binh, giờ dạ Vần vừa lúc đi ra, Hạ Tân trở về thành. Đến khi song phương một lần nữa chống lại tuyến, hai người trang bị liền kém xa rồi. Hạ bộ một phản bắt đầu đao lâm kiếm mưa, phảng phất lắng xuống như sóng biển, lập tức bình tĩnh lại. Tuy là nội tàng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng biểu hiện ra là một mảnh gió êm sóng lặng. Giờ dạ vẫn thêm cặt mạ đã hao tổn bất động vần rồi. Vền vài cái liền hút máu hấp đã trở về, cộng thêm đầu châu e, đầu châu phụ trợ giả bộ thêm huyết, giờ dạ vẫn bây giờ đối với vần không có nửa điểm ý tưởng. Đương nhiên, vần cũng không dám sang bậy. Mạnh mẽ đi tới, chính là bị không công tiêu hao lượng máu, cạnh mình vẫn như cũ thế yếu tổ hợp. Song phương ai cũng không dám xuất thủ trước, người nào xuất thủ trước, người đó chết. Đầu châu cũng rất lý trí không dám lên đi vê đút cờ ngay cả người. Loại này hòa bình phát dục, đối với Vân mà nói, nhưng thật ra là kiếm. Chỉ cần vượt qua hắn tiền kỳ thế yếu kỳ, vượt qua giờ dạ vần đoạn này cường thế kỳ, hắn còn thật không sợ giờ dạ vần. Cho nên, càng là hòa bình, đối với giờ dạ vần mà nói, là càng thua thiệt. Hắn vốn nên là tồn tại tuyến thượng ưu thế, ngạnh sinh sinh cả không có, hai người hòa bình bổ đao rồi. Ở giữa song phương nhãn đều bày rất đầy đủ, Ni Đi cùng Dẹt Sách phân biệt đã tới mấy lần hạ bộ, hiển nhiên là đem hạ bộ trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhưng đều bị nhãn thấy được, không có thu hoạch gì. Ở giữa, Ni Đi gằng một cái sóng, đem vịt tỏ vồ chết rồi. Vịt tỏ tuy là rất hèn mọn, vẫn viễn trình tiêu hao, không để cho tuyệt tẹt phệt gần người vê đút cơ hội, nhưng tuyệt tẹt phệt nhắm ngay tình thế. Một cái tốc biến vê đút thẻ vàng định trụ, đông cây lập tức bổ một phát quy, chính xác tiêu chúng mê mội vịt tỏ, sau đó một cái phi phát, liên hợp tuyệt tẹt phệt giết chết vịt tỏ. Đồng thời dẹt sai gẳng một cái sóng lên đường, dùng bẫn đi tới bán cái giám cổ, dù dô ái lì ạ đi lên đánh hắn, hạ thi kỳ tính toán lượng máu, không nhẫn mại được liền lên rồi, sau đó đã bị dẹt sai vỗ chết rồi. Ni Đi là thăng cấp nhanh nhất, so với hắn tất cả mọi người trước 6 cấp thời điểm, cũng đã so với dẹt sai sinh ra hơn 10 giã. Khi nhìn đến dẹt xa ở trên đường xuất hiện trong nháy mắt, Ni Đi trực tiếp nhảy vào hang bạ rồng, một người solo còn rắn. Rất quả quyết liền lấy xuống. Khi nhìn đến tuyệt tẹt phệt 6 trong nháy mắt, việc tỏ dã mã nâng lên tỉnh đường biên, chú ý biệt ly trung tuyến. Tuyệt tẹt phệt trổ mã quá thuận, hắn một cái 6 cấp, trực tiếp đối với hai bên đường biên đều tạo thành áp chế. Nhất là, hạ bộ lam sắc phương còn chiếm cứ điểm tiểu ưu thế dưới tình huống, càng là biết bởi vì tuyệt tẹt phệt tồn tại mà đem ưu thế phóng đại. Giờ dạ vân cùng cắt mạ gặp thời khắc chú ý tuyệt tẹt phệt hướng đi, phòng ngừa bị phi. Có điểm không dám hoàn thủ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vô ích. Lúc đó, vên cùng đầu châu đồng thời lên tới 6 rồi, trên bầu trời liền lóng lánh nổi lên tuyệt tẹt phệt thấu thị mắt, soi sáng triệu hoán sư thung lũng mỗi một góc hẻo lánh. Đang xác định hạ bộ chỉ có 2 người sau đó. Con báo trực tiếp từ hà đạo nhảy đến màu đỏ phương tam giác cỏ đoạn hậu. Cắt mã lập tức mở ra đại chiêu ra tốc chạy. Đồng thời tuyệt tẹt phệt chuyện tống trận đã ở tháp sau hình thành, trực tiếp chặt đứt 2 người đường lui. Phía trước còn lại là đầu châu trực tiếp đỉnh tháp qua đây, hạ bộ trong nháy mắt hình thành 4 bao 2 thế vây công. 4 người chơi mặt trược. Đồng thời tháp trên sáng lên màu đỏ phương dùm bận dịch chuyển. Ngay sau đó dạ mã trên sáng lên lam sắc phương ai lì ạ dịch chuyển. Bất quá dùm bận vừa nhìn đối diện 5 cái, trực tiếp hủy bỏ. Ái lì ạ cũng theo hủy bỏ. Rất ý tứ minh bạch, ngươi xuống phía dưới ta cũng xuống đi, ngươi không đi xuống, ta cũng không đi xuống. Hạ bộ không có bất kỳ huyền niệm gì chém giết cặt mạ thêm giờ dạ vần. Đừng nói đẻ người rồi, hạ bộ tiếp lấy cũng chỉ có bị đẻ phần. Họ tư mã lượng phát hiện ngoại trừ mới vừa thăng 2 cấp thời điểm, đã biết hạ bộ, hầu như sẽ không tiến hành áp chế qua. Vừa mới còn là hòa bình phát dục, hiện tại 2 cái này đầu đưa xong sau đó, tiếp lấy hắn nên bắt đầu kháng áp rồi. Hắn phát hiện, chính mình ưu việt như vậy tổ hợp, ở trong tay của mình, cư nhiên bị đánh thành như vậy. Là mình thay đổi thức ăn. Không phải, không đúng. Là đúng mặt rất mạnh. Đối diện hạ bộ 2 người, đều siêu cấp mạnh. Không để cho bất cứ cơ hội nào, một bị bắt cái hở, sẽ lập tức bị ấn xuống đánh chết. Hơn nữa, đã biết đội ngũ, hiện tại cư nhiên lạc hậu đối diện 4 đầu, thêm một cái thủy long, thêm một cái một huyết tháp. Phe mình, thân làm nghề đội ngũ chính mình, cư nhiên bị đối diện cái đội ngũ này hoàn mỹ áp chế. Chương 769, muốn năm thắng. Đầu châu bang vền vượt qua sơ kỳ khó khăn nhất thời kỳ tiểu ra đi du tẩu. Sơ kỳ chủ yếu là sợ cắt mạ cùng giờ dạ vần đem vần hao tổn quá thảm, trực tiếp càng tháp cường sát. Hiện tại vần đến rồi 6, còn có 4 đầu vượt lên đầu, cùng một cái một huyết tháp kinh tế, trực tiếp vượt lên đầu giờ dạ vần 2.000 nhiều đồng tiền, đã là hoàn toàn hành hạ đến chết giờ dạ vần rồi. Đừng nói đối diện 2 cá nhân càng tháp giết vần rồi, vậy nếu như thao tác tốt, ước đoán có thể đánh 2. Đầu châu liền làm cái nhãn thạch, bang hạ tân tại hạ đường hạ đạo, tam giác, cùng với đối phương cốc cùng làm bờ UFF vị trí giữa. Mỗi bên làm một nhãn, mặc kệ đánh rừng từ đâu bên sầm lớn, đều có thể thiên lý nhãn. Tiếp lấy là hắn có thể an tâm bang đường biên cùng đánh rừng rồi. Đầu châu vừa biến mất, cắt mã liền nhắc nhở mỗi bên đơn vị chú ý, hạ bộ cơ láo như không thấy, hẳn là du đi, mỗi bên đơn vị tiểu tâm. Theo lý thuyết, đẩy hết hạ bộ tháp, hạ bộ biết đổi được đường giữa đi, bất quá đường giữa là tuyệt tẹt phết, đợi ở đường giữa thuận tiện hắn 2 bên trợ rút, cho nên hạ tân cũng không còn đuổi, hơn nữa hắn tại hạ đi ngang qua rất an nhàn. Hắn đã đổ nát, giờ dạ vần trên người chỉ có đại kiếm thêm tiểu kiếm, cây bản không phải là đối thủ của hắn. Chuẩn xác mà nói là, đối diện hạ bộ phụ trợ căn bản không dám đi, rời khỏi hắn sẽ đơn giết giờ dạ vần. Hơn nữa, càng làm cho họ tư mã lượng khó chịu một điểm là, giờ dạ vần anh hùng này, còn có một đặc điểm chính là khống không được binh tuyến, trừ phi ngươi không phải xếp chăn di chuyển, nhưng mà giờ dạ vần muốn không có bị động thêm tiền, cơ bản cũng liền phế đi một nửa, cho nên cái này rất khiến người ta quấn quýt. Nhưng vì an toàn tính mạng, hắn chỉ có thể tuyển trạch quy người cuối cùng dưới. Hơn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẫn kiêu ngạo tột cùng tại hắn ra 2 tháp phía trước cách đó không xa A Binh. Vấn đề là, hắn còn không dám di chuyển vĩnh. Chỉ cần hắn cùng cắt mạ ra tháp, tuyệt tẹt phết tùy thời bay xuống, một tấm thẻ vàng định người nào người đó chết. 2v2, bọn họ ạt thêm phụ trợ, tự nhiên đánh bất quá đối diện đường giữa, cùng phát dục vượt mức quy định vĩnh. Cùng giờ dạ vần ngược lại. Hạ tân bây giờ là phải nhiều an nhàn có bao nhiêu an nhàn. Đồng thời, hắn không phải đối với đoàn đội không có đóng góp, một mình hắn tại hạ đường khẽ kéo 2, tha trụ đối phương hạ bộ 2 người tổ, đối diện phụ trợ rất khó đi. Mà dựa vào hạ bộ ưu thế, tha trụ đối phương 2 người, bên ta cũng đang nhanh chóng cút bắt đầu tuyết cầu. Đầu châu dẫn dắt nhịp điệu, từ màu đỏ phương đường giữa lượn quanh sau, từ tháp sau cắt đứt việc tỏ đường lui. Dẹt sai lúc đó ngay ở bên cạnh lượn quanh, hắn đã thiên lý nhạn đến rồi, là trước tiên phản ứng kịp. Từ F4 chỗ đào động đi ra, đảm bảo đường giữa. Vịt tỏ dã mã trên ở phía sau mình bung vê đút trọng lực tràng. Bất quá như người đầu tiên vê đút liền đem vịt tỏ đỉnh đi ra ngoài tháp, cũng không có tuyển trạch nhị liên. Dẹt sai muốn đem đầu châu nhô lên tới đúng là vẫn còn chậm một bước, ngược lại bị như người đầu tiên quy đem hắn đánh bay. Đồng thời đầu châu cũng bị vịt tỏ trọng lực tràng cầm cố lại, đầu châu dây mở e giờ đại chiêu giải khai khống, chậm ràng giặc đi tới. Còn như vịt tỏ, bị đỉnh sau khi đi ra. Lập tức ăn tuyệt tẹt phệt một cái thẻ vàng, thêm 3 phát vạn năng bài, đồng thời, còn có nỉ đi một tiêu, nhào lên, trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Dẹt sai chỉ có thể đứng ở tháp nhìn xuống lấy. Cái này một lớp không chỉ có buôn bán lời cá nhân đầu, còn đem binh tuyến mang vào trung tháp. Zsa có thể không có gì thanh binh kỹ năng, cũng không thể đi tới cú chém ngang a, chỉ có thể rất xa cho một sóng xung kích, trơ mắt nhìn tuyệt tẹt phệt nỉ đi đầu châu ba người hợp lực đem trung tháp một lớp rút, cái này làm cho màu đỏ phương càng khó chịu rồi. Đường giữa là tất cả bên ngoài trong tháp là tối trọng yếu một cái cứ điểm. Trung tháp ném một cái, tương đương với tả hữu ra khu đều thất thủ, làm cho đối diện cơ hồ là không cố kỵ ghé qua ra khu. Vịp tỏ muốn gọi các huynh đệ qua đây, đem tuyệt tẹt phệt trung tháp cũng rút, tu bổ điểm kinh tế trở về, đồng thời làm cho tuyệt tẹt phệt không đến mức phi nhẹ nhõm như vậy, nhưng hạ bộ thực sự không đi được, bị kiềm chế rất lợi hại, còn như lên đường, dù bất lực cũng không thể qua đây bình A tháp A. Lam sát phương đẩy tháp nhịp điệu quá nhanh, làm cho màu đỏ mới có điểm theo không kịp. Tuy là màu đỏ mới là đánh đoàn đội hình, sớm báo đoàn cũng tốt, có thể, bọn họ trang bị còn không thành hình A, dùng bận đánh đoàn. Ít nhất, được có chủ cột đôi xuyên thấu A, tức pháp mang giày cùng tiểu mặt nạ. Nhưng mà dùng bận đoán chừng là cảm thấy ái lì ạ gây áp lực có chút lớn, trước làm một bao cổ tay, đưa tới một cái khác xuyên thấu chậm một chút. Toàn trường nhịp điệu hoàn toàn nắm giữ ở Lam sắc phương trên tay. Chứng kiến Lam sắc phương ba người đẩy hết tháp liền tiêu thất. Dũng bẫn là tháp dưới cũng không dám đợi, một cái đại chiêu thanh binh, trực tiếp đẩy tới hai tháp chỗ trở về thành. Thái thăng ý thức vẫn là rất tốt, cũng thua thiệt hắn chạy nhanh, chấm nửa điểm, tuyệt tẹt phết trực tiếp liền bay lên rồi. Hơn nữa hắn đem binh diệt đi, cũng thoáng tha chậm rồi làm sát phương nhịp điệu, nếu không. Bay lên càng tháp kiền rơi hắn, bọn họ còn phải rơi một tòa bên ngoài tháp. Đầu châu bồi ní đi trực tiếp diệt sạch rồi màu đỏ phương trên ra khu, cướp hết rồi hồng bờ UFF, sau đó về nhà, đi ra con rắn. Cái này phụ trợ đầu châu lãnh đạo nhịp điệu tương đối hoàn mỹ. Hữu tâm nhân không khó phát hiện, họ tư mã lượng bên này chiến đội là hoàn toàn bị nắm đi. Tuy là chung trên đường bất quá là thay thế bổ sung, nhưng họ tư mã lượng cũng không nghĩ tới, trên lệch sẽ lớn như vậy, bị áp chế lợi hại như vậy. Một vòng trừ một vòng, hoàn toàn tìm không được phản công điểm. Hắn vừa nghĩ tới, thừa dịp đối diện người về nhà, bắt về một lớp, dè sai vẫn còn ở bao sau đâu, vậy liền đã ý thức được điểm ấy, bắt đầu lui về phía sau vừa lui rồi. Điều này làm cho họ tư mã lượng những kẻ chống hỏa, cầm cái này vẫn không có một chút biện pháp. Ngoại trừ bổ đao phát dục, hắn cái gì cũng không làm được. Đối diện bước tiếp theo nhất định là lên đường bên ngoài tháp, họ tư mã lượng bên này đương nhiên là không muốn cứ như vậy không công thả. Đệ nhất tuyển trạch tự nhiên là bên ta trên tháp, đổi đối diện trung tháp. Trung tháp ở tuyệt tẹt phệt tiếp viện thời điểm, đã bị vịp tỏ điểm rơi nửa huyết sinh ra. Bất quá, Lam sát phương không chịu thả trung tháp, tuyệt tẹt phệt vẫn còn ở đường giữa thủ. Cắt mã liền cùng dẹt sai đi hỗ trợ phòng thủ tới tháp, nì đỉ cùng đầu châu mai phục tại tới gần màu đỏ phương lên đường bụi cỏ, bị dùm bất lý thức rất tốt một cái lam sắc vật phẩm trang sức soi đi ra. Lên đường tạo thành 3v3. Sau đó việc tỏ thì phải chết chết coi chừng tuyệt tẹt phết, không thể để cho hắn bay lên trợ rút. Bình thường mà nói việc tỏ tuyến thượng là ổn áp tuyệt tẹt phết, bất quá, hắn bị giết 2 lần, bổ đao đẳng cấp, kinh tế đều bị kéo ra, tuyệt tẹt phết kiện thứ nhất làm vực sâu, có điểm khắc chê ý tứ của hắn. Tuyệt tẹt phết thỉnh thoảng liền chạy lên, Vịt tỏ liền theo hắn đi, ngược lại không cho hắn đi tới. Nhưng mà, đang ở hai người ở đường giữa dây dưa thời điểm, lên đường như trước bạo phát chiến đấu. Zsa cho rằng đầu châu nhất định là muốn đụng dùm bân hoặc là cắt mạ, cho nên cũng không còn quá lo lắng chạy chỗ, đang ở tháp dưới nhiều lai nhiều khứ, phòng ngừa đối phương càng tháp. Nì đi cùng cắt mạ đều liều mạng bốc. Lúc đó nì đi một tiêu đem Zsa lui về phía sau đường chặn lại, làm cho Zsa hơi chút đi tới một điểm. Cứ như vậy hơi chút gần hơn một chút khoảng cách, đã bị đầu châu bắt được cơ hội, đầu châu quy chợt hiện trực tiếp đem dẹt sai đánh bay, lại hướng trước mấy bước, một cái vê đút đem dẹt sai xô ra rồi ngoài tháp. Căn bản không có người nghĩ đến, hắn quy tránh lại là dẹt sai. Đoàn chiến đấu quy tắc chính là, trên nước mở thịt là biết đoàn diệt, bởi vì thịt biết ăn tươi ngươi rất nhiều kỹ năng, để cho ngươi không có biện pháp đánh đối phương vị. Bất quá, dẹt sai là tiên làm một ti A mã đặc biệt, cùng nghĩ đi liều mạng xuất giã. Tiếp lấy chỉ có ra một bố giáp một cái hồng thủy tinh, cho nên hắn cũng không có hắn trong tưởng tượng thịt. Đầu châu cũng chính là nhìn chúng điểm ấy, quả đoán mở dẹt sai. Nì đỉ trang bị tốt, một cái phi phát, hoặc, một bộ đánh lên đi, dẹt sai huyết điều liền rơi nửa, thêm ái lì ạ quy trên tới mở đại chiêu, một cái e kỹ năng giảm tốc độ, hướng về phía dẹt sai chính là một trận ngon làm. Dù cho dù bận một cái đại chiêu, tắt chúng nì đỉ cùng ái lì ạ, dẹt sai vẫn bị hai người một trận thao tác chém chết, đương nhiên. Trước khi chết hắn cũng phản công dưới, đánh bay hai người, đánh điểm phát ra, đồng thời để cho hai người ở dùm bẩn trên lửa nướng. Đầu châu ăn cắt mạ một cái vê đút xiềng xích, bị định ở tháp dưới, lập tức mở ra đại chiêu giải khai khống đồng thời đỉnh tháp. Đồng thời tuyệt tẹt phệt cũng chạy tới, một cái vê đút thẻ vàng định trụ dưới tháp dùm bẩn. Tuyệt tẹt phệt là chạy tới, cho nên, hắn phía sau còn theo cái vị tỏ. Lên đường tạo thành 4-3. Đánh sóng hơi lớn hơn đoàn chiến đấu. Lam sắc phương ai lì ạ sông tháp chết, màu đỏ phương dẹt sai, dùm bớt, đều chết hết, cắt mạ tàn huyết mở ra tốc mang theo vị tỏ chạy. Lưu lại lam sắc phương tuyệt tẹt phẹt, ni đi, đầu trâu, ba cái tàn huyết. Trên tháp lần nữa bị nổ. Hạ Tân trông coi trên người không ngừng nhảy ra tháp tiền, nhìn nhìn lại bên ta cùng đối phương kéo ra đầu người so với, phát hiện không rõ liền kéo ra 8 cá đầu. Hắn mơ hồ nhận thấy được không được bình thường. Đây là tình huống gì? Cái này ân oán của mình cục, làm sao cảm giác mình người trong cuộc này? Sẽ nằm thắng. Chương 770, đã định trước. Cái này cùng nói xong kịch tình không giống với A. Hạ Tân cảm giác mình tại hạ đường ngoại trừ một lớp E chợt hiện phối hợp đầu châu V đút chợt hiện ở ngoài, cơ bản sẽ không làm chuyện gì rồi, coi như đầu người, đều là bọn hắn đánh cho tàn phế, để cho mình chạy lên A2 cái liền cắt lấy. Sau đó chính là bổ đao, lại bổ đao, liền cái này sẽ, ba cái bên ngoài tháp, hai cái long, lại thêm bổ đao, chính mình kinh tế đều phải vượt lên đầu đối diện một cái lớn món. Nhưng mà, chính mình căn bản không cảm giác được tự có làm cái gì. Rõ ràng là ân oán của mình cục. Lại muốn nằm tháng sau. Mấy cái này đồng đội quá cho lực a. Có đôi khi, đồng đội quá ra sức, cũng là chủng phiền não. Bất kể là đường giữa, phụ trợ vẫn là đánh rừng, rất ổn ở cút đối phương tuyết cầu, ngay cả hạ thi kỳ ái lì ạ, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, đang bị đối phương giết hai lần sau đó, bổ đao cùng dùm bẩn cũng là tương xứng. Dường như, các đều không thua gì tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa, cái này đầu trâu, thực sự rất mạnh, mỗi một đợt nhịp điệu, mỗi một đợt trên nước mở đoàn. Đều là bên ta sáng lập ưu thế, tuyệt tẹt phiệt thì là cho trên dưới hai đường đều sáng lập rất lớn áp chế lực. Không thể không nói ạp cái này tuyệt tẹt phiệt áp chế lực chính là cường, Hạ Tân có thể rõ ràng cảm giác được, cùng là tuyệt tẹt phiệt, từng tuấn liền kém hắn một chút, thiếu hắn loại này áp chế cảm giác, rõ ràng nhìn ra đối diện trên dưới hai đường đều cố gắng sợ hãi tuyệt tẹt phiệt. Ni đi chỉ là soát dã liền so với đối phương dẹt sai nhiều hơn một nửa đao. Thiên, dường như thật muốn nằm. Hạ Tân cũng không phải là không thể tiếp thu năm tháng. Hắn chẳng qua là cảm thấy tự có cần phải làm điểm cái gì, chứng minh dưới, cái này là của mình sân nhà, mình cũng là phát huy tác dụng. Mà, ở họ Tư Mã Lượng phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đã sợ ngây người. Có cảm giác hay không, đối diện rất mạnh a. Đúng vậy, dường như chỉnh thể đơn thể đều so với cái này bên cường một chút cảm giác. Không thể nào đâu, bên này nhưng là chức nghiệp chiến đội a, đối diện lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là mấy người đi đường a. Bọn họ cũng không phải là người đi đường bình thường. Đôi là ạp thêm yêu đêm, đánh rừng có người nói rõ năm cũng đủ tuổi tác đánh chức nghiệp so tài, đường trên kháng áp cũng làm rất khá, ước đoán cũng là một tuyển thủ nhà nghề. Cảm giác cái này như cũng là siêu cường, cũng không biết là ai. Khán giả bên này nghị luận ầm ĩ. Ngay cả trong phòng ngủ nhân cũng là có chút điểm không dám tin tưởng. Trương Phong đối với đánh rừng cảm thấy hứng thú nhất, hỏi, đánh rừng là ai, thật là lợi hại à, cái này soạn dã, dẹt sai rất khó chịu à, cơ bản đều soát không đến dã. Đẳng cấp bị nì đỉ kéo ra 2 cấp, thực sự là khủng bố. Từng Tuấn lập tức nói lại, ngu ngốc, cái này đánh rừng không phải là cùng ạt đôi đứng hàng cái kia sao, lúc đó hai người bọn họ, đánh Hạ Tân cùng Linh, ngươi đã quên, đặc sắc như vậy cục. Ta cái nào nhận thức nhiều như vậy tiếng Anh à, nói, thi kỳ đường trên, ạp đường giữa, lao lục ạc, trận này rung rất xa hoa à, như vậy ngưu là ai? Cái này Từng Tuấn cũng không biết. Nô Tử Văn cảm khái nói rằng, ta đối với phụ trợ cũng có chút tâm đắc rồi. Cái này phụ trợ là thật cường, bơi, mang tiết tấu năng lực, cơ hồ là ta xem qua đứng đầu nhất rồi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đối diện hẳn phải chết người, thực sự lợi hại. Nơi đây cũng chỉ có Ngô Tử Văn là đúng phụ trợ hiểu nhất, cũng biết rõ, cái này siêu cường phụ trợ chỗ lợi hại. Hắn đụng tới cường địch, tổng hội dò xét tính suy nghĩ, chính mình đứng ở mặt đối lập phải đánh thế nào, làm sao khắc chế đối phương, hắn rất kinh ngạc phát hiện, chính mình có thể sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ. Căn bản theo không kịp đối phương một vòng tiếp một vòng hành động. Nếu như đổi thành chính mình, rất có thể một sai lầm, thì trở thành toàn trường ngậm du. Hắn là lần đầu tiên gặp người đem một cái phụ trợ đùa tốt như vậy. Ở phần lớn người trong nhận thức biết, cả gì tất nhiên là xê vị, không phải ạt chính là ạp, nhưng mà cái này phụ trợ mang đến cho hắn một cảm giác chính là phụ trợ kỳ thực cũng có thể cả gì, quan trọng là xem đùa người. Nô Tử Văn lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình nói, ta đối với cái này như cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết cái này như là ai, quay đầu lại hỏi hỏi Lão Lục xem. Trần Đông còn lại là cảm khái, ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng Lão Lục đánh bọn họ cái này lờ tờ lờ chức nghiệp chiến đội, hẳn rất cật lực, coi như có thể thắng, cũng nhất định là trải qua một hồi dục huyết phân chiến, sơ kỳ lớn hoàn cảnh xấu, hậu kỳ cực hạn phiên bản gì gì đó, thực sự không nghĩ tới, trực tiếp đánh liền thành như vậy, hiện tại song phương kinh tế chênh lệch ít nhất ở 6-7 ngàn A. Đúng vậy, Từng Tuấn gật đầu nói, lúc này mới 17 phút không đến A, cư nhiên đều kém mở 6-7 ngàn rồi, còn có một con rồng nước, một cái rồng đất, cũng coi như vô hình kinh tế A, màu đỏ phương nếu không nổ vài tòa tháp, đem đoàn đội kinh tế kéo trở về, sẽ rất khó đánh. Đã không đánh được rồi, họ Tư Mã sáng giờ dạ vẫn bây giờ thấy Lao Lục là chạy đều không chạy khỏi. Từng Tuấn nói chỉ Hạ Tân trên người mới ra nhất kiện rất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn trang bị Lục Xiên. Lục Xiên rời tốc độ, cùng truy kích anh hùng cung cấp phần trăm chi 7 rời tốc độ, cho vần trang bị, chỉ cần giờ dạ vẫn ở trong tầm nhìn, một cái quy quần quận gần người, dựa vào bản thân hắn bị động thêm Lục Xiên đặc tính, ung dung là có thể gần giờ dạ vẫn thân, đồng thời Lục Xiên phần trăm chi 12 giảm tổn thương, làm cho giờ dạ vẫn không có khả năng lại có bất kỳ cùng mình một mình đấu tư bản. Dù cho hắn đã uống máu cũng không dùng. Hạ Tân cảm giác mình phải làm chút chuyện, không thể nằm thắng, tỉ như đơn giết lần giờ dạ vần gì gì đó. Hắn về nhà, giờ dạ vần đẩy binh tuyến đến hắn tháp trước, sau đó Hạ Tân lại đem sấp xỉ bà sóng binh dẫn tới màu đỏ phương hai tháp trước, giả bộ rời khỏi. Nơi đây, Hạ Tân thẻ rồi tên lính quèn phạm vi nhìn, quay đầu lại đi mấy bước, lại trở về nút ở màu đỏ phương hai tháp trước bụi cỏ. Hắn biết hạ bộ khẳng định có người đến cuốn dây, lấy hắn bây giờ trang bị, ai tới người đó chết. Cái này sóng binh không phải giờ dạ vẫn chính là vị tỏ, hoặc là dùm bẩn sẽ đến ăn. Sau đó liền thấy giờ dạ vẫn quê bữa, vẻ mặt ngây thơ rực rỡ tới thu binh rồi. Giờ dạ vẫn vừa mới lộ đầu, còn chưa kịp quy binh đâu, đã bị bên cạnh đột nhiên từ ẩn thân trung đi ra bưng thánh ngân tên nỏ về lại càng hoảng sợ. Bị am một cái dưới, giờ dạ vẫn liền sợ đến thẳng giao tiếp tốc biến trở về tháp hạ. Vẫn không chút do dự nào càng tháp. Hai người ở tháp dưới đối với A. Giờ dạ vẫn rất cẩn thận cùng Vĩnh bảo trì góc độ không cho hắn e tưởng, ngay cả như vậy, cũng không có gì chứng dụng. Vĩnh chỉ vào tháp, nam, sáu dưới liền đem giờ dạ vẫn thu. Không có bất kỳ lo lắng. Họ Tư Mã Lượng hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này bị Hạ Tân âm một tay, tức giận hắn quả muốn đập bàn phím. Đương nhiên, Vĩnh càng tháp mình cũng bị tháp đánh tàn máu. Cái này càng tháp hơi chút tìm chút thời gian, người đối diện trợ giúp cũng rất nhanh, liền thấy dẹt xe từ sau bên đảo động qua đây chặt đứt đường lui của hắn. Cắt mạ từ tháp trước mở ra ra tốc chạy tới, hai người tiền hậu giáp kích. Hạ Tân không chút hoang mang a binh hút máu, hắn đều làm xong 1v2 chuẩn bị, trên người hắn còn có tốc biến chữa trị đây, hắn có 8 phần 10 nắm chặt thanh tú lật hai cái này. Bất quá, hắn không có cơ hội. Có đôi khi đồng đội quá ra sức cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tuyệt tẹt phệt đại chiêu, vận mệnh mắt trực tiếp ở mọi người đỉnh đầu hiện hiện. Đại chiêu khuyên lui. Kỳ thực tuyệt tẹt phệt cái này một cái đại chiêu đã đủ do người, 2v2. Dù cho vẫn hiện tại nửa huyết không đến, bọn họ cũng không thắng được. Đồng thời, Hạ Tân bên người lam sắc phương tiểu binh trên người xuất hiện ai lì ạ dịch chuyển. Dịch chuyển khuyên lui. Đối phương lúc này phải không lui cũng phải lui, dẹt sai rất quả quyết đánh không nên về đâu đi, ngoan ngoan trở về giã khu. Giã khu cũng có người một nhà, hắn phải mau trước tiên đem ra trà, các loại ní đi tên cầm thú kia qua đây, hắn ngay cả canh đều không uống được rồi, cắt mạ còn lại là tháp dưới cũng không dám ngây người, lại lui về phía sau mấy bước. Cho nên, Hạ Tân muốn tới sóng một thanh tú hai cơ hội pháo thang. Hắn là quen lấy yếu đánh cường, ngược gió phiên bản, hiện tại đột nhiên tới vài cái như thế ra sức đồng đội, thật là có điểm không quá thích ứng. Áp không nói, cảm giác thi kỳ đường trên thích ứng rất nhanh, cái này hái lì ạ đấu pháp phong cách, luôn cảm thấy cùng mình có chút giống như. Hạ Tân thở dài, hắn cảm thấy vẹn vẹn đơn giết cái giờ dạ vẫn cũng không coi vào đâu, chính mình biểu diễn cơ hội lại không, cái này đem mình là nhất định làm sao. Chỉ có thể nói, họ Tư Mã Lượng một mực đau khổ kháng áp. Nhưng giờ dạ vẫn anh hùng này, sơ kỳ đều đánh không lại vậy, trung hậu kỳ cũng đừng nghĩ. Màu đỏ phương duy nhất một sóng tụ họp thế tiến công, là nhằm vào đường giữa trung tháp, tháp huyết không nhiều lắm, 1/3 không đến. Họ Tư Mã Lượng mấy người muốn lấy chút đoàn đội kinh tế. Bất quá, tuyệt tẹt phệt cùng như cũng không chịu thả tháp, dù cho khó thủ, cũng muốn thủ, một điểm kinh tế cũng không để cho. Lúc đó ở đường giữa bạo phát một lớp toàn trường kịch liệt nhất đoàn chiến đấu. Vẫn là dựa vào đầu châu mở trên nước. Mặc dù đối phương mỗi người chỗ đứng cũng rất xa nhau, phòng ngừa bị đầu châu quy đến tránh cái, đồng thời cũng rất cẩn thận cùng đầu châu vẫn duy trì một số gần như hai cái thoáng hiện khoảng cách. Hạ Tân là trơ mắt nhìn đầu châu điều chỉnh một góc độ, xa xa một cái vê đút đỉnh đi qua, đem đi lên quy nhân cặt mạ cho đánh bay. Đồng thời, đầu châu mượn đoạn này di chuyển vị trí, kéo gần lại cùng giờ dạ vẩn việc tỏ khoảng cách, ở cặt mạ bị hút bay, bay đến phân nửa, bay đến giờ dạ vẩn bên người lúc. Đầu châu theo cái quy chợt hiện, vọt đến hai cái vị ở giữa, dám đem trô đứng tách ra việc tỏ cùng giờ dạ vẩn, cộng thêm bị hắn húc bay đến một nửa cắt mạ, đồng thời quy bắt đi. Không phải là đối phương chỗ đứng không tốt, chỉ có thể nói cái này đầu châu vê đút chợt hiện quy, dùng quá tinh túy rồi, mỗi cái kỹ năng đều vừa đúng, trực tiếp quy bắt đầu ba cái. Tuyệt tẹt phết cắt trương thẻ đỏ, tốc biến đi tới đánh AE, đánh tới ở giữa cắt mạ trên người, đồng thời đánh tới hai bên đôi. Ba người toàn bộ tàn huyết. Hạ Tân cảm giác mình thực sự không có làm cái gì, hắn liền mở ra đại chiêu trên đuổi bắt, a rồi vài cái, một thường, một cái đánh chết, lưỡng đoạn, một cái song sát, ba súng, một cái ba giết. Chương 771, muội muội. Ở nơi này hoàn mỹ bắn chúng đôi vị, tuyệt tẹt phết lập tức bù vào AE phát ra dưới tình huống, lam sắc phương thuận lợi lấy được không đổi 5 chiến quả. Đôi tàn huyết giao chợt hiện, bị vần đuổi theo một mũi tên một cái tịch thu. Nhưng sau đó xoay người một mũi tên tịch thu cả mạ. Có thể nói 3 mũi tên 3 người đầu. Dũng bất hơi chút tìm hắn một chút công sức, dũng bất tắt hết lớn, hợp kim co vàng thân, sau đó bị một đống người vây quanh. Rẽ sai vào bàn đánh một bộ, vừa nhìn đôi chết, muốn chạy, bị đầu châu cùng tuyệt tẹt phệt kề cận một đường đuổi theo. Rẽ sai có điểm thịt, đưa tới Hạ Tân cùng ái lì ạ giết hết dùm bật qua đây rẽ sai còn có nửa cái huyết, bất quá cũng bị mấy người cho trà đạp rớt. Cuối cùng rẽ sai thừa lại chút máu thời điểm, mấy người đồng đội cũng rất an ý chung quanh vây quanh rẽ sai, đem một lần cuối cùng nhường cho vịnh. Hạ Tân rất thoải mái liền thu được 5 giết. Thật là so với đê đoan cục cầm 5 giết đều ung dung. Đê đoan cục hắn còn phải nghĩ làm như thế nào thanh tú một cái, làm sao tránh kỹ năng, cái chuôi này cũng không cần, phát ra khống chế, đều bị đồng đội đánh xong, hắn chỉ cần an ổn đi tới thu gặt thì tốt rồi. Ngoại trừ dùm bận trước khi chết phun lửa đi hắn chút máu ở ngoài, hắn hầu như không có ít hơn bao nhiêu huyết. Sau đó liền 5 giết. Chọc cho liên can khán giả thẳng trừng mắt. 5 giết. Ở cao đoan như vậy cục, 5 giết. Họ tư mã sáng trên màn ảnh bị soát bình một đống 666666666666. Không hổ là yêu đêm các loại. Bởi vì năm giết nhìn qua liền rất lợi hại, đỏ tươi văn tự nêu lên, có vẻ có điểm nhìn thấy mà giật mình. Huống chi hắn năm giết còn không là người khác, là năm cái lờ tờ lờ tuyển thủ nhà nghề, đây là rất nhiều người cả đời cũng không thể đạt thành thành tựu. Nếu như nhìn không chiến tích nói, Hạ Tân 11 giang một chiến tích, quả thực cũng rất là gì. Bất quá, trò chơi này cũng không phải là nhìn không chiến tích. Khả năng có người không đầu người, lại đánh rất nhiều khống chế cùng phát ra, có người đầu, lại không đánh bao nhiêu phát ra, tỉ như cái trôi này Hạ Tân. Đồng đội đều đem chuyện cần làm xong, hắn chỉ là đi tới cầm một đầu người mà thôi. Hạ Tân cảm thấy cái này không có thể toàn bộ tự trách mình, đều nói ạt ở 30 phút sau tiếp quản thi đấu, vấn đề là cái này còn không có 30 phút đâu, cái trôi này cũng đã đại thế đã định. Sau đó vịnh, đầu châu, nì đi đi đánh bạ rồng, đánh xong bạ rồng. Mấy người còn thẳng đến con rắn, một chút tài nguyên cũng không để cho. Ái lì ạ cùng tuyệt tẹt phệt đẩy ra trung tháp. Cái này một lớp trực tiếp phá hỏng đối phương cao điểm tháp, bất quá thủy tinh nhưng lại không có tháo dỡ. Đối diện người sống, tuyệt tẹt phệt cùng ái lì ạ cũng rất vững vàng lui. Đến khi một đống người từ trong nhà tiếp tế tiếp viện đi ra, là đẩy thẳng trung cao điểm, đối diện thủ cũng không dám thủ. Lúc đó kinh tế chênh lệch đều kéo mở một hơn vạn, đã hoàn toàn không có đánh. Ái lì ạ một người đơn mang theo đường. Những người khác bệnh bạch đới. Rất thoải mái liền đánh vào rồi. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, ở 29 phút lúc, phá hỏng họ tư mã lượng bên này toàn bộ cao điểm. Sau đó, ở 32 phút thời điểm bắt thi đấu. Hạ Tân cảm giác từ 5 phút thành lập ưu thế bắt đầu, cuộc so tài này cũng không sao huyền niệm. Liền thấy ưu thế càng thêm quảng đại. Đương nhiên, cũng không ai dám nói hắn là nằm, hắn chính là ngũ giết, ngũ khoảnh khắc có thể gọi nằm sao, được kêu là một cái a gì. Hơn nữa còn là điên cuồng a gì. Bằng vào cái này một cái năm giết là có thể làm cho tất cả mọi người câm miệng. Tuy là, Hạ Tân cảm giác đổi bất kỳ một cái nào ác giờ qua đây đều có thể cầm cái này năm giết. Bất quá mặc kệ nó, thắng là tốt rồi. Áp đồ phát tới một cái tin tức, VE, VN, K, chúng ta thắng, kết thúc rồi à? K. Hạ Tân trả lời. Sau đó Hạ Tân mật lại họ tư mã lượng, hài lòng, đây là ngươi muốn kết quả. Họ tư mã lượng không có trả lời. Hắn đương nhiên không hài lòng, cái này càng không phải là kết quả hắn muốn. Kết quả không nên có thể như vậy. Hắn theo dự liệu là gặp phải năm giết, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện ở Hạ Tân trên người. Có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Chiến đội thanh này thua tương đối thảm, tất cả mọi người không nói chuyện. Nhưng lại thay thế bổ sung đường giữa, Trịnh Hạo trước tiên là nói về câu, trách ta, cái trôi này trách ta, không đem phổ thông tuyệt tẹt phiệt ngăn chặn. Trịnh Hạo lời nói cho họ tư mã lượng phản bác sức mạnh, trở về Hạ Tân một câu. Chúng ta chủ lực đường giữa không có lên, nếu không, sẽ không thua. Ngươi không sẽ là dự định xấu lắm a, có thể yếu điểm khuôn mặt sao. Coi như họ tư mã lượng muốn xấu lắm, quan sát hết mấy vạn khán giả cũng không chịu a, đây không phải là lừa dối khán giả sao? Họ Tư Mã Lượng cũng kéo không dưới mặt mũi này. Sắc mặt của hắn chợt đỏ bừng, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Cũng may hiện tại cũng không còn người xem hắn. Ở Hận Hạ Tân đồng thời, liền mang đem áp đổ cũng hận tới rồi, vốn là không có hắn chuyện gì, hắn qua đây dính vào cái gì. Hắn trong lý tưởng hình ảnh chắc là hắn ở vạn chúng chúc mục phía dưới thắng thi đấu, bước yêu đêm kêu ba ba, đánh vỡ yêu đêm thần thoại, sau đó cuộc tranh tài này ở phía trên chuyện quan võng, đặt thành trăm vạn điểm kích, dùng cái này làm cho tất cả mọi người đều biết hắn họ Tư Mã sáng tên. Rõ ràng là đội chuyên nghiệp cùng người qua đường đội thi đấu, cạnh mình cư nhiên bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Điều đó không có khả năng. Họ Tư Mã Lượng không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, Hạ Tân còn đang chờ họ Tư Mã Lượng thực hiện hứa hẹn đâu, nào nghĩ tới đợi 5 phút, đối phương trực tiếp hạ tuyến. Cái này, Hạ Tân liền không làm gì được hắn rồi. Vốn là chỉ là online đàm luận tốt sự tình, dựa vào là tự giác, đối phương như vậy không nói hai lời tiểu lò gặp đây, hắn cũng chỉ có thể quan khán. Cho nên, cái này trên nét cái gì ước định căn bản là không có gì độ tin cậy. Hạ Tân càng không có dội danh đến mở tổ tiệc đi thảo phạt đối phương trình độ. Hạ đã đi xuống A. Sau đó Hạ Thi Kỳ cũng đã hỏi câu, như vậy, thắng thì tốt rồi đúng vậy. Hạ Tân trả lời, ân, cực khổ. Không phải, ta không khổ cực, ta đánh thật là tệ. Sao lại thế, ngươi đánh tốt ta. Hạ Thi Kỳ phát ra từ nội tâm cảm giác mình là vô dụng nhất, ngươi tìm mặt khác ba người đều thật là lợi hại, ở đội ngũ này trong, ta chính là cản trở, chết tối đa, phát ra thấp nhất. Hạ Thi Kỳ nhìn xuống phát ra, chính mình cư nhiên chỉ so với phụ trợ Lão Ngưu cao hơi có chút, cái khác ba người đều xa xa vượt lên đầu cho hắn. Bất kể là ní đi xâm lấn, ẳng, Lão Ngưu mở đoàn, khống chế, khiêng thương tổn, tuyệt tẹt phê tác chế, tiến công, còn có Hạ Tân phát ra. Nàng lúc đầu đối với mình vẫn là rất tự tin, cảm thấy coi như chống lại tuyển thủ nhà nghề cũng không hư, nàng cũng quả thực không có hư đối diện, nàng có điểm hư đồng đội mình, một cái so với một cái lợi hại. Nàng chưa từng nghĩ, tự có một ngày ở một cái đội, cư nhiên thành cản trở chính là, chết nhiều lắm. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ rất mất mát. Kỳ thực, ngược lại không phải là Hạ Thi Kỳ thực lực yếu, mà là chi đội ngũ này tổ quá biến thái, cái này trong đội, không có một tục tay, bất kể là Hạ Tân, Abdo, vẫn là Đầu Châu, đều thuộc về cực độ biến thái một nhóm, từng cái thao tác, ý thức đều tới gần hoàn mỹ. Này mới khiến Hạ Thi Kỳ sinh lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Hạ Thi Kỳ nói rằng, cảm giác coi như không phải ta, tùy tiện đổi một đường trên đều có thể thắng. Hạ Tân an ủi, a hắc hắc, chúng ta ý tưởng giống nhau, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, tùy tiện đổi một ta giờ đều có thể thắng, chớ để ở trong lòng rồi, mấy người bọn hắn quả thực lợi hại, chúng ta đánh rừng vẫn nhiều trong băng dưới, cho nên đối với mặt ghim ngươi lên đường bát, ngươi chết nhiều, phát ra thiếu là bình thường, bởi vì đối diện chính là ghim ngươi đánh, như vậy ngươi muốn còn không chết, vậy đối với mặt cũng sẽ không dùng đánh trước nghiệp rồi. Lời này làm cho Hạ Thi Kỳ dễ chịu hơn một chút. Được rồi, Ngưu là ai? Không biết, cũng là một người Hàn Quốc, hắn đối với ta nói đùa nói là đệ nhất thế giới phụ trợ, chắc cũng là rất lợi hại. Vậy ngươi có là làm sao thuyết phục gặp đổ giúp cho ngươi, ta cũng không biết hai ngươi từ lúc nào thành bằng hữu. Cái này, chỉ có thể nói hai chúng ta là hỗ lợi hỗ huệ, giúp đỡ cho nhau à, ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng. Giúp đỡ cho nhau. Hai người ở ngay từ đầu liền nói xong rồi. Áp đồ có thể tìm người bang Hạ Tân đánh nhân đoán cục, Hạ Tân cũng phải cùng hắn cùng nhau lái xe. Áp đồ muốn trở lại quốc phục đệ nhất, đoạt lại hắn vương giả vị. Nếu như là bởi vì thực lực cá nhân không bằng đối phương, bị người đoạt đệ nhất, hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng là, nếu như là bởi vì đối phương lái xe, tìm một xe chức nghiệp chọn người qua đường cục, cướp đệ nhất, vậy hắn cũng muốn cướp về tới. Sau đó hắn coi trọng Hạ Tân. Như vậy, chính là hai cái quốc nội đứng đầu nhất đôi vị. Thì ra là thế Hạ Thi Kỳ hiểu, còn tưởng rằng hai ngươi giao tình tốt đến hắn sẽ chủ động giúp ngươi đâu, thì ra chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá ta cũng không phải chán ghét loại sự tình này trước liền ước định cẩn thận, lợi dụng lẫn nhau chuyện, kỳ thực cũng coi như giúp đỡ cho nhau à. Hạ Tân mời, ngươi có muốn đi chung hay không, hắn còn thiếu cái trên hoặc là dã, ta nói với hắn dưới, ngươi cũng cùng nhau lái xe. Cùng lợi hại hơn người chơi với nhau, tổng có thể học được không ít thứ, biết tiến bộ rất nhanh. Cho nên Hạ Tân chỉ có mời Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ là muốn thay đổi lợi hại hơn, nàng cảm giác mình nhất định sẽ ở toàn quốc đại tái phát huy được tác dụng. Ngươi nói coi là sao, nhân gia có thể là tới nay không phải cùng ngoại nhân cùng nhau xếp hàng. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, hắn có muốn hay không ngươi, ta đây cũng rời khỏi, làm cho chính hắn sẽ tìm người đoạt đệ nhất đi thôi. A Hạ Thi Kỳ dừng một chút mới hỏi, hắn muốn hỏi ngươi, vì sao nhất định phải kéo ta, hai chúng ta quan hệ thế nào, ngươi trả lời thế nào. Cái này còn không đơn giản, liền nói ngươi là muội muội ta thôi, hắn không sót đều không được. A, Hạ Thi Kỳ không nói chuyện rồi. Như vậy thì xem như là quyết định. Hạ Tân thuận tiện đem Hạ Thi Kỳ cũng kéo theo, vẫn cảm thấy người một nhà yên tâm. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, xe này rất ổn, đang giúp Hạp Đồ đoạt đệ nhất thời điểm, mình cũng có thể mở toàn thắng vương giả hào tờ danh sách, chỉ nếu không có ai mất nét, là tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Tân theo mở vương giả bảng xếp hạng đơn, vẫn là đệ nhất, à đệ nhị, hơn nữa đối phương đã so với Hạp Đồ cao 30 đạp phần. Sau đó đã ở đệ 5 tên vị trí, thấy được lãnh trạng thái. Hạ Tân có điểm thổn thức, người này cũng lên rất nhanh a, đều leo đến nơi này. Hiện tại cũng không cần xe của hắn giúp mình đánh danh sách, cho nên đối phương có thể hay không thượng đẳng một, Hạ Tân cũng không quan tâm. Hắn là đang suy nghĩ lấy, mở ra ạp đồ xe này nói, có thể hay không gặp mặt trên xe lúc đầu đội đâu. Chương 772, người nào xinh đẹp? Thật đúng là bị Hạ Thi Kỳ nói trúng rồi. Hạ Tân quay đầu liền cùng ạp đồ nói ra dưới Hạ Thi Kỳ chuyện. Hy vọng làm cho hắn nàng đường trên. Bất quá đối phương trả lời rất ám muội, vẫn nói cùng loại, have a, better, tp, hắn có tốt hơn đường trên. Ý là không muốn Hạ Thi Kỳ, hắn muốn kéo một lợi hại hơn đường trên qua đây. Trong hai người anh trao đổi nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy Hạ Tân dùng kém chất lượng anh ngữ nói nàng không đánh ta cũng không đánh, thuyết phục đối phương, lấy được trận này chung anh trao đổi thắng lợi. Hạ Tân cũng không biết người này muốn làm gì, người này là dự định lại kéo một đệ nhất thế giới đường trên qua đây sao. Kỳ thực Thi Kỳ đã tương đối lợi hại, là hắn nhóm hiện tại xe này, cảm giác có thể ở điện một đi dọc, đi ngang, nằm đi, đi như thế nào đều không ai dám ngăn cản. Ngẫm lại, Hạ Tân cảm thấy rất không có ý nghĩa, yên lành một chung đội vị, làm tựa như tranh đua với nhau, năm đứng hàng người qua đường căn bản không được chơi, vương giả Đoạn Nghiễm nhưng đã trở thành tuyển thủ nhà nghề chinh chiến chiến trường. Có người nói Hàn Quốc bên kia đã thủ tiêu năm cao đẳng cấp năm đứng hàng làm bằng máy rồi, bởi vì này dạng, phổ thông người qua đường đánh không lại 5 hắc người qua đường, 5 hắc người qua đường lại thắng bất quá đội chuyên nghiệp ngũ, như vậy thì mất đi bài vị khảo sát này ngoạn ra tự thân tiêu chuẩn đẳng cấp làm bằng máy rồi, đều xem quần thể rồi. Hy vọng quốc nội cũng có thể theo cải tiến A. Bất quá, ở cải tiến trước, mình nhất định muốn đem toàn thắng vương giả đơn in ra. Hạ Tân kỳ thực không có quá đem hai người ân oán cục để ở trong lòng. Sự tình xong thì xong rồi thôi, đối phương không chịu kêu ba ba, mình còn có thể tỏa máy bay đi qua đánh hắn sao. Nhưng mà, trận này đội chuyên nghiệp ngũ, đối kháng người qua đường đỉnh tiêm đội ngũ thi đấu, là gây nên rất nhiều phương diện chú ý. Họ Tư Mã Sáng mục đích không có đạt được. Nhưng lại yêu đêm, nương cuộc tranh tài này, đạp họ Tư Mã Lượng, làm cho danh tiếng của mình nâng cao một bước rồi. Còn như Abdo, bởi vì thanh danh của hắn vốn là đủ vang lên, nhưng lại không có gì hết ý. Hiện tại, dù cho ngươi tùy tiện vào một cái hoạt náo viên phát sóng trực tiếp gian, cũng có thể xem bọn hắn đang nói chuyện yêu đêm cùng họ Tư Mã Sáng ân oán cục sự tình. Yêu đêm không chỉ có thắng, còn cầm năm giết, có thể thấy được người qua đường cũng là có thể đánh thắng đội chuyên nghiệp, vẫn là nghiêng về một phía tình hình chiến đấu. Mà họ Tư Mã Lượng, thì tạm thời luôn làm nghề quay vòng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện rồi. Thi đấu, hầu như đại bộ phận tuyển thủ nhà nghề đều sẽ nhìn một cái, một là chi kỷ chi bỉ, đại gia mùa xuân hạ tái còn phải chạm chán, hai cũng là xem hắn là tại sao thua. Một cái tuyển thủ nhà nghề, lời thề son sắt tìm người ta ân oán cục, kết quả bị người đánh thành cầu. Vấn đề là, hắn vẫn cầm giờ dạ vẩn, phụ trợ cắt mạ, đánh đối phương vĩnh, thêm đầu trâu. Cái này đều không phải là ba ba đánh con trai, là ra ra giáo hơn cháu, trung gian cách một đoạn lớn đây. Liên trận này dung, hắn cả đem giờ dạ vẩn đều bị đè gắt gao, sẽ không biểu hiện qua, còn bị một cái vân càng tháp cường kiện, quả thực phải nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Đại gia bình thường gặp mặt cho tới họ Tư Mã Lượng, đều sẽ chí chi cười, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Cái này chính là một chuyện cười rồi. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, trận này ân oán cục là họ Tư Mã Lượng tiêu lên, lời thề son sắt nói muốn cho mọi người xem yêu đêm chân diện mục. Hiện tại được rồi, đại gia đều thấy được, yêu đêm năm giết, người họ Tư Mã Lượng bị đánh thành chó. Đây coi như là tự làm tự chịu rồi. Đương nhiên, Hạ Tân đối với tình huống của ngoại giới luôn luôn không phải rất quan tâm. Cái gì danh tiếng, lại không thể đổi thành tiền mặt, muốn tới có tác dụng gì. Bất quá Hạ Tân vừa đi vào phòng ngủ, vẫn bị đại gia bao vây. Lão Lục, 66.666A. Không hổ là Lão Lục, chính là chỗ này sao sáu. Làm sao vậy Hạ Tân khó hiểu. Thắng xinh đẹp, hết giận A. Ngươi tổ đều không phải là xe thể thao sang trọng rồi, là vũ trụ chiến hạm A. Đối phương phe ra gì, bị các ngươi chạm thử liền nghiền tan cảnh, ngay cả một bột phấn cũng không tìm tới rồi. Chuyện của tôi. Nét ngươi đều sắp bị người thần thoại. Lại là cùng áp đổ tổ xe, lại là kiền đảo đội chuyên nghiệp, ngươi không biết, hiện tại rất nhiều diễn đàn bài viết cũng đang thảo luận ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu, cái kia năm giết, quả thực hủy thiên diệt địa, làm cho đối phương triệt để tan vỡ a. Là, phải. Hạ Tân cười khan, không có nhiều lời. Nhất là cái kia năm giết, hắn càng không muốn nhiều lời. Hạ Tân rất khiêm tốn biểu thị, thắng là tốt rồi, thắng là tốt rồi, đừng để ý tới hắn rồi. Nô Tử Văn đụng lên đi hỏi nói, được rồi, những người khác ta đều biết, liền đầu châu là ai, rất lợi hại à. Ngươi đại khái là đệ năm cái hỏi ta vấn đề này nhân rồi, bất quá rất đáng tiếc, ta cũng không biết ta sau lại hỏi qua hắn rồi, hắn chỉ là rất qua loa lấy lệ nói đó là một rất lợi hại phụ trợ, coi như nói là đệ nhất thế giới phụ trợ cũng không quá đáng. Nô Tử Văn có chút tiếc hận, thần bí như vậy à, nói liên tục cũng không nói. Hạ Tân cười khổ, không có biện pháp, ta theo hắn cũng không tính là rất thuộc. Đuổi theo bị người hỏi, cũng không quá lễ phép, nhân gia không muốn nói, khẳng định cũng là có nguyên nhân của hắn, cho nên, Hạ Tân cũng sẽ không hỏi. Ta tới cùng đại gia nói một chút, ta mấy ngày nay, có thể sẽ tại gia bồi ạt lái xe, điên cuồng hơn lái xe, đoạt lại hắn đệ nhất, đây cũng là chúng ta trước nói xong, cho nên, không thể bồi đại gia đi phát thanh truyền thông huấn luyện. Trương Phong khoát tay một cái nói, không có việc gì, các ngươi là muốn đối của giữ chiếc xe kia à. Ân, nỗ lực lên, giết chết bọn họ. Các ngươi chính là điện một đệ nhất xe sang trọng. Hạ Tân cười cười, có thể hay không thắng còn không biết, chiếc xe kia một xe Hàn Quốc tuyển thủ nhà nghề, Hàn Quốc vẫn là so với chúng ta lợi hại hơn nhiều lắm, ta tận lực a. Đối diện 5 Hàn, mà bên ta còn lại là 3 Hàn thêm 2 cái người trong nước, 3 thêm 2 tổ hợp. Nói rằng cái này, Từng Tuấn chen lời nói, kỳ thực, chiếc xe kia tối hôm qua cũng thua đem, là bị đối diện dùng thực lực giết chết. Bại bởi cái khác xe Hạ Tân có chút kinh ngạc. Nô Tử Văn liền mở ra thi đấu ghi lại chỉ cho Hạ Tân xem. Hạ Tân cũng đoán được. Quả nhiên là lãnh trạng thái xe cùng của xe lẫn nhau đối. Hạ Tân nhìn kỹ hạ chiến tích, bọn họ tổng cộng hích 3 đêm, lãnh trạng thái thua 2 đêm, thắng 1 bà. Thắng thanh kia là lãnh trạng thái đường giữa cả gì rồi. Cư nhiên thắng, lợi hại a, chúng ta trước vẫn đối bất quá đối diện. Hạ Tân tâm tình nhất thời có chút phức tạp, tuy là chỉ có một thanh, nhưng đúng là dùng thực lực thắng, điểm số lớn chênh lệch đầu người. Mới tới ạt hẳn rất lợi hại không? Nô Tử Văn trả lời, không biết là người nào, anh hùng của hắn chỉ với ngươi không quá giống nhau. Hạ Tân nhìn kỹ lãnh trạng thái xe kia ạt chiến tích, luận chiến tích cũng không tính thật xinh đẹp, nhưng cũng không kém. Nhưng chọn anh hùng cùng chính mình liền tuyệt nhiên ngược lại, đối phương am hiểu Silver, chỉnh, ạt loại chức năng này hình tương đối mạnh ạt. Bởi vì đổi chính mình, đội ngũ này liền thắng, làm cho Hạ Tân luôn luôn chủng, chính mình không bằng cái này ạt cảm giác. Điều này làm cho hắn rất không cam tâm. Phía trong lòng mơ hồ có cổ xung động, hy vọng có thể cùng lãnh trạng thái xe đụng với một phanh, cùng đối diện hạ bộ đánh một trận, nhìn hắn nói không thể lại mang đã biết rác rưởi ạt, muốn theo chân bọn họ vốn là ạt chơi, vốn là ạt mạnh bao nhiêu. Chức nghiệp liền lợi hại sao? Hạ Tân trong lòng, có như thế một rất xung động mãnh liệt. Bởi vì buổi trưa phải bồi Thư Nguyệt Vũ ăn, cho nên, Hạ Tân lại nói chuyện với nhau, liền rời đi phòng ngủ rồi. Hạ Tân đứng ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu chờ rồi nửa giờ. Mới nhìn đến trang phục tốt Thư Nguyệt Vũ cùng mong ước hiểu huyên đi xuống. Lưỡng người thật giống như ở tranh luận cái gì. Hạ Tân đến gần một điểm, chỉ có nghe rõ, lưỡng người thật giống như xem gần nhất kịch truyền hình tức tích đâu, đang thảo luận, là Dương Mịch vẫn là Phạm Băng Băng nhiều hấp dẫn. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ liền chậm chậm đi tới, lôi kéo Hạ Tân tay nói, ngươi tới, ngươi nói, là Dương Mịch xinh đẹp vẫn là Phạm Băng Băng xinh đẹp. Cái này, có quan hệ sao, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Hạ Tân cười khan, cũng không muốn dính vào nữ nhân chiến tranh. Đương nhiên là có quan hệ, nói mau, là Dương Mịch xinh đẹp vẫn là Phạm Băng Băng xinh đẹp. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, suy nghĩ một chút nói, chỉ có hai cái này so với sao, không thêm trên ngươi sao. Thư Nguyệt Vũ dừng lại, liền yêu kiểu cười mở, đỏ thắm khỏe môi vi vi câu dẫn ra, đôi mắt sáng hữu nghị mị mắt vi vi nheo lại nói, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh sao, vậy ngươi nói, là Dương Mịch, Phạm Băng Băng, theo ta, người nào xinh đẹp? Một bộ vui vẻ ra mặt dáng dấp, như gió xuân quất vào mặt vậy ấm áp động nhân. Sau đó, liền thấy Hạ Tân trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, Phạm Băng Băng xinh đẹp. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, mới phản ứng được bị chơi xỏ, lúc đó liền thẹn quá thành giận trực tiếp đào cây kéo rồi, tốt, Hạ Tân, ngươi bây giờ rất có gan nha, ta đâm chết ngươi. Chương 773, xem mỹ nữ. Hạ Tân có đôi khi, liền thường thường đang suy nghĩ, nam sinh cùng nữ sinh, không đồng dạng là nhân sao. Không phải đều là nữ hoa nương nương dùng tượng đất bóp sao, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Bất kể là hành động, tư duy, hứng thú chờ đã. Tỷ như, nữ sinh luôn là làm không biết mệnh thử y phục, mà ở hắn sở biết trong nam sinh, cho dù là nhất tự luyến từng tuấn, cũng sẽ không có đem một cửa tiệm phân nửa y phục đều mặc thử một cái ý tưởng. Vì sao nữ sinh biết yêu cái đẹp như vậy? Luôn là không sợ người khác làm phiền ở trên tay mình trên chân, trên người, dù cho trên đầu đều phải mang một ít tiểu vật phẩm trang sức. Chính mình chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy phiền phức. Nam nữ trong thân thể gen còn có thể quyết định nhân ý tưởng hay sao? Hạ Tân không rõ, hắn sinh vật cũng học không tốt. Ngoại trừ biết hai cái tên là 20 cùng si tiểu nhiễm sắc thể, quyết định loài người tính ở ngoài, đối với những khác liền không biết gì cả. Hạ Tân cảm giác mình có cần phải nghiên cứu một chút nữ sinh tại sao phải thích trưng diện. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, có một cái sát na, đều cảm giác mình có thể làm nhà sinh vật học rồi. Đứng ở chế nổ đại lý trước cửa, dựa vào cửa sổ thủy tinh, Hạ Tân lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ở ăn cơm xong sau đó, hắn nhưng thật ra là trước cùng Thương Nguyệt Vũ cùng Hiểu Huyên đi dạo một chút ngân thái bách hóa, đã tiêu hao hơn 2 giờ. Hạ Tân lúc đầu cho rằng ngày hôm nay thật gặp may mắn, nhanh như vậy liền kết thúc đâu, Thương Nguyệt Vũ quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. Lại lôi kéo hắn đi tới nơi này phố buôn bán. Hạ Tân thở thật dài, hắn đã nhớ không rõ đi dạo mấy nhà tiệm rồi, rõ ràng là chỉ có 3 canh giờ, đã có chủng chân đều phải đi chặt đứt cảm giác, có phải hay không đi dạo phố thời điểm, thời gian đi chậm một chút. Muốn nói duy nhất là thú, cũng chính là ở nơi này lớn dưới ánh mặt trời, nhìn trên đường cái lui tới, các loại phong tình mỹ nữ, tỉ như eo thon chân nhỏ, tỉ như vớ đen chân đẹp, tỉ như thấp ngực kiều đồn. Theo xã hội tiến bộ, nhiên liệu khan hiếm, tư nguyên thiếu thốn, nữ sinh trên người vải vóc cũng đang hưởng ứng thời đại hiệu triệu, tiết kiệm vải vóc, rất nhanh thức thời. Hạ Tân cảm giác có chút y phục nhìn qua liền cùng lưng không sai biệt lắm, cũng thật thua thiệt các nàng dám mặc đi ra, tỉ như từ trước mắt hắn mới vừa đi qua 3 cái, lộ thật dài trắng bắp đùi nữ sinh, ăn mặc thống nhất. Mông quần jean. Làm cho Hạ Tân nhịn không được ở trong lòng cảm thán, hiện tại đã lưu hành lộ bên cạnh trên mông đường phố rồi không? Cái này vật liệu may mặc càng ngày càng ít. Làm cho Hạ Tân rất là lo lắng đêm hè tương lai, ở nàng lớn lên trước. Xem ra có cần phải trước giờ quán thâu hàng đêm chính xác mặc quần áo lý niệm, phải lấy đa số Mỹ, phải nhiều xuyên, thiếu lộ, như loại này lộ cánh tay lộ cái mông phải kiên quyết chống lại. Đối với, hẳn là để cho nàng hướng thi kỳ học tập, thi kỳ luôn là hận không thể đem toàn thân mình đều bao vào trong quần áo, cả ngón tay đầu đều không lộ ra tới. Bên cạnh truyền đến thanh âm đột ngột, cắt đứt Hạ Tân tâm tư. Xách xách xách, tao, thật tao. Cái này cái mông nhỏ nữ, thật hắn sao liêu nhân. Hạ Tân quay đầu nhìn về phía bên người, lúc này mới phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào nhiều một người. Đó là một ước chừng 20 hơn tuổi nam nhân, có điểm mập, đỉnh không cười bụng địa, nhưng cũng không tính là quá béo, chỉ là đối lập với khuôn mặt hơi mập, cặp kia đôi mắt nhỏ sẽ cho người một loại buồn cười cảm giác. Hạ Tân cảm thấy nhìn không khuôn mặt, người này cũng rất có khôi hài tài năng. Trên tay đối phương cũng dẫn theo cái túi, xem cũng biết là đứng ở nơi này các loại bạn gái. Chúng ta là đồng bệnh tương liên A, ta gọi Vương Cảng, xưng hô như thế nào? Hạ Tân. A, Hạ Tân. Hạ Tân cảm giác Vương Cảng ở gọi tên mình thời điểm, không rõ ở hạ chữ trên kéo dài âm điệu, cảm giác có điểm kỳ quái. Đối phương cũng không có xem Hạ Tân, mà là khẽ nâng cảm ra hiệu một cái từ trước người hai người đi tới, 3 cái tiết kiệm nữ nhân. Theo miệng hỏi, người thích người. Hạ Tân lần nữa nhìn xuống, 3 người y phục đều là áo lóc nhỏ, quần jean cực ngắn, bên trái là tóc ngắn. Vóc người bậc trung, khoảng chừng 1m6 nhiều, trung gian là tóc dài, thân không cao được 1m6, có điểm lệch ải, thoạt nhìn tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, hoặc có lẽ là thật nhỏ, mà bên phải nhất thì tương đối cao rồi, thân cao khoảng chừng ở 1m75 ở trên, có một đôi thon dài rõ ràng chân, đi bắt đầu đường tới vặn eo lắc ngông. Ta thích. Bạn gái của ta nói xong, Hạ Tân còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Vương Càng lập tức nở nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, bạn gái ngươi không ở. Nói. Còn từ trong túi móc ra một bao trung hoa, vẹn vẹn dùng tay run một cái, liền rất nhuần nguyễn rũ ra 2-3 con, đưa qua 2, đưa cho Hạ Tân một con. Hạ Tân vội vã xua tay nói, cảm tạ, ta không hút thuốc lá. Nam nhân làm sao có thể không hút thuốc lá đâu, a, không thích cái này. Vương Cảng cười một cái, thuốc lá một lần nữa trả về cất xong, sau đó lấy ra một bao Hạ Tân chưa từng thấy yên, một lần nữa đưa cho Hạ Tân một cây. Nheo mắt lại cười nói, cống phẩm yên, trên thị trường không mua được. Tới một cây, mùi vị không tệ. Vương Càng hiển nhiên không tin Hạ Tân không hút thuốc lá. Hạ Tân cảm giác từ chối nữa sẽ trêu người ta mất hứng, chỉ phải mỉm cười nhận. Bất quá cũng không có lập tức điểm, mà là học trên TV người, thuốc lá đừng tại rồi trên lỗ thai. Chứng kiến Hạ Tân tiếp nhận, Vương Càng lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngươi cảm thấy ta thích người nào. Hạ Tân trả lời, bên phải nhất ta. Không phải không phải, ta thích bên trái tóc ngắn cái kia. Bởi vì tóc ngắn. Bởi vì chỉ có nàng là xử nữ. Hạ Tân không nói. Vương Cảng cười híp mắt lại, bởi vì con mắt tiểu, gương mặt nụ cười liền làm cho một loại rất dâm đãng cảm giác. Hạ Tân có điểm ứng phó không được người như thế. Cười khan trả lời, là như thế này a. Có thể liếc mắt nhìn ra đối phương là không phải chỗ, đến nay trở nên, Hạ Tân chỉ biết là Loan Loan mẹ nàng mà thôi, cảm giác mẹ nàng là một người rất lợi hại, lúc đó liền ở ngay trước mặt chính mình nói toa toa mặt đỏ tới mang thai, đều nói không ra lời. Hạ Tân có chút nhớ đi vào cùng Thương Nguyệt Vũ rồi. Bất quá đối phương tự mình nói rằng, nếu là lúc trước, ta khẳng định thích bên phải nhất, bất quá cảm giác gần đây cũng không có ý gì, vẫn là đàng hoàng tốt, bên phải cái kia cũng không biết giao qua bao nhiêu bạn trai. Là, phải, a hắc hắc, cái này cũng có thể nhìn ra a. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy có lệ, hắn không quá am hiểu trò chuyện lộ liễu như vậy đề tài của, muốn đi, lại cảm thấy nói phân nửa rời khỏi không quá thích hợp. Nghe được Hạ Tân nói như vậy, Vương Càng nhất thời lộ ra một bộ biểu tình đắc ý, có chút ít lấy le cười hắc hắc nói, ta đây có kinh nghiệm, nữ sinh xem chân, ngươi xem bên phải cái kia bước đi lúc, giữa hai chân trống đi lớn như vậy một con đường, còn không rõ lộ vẻ sao. Ngươi không suy nghĩ một chút nàng vì sao không thể chọn chân. Hạ Tân thầm nghĩ, quên đi, ta liền không muốn. Vương Càng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thẳng thắn nói, ở giữa cái kia cũng có chút mở, bên trái cái kia cũng rất bình thường, ta dám đánh cuộc, coi như nàng không phải chỗ, tối đa cũng liền giao qua một người bạn trai, dám đánh cuộc không? Không cần, ta tin. Đối phương dùng một bộ ngươi không muốn nghi vấn quyền uy giọng nói, làm cho Hạ Tân không thể không gật đầu nhận đồng. Cái kia... Bạn gái của ta dường như gọi rồi, ta liền đi vào trước. Hạ Tân cảm giác không thể cùng mập mạp này đợi một hồi, biết bị lây bệnh, thật nên gọi Thi Kỳ tới gặp một chút, nàng cũng sẽ không mỗi ngày gọi mình biến thái. Như vậy chỉ có gọi biến thái. Phảng phất là thần giao cách cảm vậy, Thư Nguyệt Vũ từ tiệm bên trong đi ra tới, thở phì phò hai tay chống nạnh nói, tốt, để cho ngươi ở bên trong chờ đấy, ngươi lại chạy đến xem mỹ nữ phải không? Hạ Tân nghiêm trang trả lời, không nên nói bậy, trên đường chứ ngươi ra, nào còn có mỹ nữ. Thật muốn xem mỹ nữ, ta liền vào ngươi phòng thử quần áo nhìn. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Hai anh, nói thật dễ nghe, ta vậy mới không tin đâu. Lời là nói như vậy, Thư Nguyệt Vũ vẫn là trên cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ hơi vui vẻ. Sau đó, nhàn nhạt quét mắt Vương Càng, liền không nhìn hắn, hướng về phía Hạ Tân vẫy tay nói, nhanh tới giúp ta nhìn, ta xuyên món nào khá là đẹp đẽ. Tốt, tới. Hạ Tân theo Thư Nguyệt Vũ đi vào trong tiệm. Cảm giác được sau lưng Vương Càng một mực híp mắt. Nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ váy ngắn dưới đáy bắp đùi, Hạ Tân theo bản năng hướng Thư Nguyệt Vũ phía sau nhích lại gần, chặn tầm mắt của đối phương. Sau đó, chính mình ngược lại có điểm lưu ý, cẩn thận quan sát Thư Nguyệt Vũ cất bước giữa một đôi đùi đẹp. Vẫn đưa mắt nhìn hai người đi vào, Vương Càng đôi mắt nhỏ lại mị đến cùng một chỗ, tí tí thở dài nói, à, người cực đẹp à. Sau đó là một chàng chuông điện thoại di động vang, Vương Càng tiếp điện thoại di động, nụ cười nhạt nhòa nói, ân, người ta đã tiếp xúc đến. Cảm giác là cái rất bình thường người thường A, nhìn không ra cái gì điểm sáng, xác định là hắn không sai sao, đừng nghĩ sai rồi. Chương 774, đừng xem. Thế nào, đẹp mắt không? Thư Nguyệt Vũ nói ở Hạ Tân trước mặt nhẹ đống xoay một vòng, kéo theo khảm chỉ bạc bên váy nhẹ nhàng phiêu động rồi vài cái. Thư Nguyệt Vũ người mặc giản lược sáo trang, nửa người trên là món ngân bạch cổ thấp ngắn tay, nhẹ bông tay háo mãi cho đến chỗ cổ tay, sau đó dưới là khảm ngân sắc bên váy. Quần áo thoạt nhìn khinh bạc phảng phất lông vũ, mặc ở Thư Nguyệt Vũ hiểu điệu tư thái trên, càng lộ ra mạn diệu thân thể mềm mại thướt tha. Ngân sắc bên cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, phảng phất biết phản quang, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, làm cho một loại xinh đẹp tiểu công chúa cảm giác. Xinh đẹp, đẹp vô cùng. Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Hắn không hiểu là, Thư Nguyệt Vũ lại không chấp nhận bên ngoài đáp án của hắn, mình cũng không có cái khác tuyển hạng, thật thua thiệt nàng có thể làm không biết mệt lần nào đến đều hỏi một chút. Chính mình lừa gạt mình sao? Hạ Tân còn nhớ lần trước quan sát thật lâu, rất nghiêm túc trả lời nói, y phục nhan sắc có thể hay không quá sâu, thắt lưng bên này có thể hay không quá lớn, các loại, Thư Nguyệt Vũ lập tức liền mất hứng nhíu miệng tới. Điều này làm cho hắn cũng hiểu vấn đề này liền cùng ngữ văn xem lý giải sát hoạch giống nhau, là có câu trả lời chính xác. Thư Nguyệt Vũ thoáng có chút bất mãn nói, quá phu diễn, ngươi đến cùng có hay không xem, tại sao ta cảm giác ngươi không thấy đâu? Có xem. Đang nhìn đâu Hạ Tân cố ý đem con mắt đạp lão đại, nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ xem, kỳ thực có nhìn hay không đều giống nhau, ngươi mặc cái gì đều đẹp. Đối với, Thư Nguyệt Vũ muốn nghe đúng là câu này. Thư Nguyệt Vũ hừ hừ hai tiếng, biểu thị miễn cưỡng tiếp nhận rồi, vừa cẩn thận đối với cái gương bị hoa dưới, nói, chính là cảm giác quá rõ ràng rồi, có thể hay không có vẻ tục khí. Hạ Tân cảm giác ý kiến của mình thế nào đều tốt, nàng căn bản sẽ không nghe. Đây không phải là trong lòng đã có cái nhìn sao. Hiểu Huyên, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh Hiểu Huyên nhìn nàng một cái nói, không tốt, ngân lẹ lẹ chói mắt, tương đối giống nhau bên cạnh cái loại này mải võ. Ta cũng cảm thấy vậy, ta lại thiêu hai kiện thử xem. Hiểu Huyên trên người thì là một kiện trắng thuần trung sảm điểm bùi đích mỹ lệ ngay cả thân váy, váy đến đầu gối đi lên 3cm vị trí, trên người còn khoác món tiểu giáp khác. Thoạt nhìn tương đối hoạt bát mới. Ta không thích cái này phẩm chất y phục, trông coi có vẻ quá thành thục, tương đối thích hợp thành phần tri thức. Hiểu Huyên vừa cùng Thương Nguyệt Vũ vừa nói chuyện, một bên nỗ lực đem sau lưng đuôi ngựa từ trong quần áo kéo ra ngoài. Hạ Tân còn lại là nhàm chán ngồi ghẻ lạnh trên, ánh mắt không tự chủ từ Hiểu Huyên eo thon nhỏ rời xuống, đến tròn trịa nhỏ dài trên hai chân. Trong lòng cảm thấy Hiểu Huyên cùng Nguyệt Vũ không sai biệt lắm, mình cũng không nhìn ra cái gì phân biệt tới. Sau đó liền thấy cặp chân kia giao thoa lấy, cách càng ngày càng gần, bên tai truyền đến một câu, thấp tử, giúp ta lấy mái tóc kéo một cái. A a. Hạ Tân vội vã thu hồi ánh mắt, đứng lên. Hiểu Huyên liền con qua rồi thân đi, làm cho Hạ Tân lộng. Hạ Tân nhẹ nhàng tự tay liêu qua hát sắc mái tóc, phát hiện là có mấy lọn tóc bị trên y phục cúc áo quần lấy. Hắn chỉ có thể nỗ lực lấy mái tóc kéo ra ngoài. Sau đó liền nghe được Hiểu Huyên nhẹ nhàng lui về sau một bước nhỏ, để cho hai người dán càng gần. Như ngươi vậy ta nhìn không thấy. HTTP. Nét. Hạ Tân nói rằng phân nửa bị Hiểu Huyên cắt đứt. Thấp tử, đừng xem. A, bên kia mấy người phụ nhân đều ở đây nói ngươi nữa nha, nói ngươi sắc mị mị nhìn chằm chằm vào nữ sinh bắp đùi xem. Hiểu Huyên nói xong báo cho biết cái phương hướng, quả thật có hai nữ nhân ở bên kia vừa trò chuyện thiên một bên xem y phục. Hạ Tân có chút mặt đỏ, lúng túng nói, ta nào có xem. Ngươi đều chăm chú nhìn rồi, còn nói không có Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ, nhân ra đều ở bên kia cười ngươi, ngươi cũng không biết làm kín đáo điểm, còn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Vũ cùng. Ta xem. Hiểu Huyên nói xong lời cuối cùng có chút nói không được nữa, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, cảm giác Hạ Tân ngày hôm nay tốt trực tiếp, liền trực câu câu, sắc mị mị chăm chú nhìn, trước đây có thể sẽ không như vậy. Ngậy, cái này, có điểm hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ta chủ yếu là bị người gợi lên lòng hiếu kỳ, ta là người bị hại. Đột nhiên nghe được sát vách truyền tới khanh khách tiếng cười, Hạ Tân có điểm cảm giác vậy hẳn là không đang cười chính mình, thực sự là thật mất thể diện. Lập tức ở trong lòng đem Vương càng mắng 1000 lần. Đều do tên kia nói lung tung. Rồi rồi, ngươi là người bị hại, ta là hung thủ, thấp tử, giải thích chính là che giấu chính là biên cố sự, Nguyệt Vũ không có đã nói với ngươi à. Hiểu Huyên đệ thấp lấy thanh âm, nói lặng lẽ nói, biểu hiện ra làm bộ chấn định chỉnh lý y phục. Thấp tử còn là so với ngực, càng thích chân cái chủng loại kia nam sinh sao. Ngạch, cái này, nếu không, ta đi ra ngoài trước à, cô gái này chẳng điếm, ta tọa tiệm này ở giữa không được tự nhiên. Hạ Tân cũng bị nói đỏ mặt, phương diện này thật sự có hiểu lầm. Hiểu Huyên mím môi một cái, ngượng ngùng rũ xuống tinh bột khuôn mặt, mang theo vài phần thẹn thùng, khẽ mở môi mỏng nói, ta chân tương đối dài. Ngậy! Tóc làm xong, ta đây liền đi ra ngoài trước ca. Đối thoại của hai người hình thành hoàn mỹ vấn đáp. Chỉ là, Hạ Tân mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được bên cạnh truyền đến Thương Nguyệt Vũ cùng người khác cãi và thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Thương Nguyệt Vũ cùng một người mặc xám lạnh vải nỉ áo khoác ngoài nữ nhân, xảy ra tranh chấp. Hai người mỗi bên cầm lấy một bộ y phục một mặt, nắm kéo không chịu dừng tay. Hạ Tân cùng Hiểu Huyên vội vã đi tới. Thương Nguyệt Vũ lý trực khí tráng nói rằng, đây là ta lấy trước, vì sao phải cho ngươi? Đối phương là vị 30 tới tuổi phu nhân, tuy là lau diễm trang, thoạt nhìn rất mê hoặc lẳng lơ diễm quyến rũ dáng vẻ, Hạ Tân hay là từ khỏe mắt của nàng chứng kiến chút nếp nhăn. Khá hơn nữa đồ trang điểm cũng đỡ không được vô tình sự ăn mòn của tháng năm. Cái này rõ ràng chính là ta nhìn thấy trước, ta đang muốn cầm, bị ngươi cho đoạt. Hạ Tân hiểu. Đại thể tình huống chính là, y phục này là nữ nhân dùng trước mắt nhìn lên, là Nguyệt Vũ dùng trước tay cầm. Hai người hiện tại đang kịch liệt thảo luận quần áo thuộc sở hữu vấn đề. Hai nữ nhân khắc khẩu rất nhanh thì hấp dẫn phụ cận tất cả mọi người quan vọng. Tuy là, bên cạnh phục vụ viên lập tức tới ngay giải vây nói, cái này trong quần áo còn có một bộ. Một người một bộ chính là. Bất quá, hai người chưa từng bằng lòng, đều máu thượng liễu, sẽ món này. Hiểu Huyên cũng khuyên, y phục này khó coi như vậy, nếu không, liền cho nàng đi, ta lại thiêu món tốt. Không muốn, xấu xí ta cũng muốn, rõ ràng chính là ta lấy trước, đồ của ta, dựa vào cái gì muốn cho hắn. Thương Nguyệt Vũ trừng mắt nữ nhân nói, cái này lao bà liền là cố ý tìm đến cha. Lão, Lão bà nữ nhân đầu tiên là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, sau đó phảng phất bị đạp cái đuôi mèo tựa như, lập tức sù lông, thét to, ngươi một cái không biết xấu hổ tiểu biểu tử ỷ vào trẻ vài tuổi, khả năng đúng vậy, không biết xấu hổ, thích đoạt người khác đồ đạc đúng vậy. Nữ nhân nói lấy đẩy Thư Nguyệt Vũ một cái. Ngươi mới không cần khuôn mặt ta, rõ ràng chính là ta lấy trước, ngươi một cái lao bà là đấu kỵ người khác đẹp hơn ngươi, cố ý tìm đến cha đúng vậy. Thư Nguyệt Vũ cũng là không chịu người chịu thua thiệt, lập tức đẩy một cái trở về. Hạ Tân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết nên làm sao dính vào hai nữ nhân vì một bộ y phục đưa tới chiến tranh. Ngay cả Hiểu Huyên đều khuyên không xuống, hắn cũng cảm giác càng vô lực. Hạ tháng riêng chuốc khổ nao gian, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đột nhiên không tranh giành nữa, không những không giận mà còn cười, vẻ mặt cười khanh khách nói, được à, ngươi muốn đúng vậy, vậy cho ngươi à. Hạ Tân Quang nhìn nàng nụ cười sáng lạn liền biết bị lừa. Nụ cười kia hắn quá quen thuộc, Thư Nguyệt Vũ nơi nào sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nữ nhân cho rằng Thư Nguyệt Vũ khuất phục, tiêu ngạo mang cảm, rất yên tâm tiếp nhận y phục. Sau đó, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đông nhiên vừa dùng lực, đem y phục quăng trên mặt đất, hung hăng ở phía trên đạp lên mấy đá, ngươi muốn liền cho ngươi, cho hết ngươi. Thư Nguyệt Vũ cao hứng ở phía trên bính bính khiêu khiêu đạp đến mấy lần, đạp y phục nhăn nhúm, hoàn toàn không thể mặc nữa. Hạ Tân cảm thấy vậy thì đúng rồi. Lấy Nguyệt Vũ tính cách, nhất quán là nàng không có được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Gai điếm thúi, thiện nhân. Nữ nhân lúc này mới phát hiện bị chơi xỏ, mắng to vài câu, ở Thư Nguyệt Vũ cao hứng sôi nổi thải quần áo thời điểm, ba một cái cho nàng một cái tát. Thư Nguyệt Vũ bởi vì đạp rất cao hứng, hoàn toàn không có chú ý. Bị một cái tát bỏ rơi ngồi trên đất. Lúc đó vành mắt liền đỏ. Nữ nhân đưa qua một con ngón trỏ chỉ lấy Thư Nguyệt Vũ. Từ mắng, cùng lao nương kiêu ngạo, có điểm sắc đẹp không dậy nổi phải không, biết ta là ai, có tin hay không lão nương tìm mười mấy tráng hán luân phiên ngươi một cái tiện nhân. Vừa dứt lời, nữ nhân trên mặt mình liền đã trúng một cái tát, một tiếng này ba âm thanh có thể sánh bằng vừa mới Thư Nguyệt Vũ dưới vang sinh ra, như chấn lôi thông thường, chỉ cần ở trong tiệm này, tuyệt đối đều nghe được. Nữ nhân bị một tát này phiến sẽ té trên mặt đất, bất quá lập tức bị người bóp cổ bắt lại trở về. Hạ Tân âm trầm ánh mắt, một tay cầm lấy nữ nhân cái cổ, trên tay vừa dùng lực, cau mày, nghiêm giọng nói, ngươi muốn luân người nào, ngươi nói lại lần nữa xem. Chương 775, người tốt. Hạ Tân cũng không nghĩ tới, hai người đòi đòi liền diễn biến thành động thủ. Hắn lúc đó cũng là không phản ứng kịp. Nữ bằng hưu ở ngay trước mặt chính mình, bị người quạt, cái này là nam nhân đều nhịn không được. Đối phương còn tuyên bố muốn tìm người luân phiên bạn gái ngươi. Hạ Tân lúc đó liền phát hỏa. Một cái tát phất đi, trực tiếp đem đối phương khuôn mặt cho phiến sưng lên, cùng nói con gà con tựa như, một cái đại thủ dẫn theo cổ đối phương, đem đối phương cả người cho nói lên. Đừng xem Hạ Tân vóc người không có bắp thịt gì. Hắn chính là bình thường dựa vào đánh lộn rèn đúc thân thể. Nếu như người biết liền sẽ rõ ràng, bắp thịt cũng chia cứng rắn bắp thịt cùng mềm bắp thịt. Cái loại này khối dạng mắt trần có thể thấy thuộc về cứng rắn bắp thịt, Hạ Tân loại điều này mềm bắp thịt, mặc dù ít, nhưng cũng là có. Rất thoải mái là có thể đem một nữ nhân nhắc tới. Nơi đây cũng không có bảo an, bên cạnh nhân viên mậu dịch một thấy tình hình không xong, nhanh đi tìm giám đốc. Đương nhiên, cái này không quan Hạ Tân sự tình. Hạ Tân cứ như vậy bắt lấy nữ nhân cái cổ. Đem nàng nhắc tới, hỏi lần nữa, ngươi vừa mới nói, muốn luân người nào, ân. Nữ nhân khuôn mặt bởi vì sung huyết mà thay đổi đến đỏ bừng, ô ô dùng rằng, liều mạng vỗ Hạ Tân cánh tay, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Hạ tay mới trên vừa dùng lực, sắc mặt càng phát đáng sợ, nảy sinh ác độc nói à, ngươi không phải rất kiêu ngạo, muốn luân người nào không, nói tiếp à. Truy cập HTTP, thanh âm không lớn, lại có thể rất rõ ràng truyền vào nhân lỗ thai, trong đó lộ ra cảm giác mát. Làm cho một loại phảng phất từ đáy lòng đột nhiên toát ra vài phần hàn khí, làm cho toàn thân cảm giác lạnh như băng. Mọi người thậm chí đều quên đi tới ngăn cản, là trơ mắt nhìn, Hạ Tân như thế cái không tính là cường tráng người, một tay nhấc rất tử đại y nữ nhân. Tình cảnh kia, có điểm chấn động. Hạ Tân thoáng tà qua đầu, nói rằng, tới A, nói tiếp A, muốn luân người nào. Nói, ngón tay càng thêm vừa dùng lực, trên tay nổi gân xanh, làm cho một loại, hắn muốn trực tiếp cắt đứt nữ nhân cổ họng khủng bố cảm giác. Rõ ràng nhất cảm giác được chênh lệch là Hiểu Huyên rồi, nàng rõ ràng cảm thụ được Hạ Tân trên người thiếu bình thời phần kia ôn nhu, phần kia ấm áp hoa khí, thêm mấy phần kinh khủng lệ khí. Bình thường lại tựa như ánh mặt trời vậy ấm áp nhãn thần cũng không thấy, trong nháy mắt liền biến không gì sánh được băng lãnh, lạnh như băng dường như muốn đem không khí cũng cho đông lại, xé nát. Nữ nhân sắc mặt đã từ hồng, chuyển xanh, dãy rùa khí lực cũng thay đổi tiểu, hiển nhiên thoát lực, nằm ở cuối cùng thở dốc sát biên giới. Hiểu Huyên nhận thấy được không được bình thường. Xem Hạ Tân còn không có ý buông tay, vội vã đi tới vô vài cái hạ tân cánh tay, thấp tử, mau buông tay, mau buông tay, ngươi đều muốn đem nàng bóp chết. Bất quá hạ tân cũng không có nghe lọt, cũng không còn buông tay. Hiểu Huyên gấp giơ chân, há miệng cắn lấy rồi hạ tân trên cánh tay của. Hơn nữa cắn rất nặng. Bất quá, hạ tân phảng phất không có một điểm cảm giác vậy, không chút sức mẻ. Hiểu Huyên lại từ phía sau lưng ôm lấy hạ tân liều mạng đem hắn lui về phía sau tha, thấp tử, ngươi mau buông tay. Lại nơi nào tha di chuyển. Thấp tử, ngươi khắp nàng, nàng cũng không nói được nói a. Đây cũng là nhắc nhở hạ tân, trên tay buông lỏng, nữ nhân toàn thân sủi lơ nằm ngã trên mặt đất, phảng phất chết chìm người vậy, liều mạng ho khan. Hạ tân liền đứng như vậy bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, mặc dù không có nói một câu, bất quá, thì dường như bình tĩnh dưới mặt biển sóng lớn vậy, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Phàm là chứng kiến hạ tân cái bộ dáng này nhân, cũng biết hắn sinh khí. Tựa như muội muội là nhà của mình người, hạ tân cảm thấy nữ bằng hữu cũng coi như mình nửa người nhà. Nếu như may mắn kết hôn rồi, đó chính là chỉnh cá ra người. Hắn tuyệt đối không cho phép có người làm ra thương tổn người nhà mình sự tình. Trong lòng hắn một mực tín niệm, chính là muốn khuynh tận toàn bộ lực lượng của mình, bảo vệ người nhà của mình, tuyệt đối sẽ không lại mất đi gia nhân. Loại đau khổ này, chọn đời nếm một lần là đủ rồi. Cho nên, nữ nhân câu nói kia, trực tiếp xúc động hạ tân nào đó dây thần kinh. Lúc đó, ở đây không ai nói, một đống người cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ nhân nằm trở lên ho khan. Khoảng chừng rằng co 3 phút, sắc mặt của nàng mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp, bất quá nửa bên mặt trái bởi vì bị hạ tân quạt nặng nề một cái tát, vẫn là xương lợi hại. Nữ nhân miễn cưỡng hồi phục khí lực, lập tức đưa ngón trỏ ra chỉ vào hạ tân, hiêu trương bạt hô nói rằng, thằng nhóc con, ngươi chờ ta, ta, ta. Nữ nhân muốn đào điện thoại di động, không phải quá điện thoại di động mới vừa móc ra, đã bị hạ tân tiến lên một bước lạch cạch một cái đạp vỡ. Nữ nhân chấn kinh vậy rút tay về, muốn nói điểm cái gì, bất quá lần nữa chống lại hạ tân mắt, trong nháy mắt, trong chăn phảng phất hắc ám quang mang cho đâm tới, dĩ nhiên không nói nên lời. Bất quá, khoe mắt của nàng lập tức phát hiện một cái người quen đi tới, lập tức kêu cứu, lao công, ngươi tới thật đúng lúc, hán, còn có nàng, bọn họ khi dễ ta, ồ, ta không sống được, nhanh đem bọn họ. Nữ nhân chưa nói xong, trên mặt lại bị đánh hung hăng một cái tát. Cái này, là tả hưu khuôn mặt đối xứng rồi. Nữ nhân có điểm không dám tin tưởng, sửng sốt thật lâu, chỉ có khỏe mắt rừng rừng, điềm đạm đáng yêu nhìn tới được Vương Cảng, lao công, ngươi, ngươi đánh như thế nào ta? Câm miệng. Vương Cảng một bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ, gọi ngươi tiến đến chọn một y phục, ngươi chạy tới cùng tiểu nữ sinh đấu khí, lao tử khuôn mặt cũng làm cho ngươi vứt sạch, cút cho ta trở về trong xe đi. Không phải, là nàng trước cấp ta. Nữ nhân có điểm ngẩn ra, không rõ là tình huống gì, nàng còn muốn giải thích dưới. Nếu như là nữ nhân thông minh lúc này cũng sẽ không nói nhiều, đáng tiếc nàng không đủ thông minh, loại thời điểm này, nói càng nhiều, cũng chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Vương Cảng ngạnh sinh sinh cắt đứt nàng nói, câm miệng, lao tử cho mua quần áo cho ngươi còn thiếu, cút ra ngoài. Nữ nhân sửng sốt một cái, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường luôn luôn thương nàng nhất Vương Cảng nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt, bất quá xem Vương Cảng một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, nàng nào dám nói nửa không phải chữ, bụng mặt, túi đầu. Thật nhanh chạy ra ngoài, sinh sợ bị người xem đến. Sai ai ra trình diện nữ nhân ly khai, Vương Cảng lúc này mới khoát khoát tay, ý bảo người chung quanh đều tản mất, hiểu lầm, không sao, đại gia tản đi đi, một cuộc hiểu lầm. Đoàn người cũng dần dần tản ra. Vương Cảng nặng mới nhìn về phía hạ tân, vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, cái kia nữ nhân ngu xuẩn sẽ không nói, nàng là vô tâm, ta thay nàng nói ấy nấy, ngươi yên tâm, quay đầu ta liền hung hăng giáo huấn nàng. Lại để cho nàng bảy cái thực rượu, cho các ngươi xin lỗi. Hiểu Huyên đã kinh ngạc nói không ra lời. Đây là nàng đã gặp nhanh nhất tranh chấp xử lý sự kiện. Cái này hòa giải rồi. Đối phương vẫn như thế dễ nói chuyện, lại muốn chủ động bày rượu xin lỗi. Hơn nữa, cái này nhân loại một thân hàng hiệu Tây Trang, trên tay khối kia vệ tẹt phì lịp vệ đồng hồ. Ít nhất, liền mấy trăm ngàn, đeo bắt đầu loại này đồng hồ, làm sao cũng sẽ không là một tiểu chức nghiệp. Lão bản này cũng quá hòa khí đi. Hạ tân bình tĩnh khoát khoát tay, không có việc gì. Nhưng lại bên cạnh Thương Nguyệt Vũ lai kính, khiếu hiêu, đánh nàng, quay đầu nhất định phải hung hăng đánh nàng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ nàng, lại dám phiến ta, ai nha, ta còn không có phiến trở về đâu, khí chết ta rồi. Nếu không, ta đi gọi nàng trở về. Thương Nguyệt Vũ đang muốn đáp ứng chứ, bị hạ tân một tiếng cự tuyệt rồi. Không có việc gì, quá khứ. Hạ tân trừng Thương Nguyệt Vũ liếc mắt, dùng nhãn thần ý bảo nàng đừng nói chuyện. Thương Nguyệt Vũ không phục chu cái miệng nhỏ nhắn, có điểm bị vừa mới hạ tân bộ dạng hù được, dĩ nhiên không dám phản bác. Vương Cảng một bộ cười híp mắt, phảng phất người hòa giải bộ dạng, nói rằng, như vậy, làm như xin lỗi, các ngươi hôm nay chi tiêu, đều ta bao, nhìn chúng cái gì y phục chỉ để ý cầm, đều tính cho ta. Cái này có thể không phải có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng nói, nơi này y phục từng món một cũng đều không tiện nghi, nhất kiện để phổ thông trong điếm chừng 10 món. Thư Nguyệt Vũ rất ngạo khí nói rằng, hai anh, ta thiếu ngươi về điểm này tiền sao. Vương Càng vẻ mặt lấy lòng nói, đương nhiên không thiếu, ta chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý. Hạ Tân lôi kéo Thư Nguyệt Vũ tay nói, được rồi, nhân gia đều nói xin lỗi rồi, đừng đuổi lấy nhân gia không thả, không phải nói tốt muốn khoái khoái lạc lạc thử y phục sao. Thư Nguyệt Vũ cũng kịp phản ứng, đúng vậy, ta lớn hảo tâm tình đều bị người làm dối. Cái này, nếu không như vậy, Vương Càng trong mắt chuyển động, từ trong túi móc ra 10 tới tấm vé, đây là xanh vàng rực rỡ Ngu Nhạc Thành mới vừa khai trương nhóm, buổi tối có pháo hoa tiệc tối, thích, có thể tới xem. Hạ Tân vừa định nói không muốn, Thư Nguyệt Vũ đã trực tiếp đã lấy tới, pháo hoa tiệc tối, nghe rất thú vị nha. Cái này thông thường chỉ có Tết âm lịch mới có, lần này là để ăn mừng mới vừa khai trương. Còn có thải hồng suối phun các loại, người nhất định sẽ thích. Thư Nguyệt Vũ đối với chuyện thú vị, luôn luôn không có gì sức chống cự. Xem Thư Nguyệt Vũ nhận, Vương Càng cái này mới yên tâm gật đầu, cười nói, các ngươi chậm rãi đi dạo, chơi vui vẻ điểm, ta đi về trước. Vẫn nhìn theo Vương Càng ly khai, Hiểu Huyên chỉ có vô ngực một cái, yên tâm nói, hồ, ta còn tưởng rằng hai ngươi nhất định phải đánh nhau đâu, nam nhân không phải đều coi trọng nhất mặt mũi sao, ngươi còn đánh lao bà của người ta, hắn cư nhiên không có với ngươi liều mạng, còn rất giảng đạo lý, người này còn rất thân thiết, là người tốt. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, phải, người tốt sao, kỳ thực, từ ta kháp nữ nhân kia bắt đầu, hắn cũng đã đứng ở bên cạnh nhìn. Có ý tứ. Chương 776, nghiêm phạt. Có ý tứ, ngươi nói hắn một mực, làm sao ngươi biết? Hạ Tân đương nhiên biết. Hắn có một tốt thói quen chính là biết thời khắc chú ý quan sát chung quanh tình thế. Còn như làm cho hắn dưỡng thành cái này tốt thói quen nguyên nhân, muốn quy tội hắn đánh nhau thời điểm, luôn là sẽ bị người bên cạnh bất thình lình tới như vậy một cái. Cho nên, hắn thói quen coi như đánh lộn, cũng muốn quan sát người chung quanh, phòng ngừa bị người hại. Ngắm nhìn bốn phía phía dưới, tự nhiên thấy được Vương Càng. Hiểu Huyên khó hiểu, vậy hắn sao không sớm một chút đi lên khuyên can, vậy cũng là lao bà của hắn. Hạ Tân hỏi ngược lại, ai nói là lao bà của hắn rồi? Hiểu Huyên càng khó hiểu rồi, nữ nhân kia rõ ràng gọi hắn lao công. Hạ Tân muốn nói, gọi chồng thì nhất định là lao bà sao? Vương Càng mặc dù có chút mập, nhưng cũng liền 20 nhiều tuổi, sẽ lấy 30 tuổi nữ nhân sao? Thấy thế nào hắn cũng không giống là bảng phú bà cái loại này, cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút, kỳ thực liền rất rõ ràng. Nhưng nàng cũng không muốn cùng Hiểu Huyên nói quá nhiều, cảm giác đó là trong xã hội sự tình, thật phức tạp. Hạ Tân thuận miệng rời đi đề tài nói, kế tiếp chúng ta để làm chi, còn muốn đi dạo cái nào? Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút nói, ta có chút mệt mỏi. Hạ Tân đoán chừng nàng là bị nữ nhân kia làm tâm mệt, mà không phải chân mệt, nếu không, hắn còn có thể đi dạo nữa mấy giờ. Thư Nguyệt Vũ nhìn đồng hồ tay một chút nói, ba điểm nhiều, tới trước nhà của ta đi một chút đi, từ Thanh Minh trở về, không đúng, muốn ở sớm hơn trước, đã lâu không có đi qua, ước đoán đều mông bụi, chúng ta hơi chút đi quét dọn một chút. Sau đó, chúng ta tối nay nhìn pháo hoa tiệc tối. Tuy là cũng có thể mời chuyên môn bảo khiết tới quét tước, bất quá Thư Nguyệt Vũ cũng không thích có người vào gian phòng của nàng lật lung tung đồ đạc. Hiểu Huyên ta có chút hơi khó nói. Các ngươi đi thôi, ta đi về trước, sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Thư Nguyệt Vũ lôi kéo tay nàng nói, gì, cùng đi a, nhiều người mới tốt chơi nha. Ngạch, phải, nhưng là, ngươi không phải chỉ là để muốn lôi kéo ta đi quét tước phòng ở a? Sao lại thế? Hai người kỳ kỳ cha cha đi về phía trước đi. Hạ Tân đi theo phía sau. Ba người đánh đi tới khu biệt thự những tòa phục thức biệt thự nhỏ. Nói là quét tước, kỳ thực chính là đơn giản tạo hạ mà, lau góc bẩn địa phương, mở cửa sổ ra để trong này thông cái gió, lưu thông dưới không khí các loại đơn giản công tác. Trong phòng bên vẫn là rất sạch sẽ. Thư Nguyệt Vũ cùng Hiểu Huyên phụ trách lầu một phòng khách, đi ra, chủ phòng các loại rất lớn địa phương, Hạ Tân sẽ đến lầu 2, đem Thư Nguyệt Vũ gian phòng cửa sổ sắt đất đều mở ra. Lại đem trôi quét dưới trên đất bụi. Kỳ thực cũng không có gì bụi, trong gian phòng đó sạch sẽ rất. Hạ Tân cảm giác không sai biệt lắm, liền trực tiếp đem mình lắc tại rồi Thư Nguyệt Vũ trên giường, chuyển cái lớn chứ nằm nghỉ ngơi. Hắn kỳ thực cũng mệt mỏi. Vừa nằm xuống đi, liền lại cũng không nghĩ tới, mềm mại trên giường lớn, còn lưu lại có một chút Thư Nguyệt Vũ trên người vẻ này dễ ngửi hương vị, nằm mềm mại ấm áp trên giường, ngửi vẻ này thơm. Cảm giác giống như là ôm ấp Thư Nguyệt Vũ thân thể mềm mại tựa như, khiến người ta lười biếng cả ngón tay đầu cũng không muốn di chuyển ở dưới, thầm nghĩ nhiều hô hấp dưới vẻ này dễ ngửi hương vị. Từ trong cửa sổ thổi tới gió mát, lay động rèm cửa sổ nhẹ nhàng rung động, cũng lay động Hạ Tân cái chán sợi tóc, cuốn đi thân thể của hắn vài phần mệt mỏi ra rời, làm cho hắn rất thích dí híp mắt lại, hưởng thụ sau giờ ngọ chốc lát tĩnh mịch. Cô gái gian phòng. Cô gái khí tức. Cảm giác thật thoải mái. Hạ Tân chợt nhớ tới một việc, lần trước mình cũng là nằm như vậy, các loại thương nguyệt vũ tám, bởi vì cảm giác rất thư thái, sau đó mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Hắn theo bản năng đưa tay sờ dưới trên giường sang đan, sau đó quay đầu liếc nhìn, lúc này mới phát hiện đã không phải là lần trước cha trải giường. Lúc đó còn là mình đổi đâu, tự nhiên, trên giường cũng sẽ không có cái gì điểm đỏ điểm. Hạ Tân so với mở mắt, trong đầu nhớ tới rất nhiều chuyện, cũng muốn bắt đầu buổi chiều gặp phải Vương Cảng. Hắn cũng không biết mình nằm bao lâu, thẳng đến thân thể bị người đẩy dưới, chỉ có mơ hồ mở mắt. Trước mắt là Thương Nguyệt Vũ giận tái đi khẽ cáo khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mỹ lệ như thải hồng con ngươi bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Thương Nguyệt Vũ đẩy Hạ Tân bả vai một cái, nói gì, bẩn chết, bẩn thỉu liền hướng trên giường của ta nằm, ngươi đứng lên cho ta, đứng lên. Hạ Tân liền cùng lợn chết giống nhau, nằm bất động. Vi Vi mở mắt ra ngắm Thương Nguyệt Vũ liếc mắt, cũng không quá muốn nói, lại tiếp tục nhắm mắt chợp mắt rồi. Thương Nguyệt Vũ đẩy vài cái, liền đổi đẩy vì kéo, đương nhiên, căn bản kéo không nhúc nhích, cuối cùng, chỉ có thể thở phì phò mắng câu ngươi là heo à, lựa chọn sáng suốt bỏ qua. Sau đó, Hạ Tân cũng cảm giác giường động dưới, có vật gì chặn bên cạnh mình quan mang. Mở mắt ra, liền thấy Thương Nguyệt Vũ quỵ ngồi một bên, hai tay chống ở trên giường, nâng cằm lên, ngơ ngác nhìn chính mình. Để làm chi Hạ Tân hỏi? Thương Nguyệt Vũ gắn bó khẽ mở, nói rằng, ngươi nói, ngươi người này làm sao như thế quái đâu? Gì, quái chỗ nào rồi? Hạ Tân cảm giác mình rất bình thường, hơn nữa còn là quá bình thường. Chính là phản đặc biệt lớn, ngươi xem, ngươi bình thời thời điểm, liền giống như bây giờ, thấy thế nào đều là người thường a, có thể một chăm chú, tỉ như tức giận thời điểm, bất kể là nhãn thần, vẫn là trên người mùi vị đó, đều giống như biến thành người khác vậy, hoàn toàn không giống ngươi, trở nên so với hiện tại khủng bố sinh ra, nhìn liền làm người ta hoảng hốt. Người nào tức giận thời điểm, cũng làm cho người sợ. Không đúng, không đúng, những người khác sức sống cũng cứ như vậy gọi đặc biệt vang, con mắt đặc biệt lớn, như vậy tới dọa người, ngươi cũng không giống nhau. Nơi nào không giống với? Thương Nguyệt Vũ cũng nói không nên lời nơi nào không giống với, cảm giác chính là trên người khí chẳng thay đổi hoàn toàn, cũng không cần đặc biệt phóng đại thanh âm, trận to hai mắt xông đối phương gầm cái gì, cảm giác vẫn là bình thường ngữ điệu, bình thường thanh âm, nhưng chính là cho người một loại cảm giác đặc biệt. Đặc biệt có uy áp cảm giác hay là cái gì, nàng không nói rõ ràng. Ngược lại nàng xem qua mấy lần, mỗi lần Hạ Tân tức giận thời điểm, nàng thì có chuẩn bị chấn trụ cảm giác. Nhưng bình thời thời điểm, lại cảm thấy Hạ Tân rất dễ khi dễ. Thương Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, lộ ra một bộ mê gái nụ cười, si ngốc nói, không nói rõ ràng, ngược lại ngươi khi đó tương đối đẹp trai, nhất là cầm lấy nữ nhân kia cái cổ, lạnh như băng hỏi nàng nói gì thời điểm, đặc biệt đẹp trai. Hạ Tân dừng một chút, cũng nghĩ tới, vỗ giường một cái trên chỗ bên cạnh, nói, tới, thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi, theo ta nói rõ ràng nói, ngươi vì sao cố ý đi khiêu khích nàng. Thương Nguyệt Vũ luôn cuống, che che giấu giấu nói rằng, cái gì, người nào khiêu khích nàng, rõ ràng là nàng đoạt y phục của ta. Vừa mới bên ngoài nhiều người, ta không có vạch trần ngươi, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Giải thích cái gì, ta lại không có làm gì sai, nữ nhân kia khi dễ ta tới lấy, ngươi làm gì thế, ngươi cũng muốn khi dễ ta sao. Hạ Tân thở dài nói, ngươi biết ngươi sai ở địa phương nào sao. Thập cái gì? Thương Nguyệt Vũ mạnh miệng. Các ngươi hai cướp y phục là áo khoác ngoài, cũng chính là ngay cả người, biết đắp người ở vóc người cái loại này, là ngươi không thích nhất y phục loại hình. Bởi vì biết ngăn trở ngực A, thắt lưng A, bắp đùi A các loại địa phương, liền không thể rất tốt biểu diễn, khoe khoang vóc người của mình rồi, cho nên Thương Nguyệt Vũ cũng không thích cái loại này liên thể áo khoác ngoài. Dù cho nhìn qua liền rất cao quý bộ dạng. Cho nên, Hạ Tân rất rõ ràng, là Thương Nguyệt Vũ cố ý đi tới theo dệt chuyện, đoạt đối phương nhìn chúng quần áo. Thương Nguyệt Vũ nhất thời bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn, hừ nói, thì ra ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, vậy ngươi vì sao không phải vạch trần ta, còn phải giúp ta? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, nào có vạch trần bạn gái mình, lại nói, không giúp ngươi lẽ nào giúp nàng sao? Thương Nguyệt Vũ vừa nghe, lập tức yêu kiều cười mở, béo mập khỏe môi hơi hơi nhếch lên, vui vẻ nói, tiểu Tân, ngươi thật tốt. Không nghĩ tới, Hạ Tân cười lạnh một tiếng nói, chớ cao hứng trước quá sớm, chúng ta đem chuyện bên ngoài, ở bên ngoài xử lý xong, tiếp lấy xử lý nhà dưới sự tình A, còn nhớ rõ trước ngươi là thế nào đáp ứng ta, ân. Sao, làm sao đáp ứng? Thương Nguyệt Vũ vẻ mặt mở mịt,

Hạ Tân bị chọc phát cười, cái này chẳng lẽ còn có các loại khẩu vị hay sao? Ngươi sao không làm cho ta nếm một chút ngươi đốt thủy uống có ngon hay không? Hiểu Huyên im lặng nhìn Hạ Tân, hai anh, chán ghét, ngươi cũng chỉ có thể bây giờ nói, đây cũng không phải là thông thường trứng gà luộc. Đây chẳng lẽ là không giống người thường trứng gà luộc. Ca ca của ta theo ta ba đều nói ta làm ăn cực kỳ ngon đâu. Nghe được là anh của nàng cùng ba nàng đánh giá Hạ Tân liền đã hiểu. Hắn nếm cửa, dĩ nhiên không có phát hiện cùng các trứng gà khác nhau ở chỗ nào. Coi như dưới cái này trứng gà mái thân phận đặc biệt cao quý, cái này cũng còn là một thông thường trứng gà luộc. Thương Nguyệt Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi từ khi nào thì bắt đầu học nấu ăn rồi? Gần nhất ta, luôn cảm thấy nấu ăn thật có ý tứ. Có không, khói dầu, tắm hộ tống gì gì đó rất đau đớn ra, ngươi phải cẩn thận. Ta vẫn ổn chứ, có thể tiếp thu Hiểu Huyên cười khanh khách trả lời, hoàn toàn một bộ thích thú bộ dạng. Được rồi, phải nhanh lên một chút, pháo hoa tiệc tối muốn bắt đầu. Không biết vì sao, đối với cái này pháo hoa tiệc tối, Hạ Tân luôn luôn loại dự cảm xấu. Chương 779, pháo hoa tiệc tối, dưới. Diệp Dương Quảng hào khí coi như là trong ban mọi người đều biết. Chỉ là dù cho mỗi người một phần, ở đến Hạ Tân bên này thời điểm, Hạ Tân cũng bị cố ý nhảy qua rồi. Diệp Dương Quảng phảng phất không thấy được Hạ Tân vậy, đưa cho bên cạnh Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên. Tới, không nên khách khí. Không cần, không cần, chúng ta mới vừa ăn xong cơm tối. Trúc Hiểu Huyên khoát khoát tay. Diệp Dương Quảng cũng không miễn cưỡng, đang ở bồn hoa bên, chỗ ngồi của hắn ngồi xuống, đồng thời không quên thị uy tính, đắc ý ngắm Hạ Tân liếc mắt, nện chân nói, à, mệt chết ta, đi chân đều gãy, hoàn hảo lưu cho ta rồi vị trí. Ngụ ý chính là ám phúng Hạ Tân cũng không thảo các học sinh thích, không có người nào lưu ý hắn, tất cả mọi người chừa cho hắn vị trí, nhưng, không ai quản Hạ Tân. Điều này làm cho hắn thật cao hứng. Bên cạnh một cái bạn học gái cười hì hì trêu ghẹo nói, chân mày ta, nếu không, ta cho ngươi đấm bóp chân. Diệp Dương Quảng cười đắc ý, được a. Một phút đồng hồ 100. Hắc, ngươi tay này so với vàng còn quý giá đâu, đi, thành giao. Lập tức lại có bạn học gái tiếp lời nói, ta kháo, một phút đồng hồ 100, ngươi cũng quá đen tối, còn không bằng ta tới, ta đấm bóp cho ngươi, ngươi cái nào đau nhức vỗ cái nào, cam đoan tay đến đau nhức tiêu tan, một phút đồng hồ 80. Hai người các ngươi không thể tối như vậy, ta chỉ muốn 79 thì tốt rồi. Ta 78. Nghe các học sinh trong lời nói đủ vẻ lấy lòng, Diệp Dương Quảng rất đắc ý. Khoe khoang vậy ngắm Hạ Tân liếc mắt, ý kia rõ ràng chính là thị uy. Hắn muốn cho Hạ Tân khó chịu. Hắn muốn cho Hạ Tân biết, mình là bị nhiều bạn học như vậy vây quanh, là bị mọi người thích, ủng hộ. Nhân tế quan hệ so với Hạ Tân được rồi 1000 lần. Ngươi ước ao A, đấu kỵ A, đáng tiếc đấu kỵ cũng không dùng. Ta chính là qua so với chào ngươi, cho ngươi tức chết. Trong trường học tranh đua thành phong trào, nam sinh tranh đua tiền, quần, nữ bằng hữu, nữ sinh tranh đua đồ trang điểm, y phục, nam bằng hữu, còn có một chút ăn dùng. Có đối lập, có thương hại nha. Bị đồng học quay chung quanh, cho Diệp Dương Quảng không nhỏ cảm giác về sự ưu việt, làm cho niềm tin của hắn nhộn nhịp. Nghĩ thầm lao tử tiền nhiều hơn ngươi, so với ngươi đẹp trai, so với ngươi được hoan nghênh, so với ngươi qua tốt, lao tử rất vui vẻ. Ngươi một cái nghèo so với, ngay cả chỗ ngồi chưa từng, khí không chết được ngươi. Hắn muốn từ Hạ Tân trên mặt chứng kiến điểm ghen tị tâm tình, đáng tiếc hắn thất vọng rồi, từ Hạ Tân trên mặt của, ngoại trừ bình tĩnh ở ngoài, hắn nhìn không thấy bất luận cái gì dư thừa tâm tình. Trong lúc đang suy tư, mắt thấy pháo hoa tiệc tối muốn bắt đầu, liền thấy một người mặc tây trang, đánh cà vạt, trước ngực chớ một cái hàng hiệu nam người đã đi tới. Thoạt nhìn hình như là công việc gì nhân viên. Đối phương trực tiếp đi tới Hạ Tân trước người. Bình phục lại bởi vì vội vội vàng vàng buôn tẩu mà thở hào hẹn, có mặt mang mỉm cười hỏi, xin hỏi, là Hạ Tân tiên sinh sao? A, ta là. Hạ Tân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương, ngươi là. Ngài khỏe, ta là lĩnh ban của nơi này quản lý, Lưu Hồng, ta là tới mang ngươi đi vào, tìm ngươi thật lâu. Đối phương nói chỉ xuống trước ngực mình hàng hiệu, chứng minh chính mình không có nói sai. Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, nhưng lại Diệp Dương Quảng trước mở miệng hỏi, thợ cả là chỉ. Ở quảng trường này thợ cả. Nhảy sân rộng mùa sao. Hắn không thể gặp Hạ Tân tốt, không nhịn được liền rêu cất câu. Lưu Hồng nhìn Diệp Dương Quảng liếc mắt, cũng không rõ ràng lắm đối phương cùng Hạ Tân quan hệ, không dám mạo hiểm phạm, mỉm cười giải thích nói, ta là xanh vàng rực rỡ quản lý. Thân phận này cũng không giống nhau, lớn như vậy cái ngu nhạc thành quản lý, nhỏ nữa, cũng tiểu không phải đi nơi nào. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, tìm ta. Đúng vậy, ta ở cửa chờ ngươi 2 giờ rồi, thuốc lá này hoa tiệc tối đều muốn bắt đầu. Ngươi còn chưa tới, để cho ta gấp chung quanh tìm, hoàn hảo tìm được. Thực sự là hù chết hắn, muốn tiếp không đến người, hắn cảm giác mình không có quả ngon để ăn. Ngươi làm sao tọa nơi này? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời. Ta cũng không thể cố định lên đi. Ha ha, ngài thật hài hước, ngài trên tay không phải có nhóm sao? Làm sao không vào đi? Nhóm? Xem pháo hoa lại không cần nhóm, mập mạp chết bầm không phải gạt chúng ta sao? Phản vấn chính là Thư Nguyệt Vũ. Mập mạp chết bầm Lưu Hồng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám đáp lời, nhìn phía Hạ Tân nói, không có lừa gạt, không có lừa gạt, cái kia, nói chung Ngu Nhạc Thành trên lầu đã vì ngài chuẩn bị xong chỗ ngồi, cũng xin ngài rời bước trên lầu quan sát. Lúc đó, hiện trường lặng ngắt như tờ. Liên can đồng học hỗn tạp nghi hoặc, vô cùng kinh ngạc, khó hiểu, kinh ngạc chờ đã ánh mắt nhất tề đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Không rõ, cái này Ngu Nhạc Thành cái gì thợ cả quản lý làm sao tới tìm Hạ Tân, còn muốn dẫn hắn đi vào. Ngu Nhạc Thành chẳng lẽ không đúng muốn chính mình đi vào sao? Còn có quản lý đặc biệt chạy đến loại này góc hẻo lánh tới đón tiếp nhân hạng mục. Cái này phục vụ cũng quá chu đáo a, mình tại sao không có cái này đãi ngộ đâu? Người này xác định không phải tới nói đùa. Đương nhiên, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi, Hạ Tân tuyệt đối là cao hứng bừng bừng, vênh vào hống hách liền theo thợ cả quản lý đi, mặt trên có tốt hơn vị trí, người nào còn ở đây đứng thổi Tây Bắc Phong a. Bất quá, Hạ Tân trả lời lần nữa làm cho đại gia giật mình. Hạ Tân lắc đầu nói, quên đi, ta ở nơi này xem đi, ta còn muốn xem pháo hoa tiệc tối đâu. Lưu Hồng xoa hãn trả lời, ngài yên tâm, trên lầu có thể nhìn rõ ràng hơn, hiểu hơn, càng rộng rãi, cũng thư thích hơn. A, bổ, bằng hữu ta đều ở đây đâu, ta ở nơi này tốt vô cùng. Cái này, nhưng là trên lầu đã vì ngài chuẩn bị hạng nhất tịch. Nhưng là... Diệp Dương Quảng hận không thể giơ tay lên lên bỏng trừ đến Hạ Tân trên đầu. Người này cũng quá trang bức. Nhân ra một cái thợ cả quản lý, ở cửa đợi hắn 2 giờ, còn đặc biệt chạy đến tìm hắn, nên tiếp hắn, vì hắn chuẩn bị hạng nhất tịch, không dùng tại chen bùn hoa, hắn lại còn thôi tam trở tứ, không muốn đi tới. Đây nếu là mời chính mình sớm lên rồi. Cái này kỳ thực chính là tư duy độ cao bất đồng, hai người đứng góc độ bất đồng, suy nghĩ vấn đề phương thức tự nhiên cũng bất đồng. Diệp Dương Quảng lại nơi nào sẽ biết Hạ Tân chân chính ý tưởng, Hạ Tân nghĩ so với hắn xa sinh ra. Liền thấy Hạ Tân vẻ mặt khổ sở nói, nhưng là, bằng hữu ta làm sao bây giờ? Cái này, ta cũng không có biện pháp à, hạng nhất tịch là hạ định, chỉ ghi danh ngài cùng ngài hai vị bạn gái, cái này ngài lấy được cùng lão bản nói, ta có thể không làm chủ được. Lưu Hồng là thật hoảng sợ, chỉ sợ vị gia này không chịu đi tới. Hạ Tân khoát khoát tay, thản nhiên nói, vậy coi như... Ta tại sao có thể bỏ lại bằng hữu đâu, ta xem cái này tốt vô cùng. Đừng a, ngài cũng không thể tính như vậy. Người có thể coi là rồi, công tác của ta chỉ sợ cũng sẽ bị quên đi. Lưu Hồng đã sẽ lo lắng, cùng chi tương phản, là Hạ Tân gương mặt bình tĩnh, hai người thực sự là hình thành so sánh rõ ràng. Tốt ở vào thời điểm này, có người giúp hắn một tay. Thư Nguyệt Vũ thuận miệng hỏi một câu, có sofa sao? Có, cái gì cũng có, muốn cái gì có cái đó. Lưu Hồng gật đầu liên tục không ngừng. Vậy được, vậy chúng ta đi. Thư Nguyệt Vũ khoác lên Hạ Tân cánh tay, tiện tay lại đang Hạ Tân phía sau ninh hắn một cái. Tiểu sân bạch liễu tha nhất nhãn. La ý nói, đều là ngươi đánh, ta tọa cũng không thể tọa, ngươi còn có không ở nơi này nói mát, nhanh lên một chút lên rồi. Hạ Tân nhưng thật ra là không muốn đi lên, nếu như quang Lưu Hồng, làm sao mời đều vô dụng, Hạ Tân đều có biện pháp từ chối. Bất quá, chứng kiến Thư Nguyệt Vũ hắn liền mềm lòng. Nhớ tới vừa mới Thư Nguyệt Vũ khổ hề hề tọa cái ghế biểu tình, trong lòng thở dài, cương chịu nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, cười khổ, cũng đáp ứng. Dù sao cũng là chính mình đánh, làm sao cũng là cự tuyệt không nổi nữa. Điều này làm cho Lưu Hồng thật to thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn là một bộ xem Bồ Tát sống ánh mắt, nhìn bên cạnh Thư Nguyệt Vũ. Hắn cảm giác cái này Hạ Tân thoạt nhìn bình thường, một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, lấy hắn nhiều năm đối xử với mọi người kinh nghiệm. Nhìn ra người trước mắt này làm cho một loại không đoán ra cảm giác, tương đương khó đối phó. Thư Nguyệt Vũ lại kéo Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân chỉ có thể cùng Trương Phong từng tuấn tố cáo âm thanh ấy nấy, không có biện pháp kéo bọn hắn cùng nhau. Hai người đều rất rộng rãi biểu thị không có việc gì, làm cho Hạ Tân chơi vui vẻ điểm. Sau đó, Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên ba người mới vừa đi, bên này liền tạc qua. Tình huống gì? Vì sao người quản lý kia muốn đặc biệt qua tới mời Hạ Tân A? Không sẽ là nơi này có thân thích ở A. Nhìn dáng vẻ của hắn, không quá có thể. Ta kháo, lớn như vậy Ngu Nhạc Thành quản lý, vậy cũng thật lợi hại đi. Cái gì đó hạng nhất tịch. Cái này đãi ngộ cũng thật tốt quá, Hạ Tân đến cuối cùng lai lịch thế nào A. Các học sinh thất truy bắt thiệt nghị luận. Bọn họ cả đời cũng chưa từng gặp qua, bị người nào mời đi vào, tòa hạng nhất tịch tình huống. Giản làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Nhất là, theo chân bọn họ cái này ngồi có điểm bẩn buồn hoa bên, thổi gió lạnh, ăn nướng vừa so sánh với, cảm giác đi vào tòa hạng nhất tây tịch có đẳng cấp sinh ra. Diệp Dương Quảng mới vừa cảm giác về sự ưu việt đã bị nát bấy không còn sót lại một chút cạn, hắn là thật xem không hiểu Hạ Tân. Chương 780, người. Mấy người đi thang máy một đường đi tới hơn 10 tầng, sau đó từ Lưu Hồng dẫn đường, mang theo 3 người đi về phía trước, một đường qua đây, không ngừng có người phục vụ đối với Lưu Hồng vị này quản lý hành lễ, xem ra đối phương vẫn đủ có hy vọng. Một đường đi ngang qua, cuối cùng xuyên qua màu vàng kim lắp đặt thiết bị sang trọng nội thất, đi tới một chỗ sân phơi. Đó là một rất lớn sân phơi, nhất phía bên ngoài từ lan can vây quanh, tới gần lan can là 3 tấm cả. Sắp hàng tứ phương bàn. Là cùng loại phòng cà phê cái loại này cái bàn, mỗi cái bàn vẫn xứng rồi 4 cái ghế salon cái ghế, chỉ là mỗi bên bàn trong lúc đó, từ một trận sáng lên thủy tinh tưởng tách rời ra, phòng ngừa một cái bàn nhân quay rối cái khác bàn nhân. Chu vi còn có cùng loại kiểu Âu Châu pho tượng, hiện lên ánh sáng nhạt, điểm chế cái này mang theo lấy kiểu dáng Âu Tây phong cách trang nhã sân phơi. Hạ Tân cảm giác giống như là ở cao mấy chục mét địa phương, uống không che đậy cây cà phê. Bất đồng chính là, nơi đây cũng không có ngọn đèn, chỉ có cái bàn đang sáng lên, cái ghế đang sáng lên, là ánh sáng rất dịu mang, chiếu sáng cái bàn khu vực phụ cận, hơn nữa tia sáng lực ngưng tụ rất mạnh, đều quay chung quanh ở cái bàn chu vi, người hơi chút đi ra mấy bước, liền cơ bản không có gì tia sáng rồi. Tổng thể nhìn qua vẫn sẽ làm cho một loại trong bóng tối, lộ ra một chút tia sáng cảm giác. Nơi này có một chủng loại lại tựa như ánh sáng đến bữa ăn tối tĩnh mịch ôn hòa bầu không khí. Hơi sáng ngọn đèn, điểm chế cái này mãn thiên tinh không, ở đây sao rực rỡ phía dưới, hưởng thụ cái này biệt cụ một cách tinh xảo cùng ưu nhã, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng không có thứ gì che, phạm vi nhìn rất trống trải, có thể nhìn tới phương xa ngọn đèn. Hơn nữa trời cao không khí cũng cực kỳ tốt, thỉnh thoảng thổi tới gió đêm trùng, mang theo một trong thành phố không hưởng thụ được nhẹ nhàng khoan khoái di nhân khí tức, là rất tự nhiên gió. Không coi ô tô khói xe, không coi ô nhiễm, ngửi vào, làm cho một thần thanh khí sảng cảm giác. Hạ Tân cảm thấy ngồi ở đây hoàn cảnh ưu nhã chung, trông coi xinh đẹp ngọn đèn liền dầu, tiểu chân bắt chéo, uống cây cà phê, thổi sảng khoái gió đêm, khẳng định tương đối thích ý. Đọc TR. Huyện với HTTP, Lưu Hồng dẫn 3 người ở chính giữa một cái ghế ngồi xuống, 3 người mỗi bên tọa một bên. Sau đó, hắn vì Hạ Tân giải thích dưới, bàn bên cạnh điều tiết cái bàn ánh sáng xúc không cái nút. Nếu như cảm thấy quá mở, có thể đem quang điều lượng chút. Hạ Tân thử dưới, tối cao có thể điều chỉnh đến đem cái này sân phơi hoàn toàn chiếu lạnh, bất quá thì ít đi nhiều vài phần tĩnh mật bầu không khí rồi, hắn lập tức lại điều tối sầm chút, điều chỉnh đến có thể chứng kiến trong thực đơn chữ là tốt rồi. Hạ Tân cầm thực đơn lên còn không có chọn món ăn, đã có 2 cái ăn mặc cao xẻ tà sườn xám đích mỹ lệ nữ phục vụ viên bưng hoa quả và các món nguội đi lên. Hạ Tân lại nghĩ tới Vương Việt nói, theo bản năng nhìn phía mấy nữ sinh chân. Bất quá rất đáng tiếc, sườn sám bên cạnh xẻ tà, làm cho hắn cũng không thể nhìn thấy cái gì. Thư Nguyệt Vũ thuận tay cầm lên thái đơn nói, các ngươi hoàn cảnh này còn rất khá. Lưu Hồng cười nói, đương nhiên, đây là chúng ta ở đây hạng nhất tịch, tổng cộng liền 3 cái bàn, cũng không ngồi được mấy người, chỉ chiêu đãi một ít khách nhân trọng yếu. Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ xuất ra pháo hoa nhóm nhìn một chút, không nhìn ra, mập mạp kia không có gạt ta à. Lưu Hồng cười khan, không dám trả lời, mà là nói sang chuyện khác hỏi. Ba vị cần chút gì? Hạ Tân đem 3 người thái đơn đều thấy dưới, phát hiện 3 người cầm thái đơn là bất đồng, hắn trên tay mình là trung san, liệt kê 100 nhiều nói chung đồ ăn, Thư Nguyệt Vũ trên tay là cơm tây, cây cà phê, bánh ngọt, tảng thịt bò bánh mì các loại, mà Trúc Hiểu Huyền trên tay còn lại là chân quý nhất, ngoại trừ các nơi đặc sản, danh ăn vật ở ngoài, còn có người thường vĩnh viễn cũng không ăn được quý hiếm món ăn thôn quê, trong đó thậm chí bao gồm một ít nhị cấp, 3 cấp bảo hộ động vật. Hạ Tân lúc đó thậm chí đang suy nghĩ, đem Trúc Hiểu Huyền phần này thái đơn giao cho bót cảnh sát, không biết cái này Ngu Nhạc Thành sẽ có hay không có phiền phức. Nhìn không thức ăn này đơn cũng biết, nơi đây không phải tùy tiện chiêu đãi nhân. Hạ Tân rất thông thường muốn phần nước trái cây, Trúc Hiểu Huyền cũng điểm nước trái cây, bất quá bỏ thêm mấy phần ô mai lớn phúc, chocolate gỡ bánh gato, donut các loại món điểm tâm ngọt, Thư Nguyệt Vũ cũng không kém, sau đó đem nhóm đưa cho Lưu Hồng. Lưu Hồng tiếp nhận nhóm, nói câu chờ, rồi rời đi. Sau đó 2 cái sườn sám người nữ phục vụ đứng ở đằng xa cửa, an tĩnh chờ sai phái. Chứng kiến Lưu Hồng tiện tay đem nhóm vứt xuống bên cạnh thùng rác, Hạ Tân biết là, nhóm là một ngụy trang, không phải bằng nhóm tiến nhập, mà là bằng người tiến vào, không có Vương Việt trước giờ chào hỏi hắn, đoán chừng là ai cũng vào không được. Khó trách hắn không dám để cho chính mình mang lão đại lão nhị đi lên. Trong lúc suy tư, chợt nghe Trúc Hiểu Huyên nghi hoặc hỏi, gì, ta đột nhiên phát hiện, thức ăn này đơn làm sao cũng không có để giá. Hạ Tân cười cười, trả lời nói, không có yết giá liền là miễn phí ý tứ, miễn phí còn không tốt. Ân Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, có chút hơi khó lắc đầu nói, ca ca của ta liền thường nói, đồ miễn phí khó ăn nhất rồi. Nơi này khó ăn, tự nhiên không phải ngón tay mùi vị, mà là nói, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Đang khi nói chuyện, pháo hoa âm thanh, theo phanh một tiếng, xinh đẹp pháo hoa ở trên trời nở rộ ra, chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm. Hạ Tân coi là minh bạch vì sao nói nơi này là hạng nhất tịch rồi. Bởi vì pháo hoa hầu như chính là ở chỗ này bầu trời cách đó không xa nở rộ. Nơi này cách pháo hoa đặc biệt gần, cho nên nhìn rõ ràng hơn, thị giác hiệu quả cũng càng vì chấn động. Mỗi khi pháo hoa nở rộ ra, thậm chí sẽ ở Trúc Hiểu Huyền cùng Thương Nguyệt Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn sái hạ một đạo xinh đẹp quang huy, Hạ Tân thậm chí có thể chứng kiến mỹ lệ trong con người long lánh quang hoa sáng chói. Thương Nguyệt Vũ làm thật hưng phấn đi tới lan can bên, Hạ Tân lo lắng nàng bính bính khiêu khiêu không nghĩ qua là té xuống liền hương tiêu ngọc vẫn, đi sát bên cạnh nàng. Cũng may Thương Nguyệt Vũ không có gì quá kích cử động, vẹn vẹn hai tay nằm ở trên lan can, si ngốc nhìn trên bầu trời không ngừng lóe lên pháo hoa, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp. Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên đang nhìn pháo hoa, mà Hạ Tân thì nhìn hai cái đã cảm thấy mất mặt, ngược lại bắt đầu quan sát lầu người phía dưới. Từ cao như vậy nhìn xuống, chỉ có thể nhìn được từng cái điểm đen. Dâm dạp chằng chịt điểm đen, hầu như chiếm cứ quảng trường mỗi một góc. Hắn muốn tìm từng Tuấn Trương Phong thân ảnh, bất quá, cái gì cũng không thể chứng kiến. Nói như thế nào đây, từ cao như vậy địa phương đi xuống nhìn lại, hắn cảm thấy phong cảnh không sai, có một loại trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh cảm giác thành tựu. Dưới lầu một đống người chen một khối, mỗi người chỉ có thể chiếm theo rất nhỏ một mảnh vị trí, còn khán bất chân thiết. Mà bên không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, còn không lớn như vậy địa phương, chỉ cung chính mình ba người hưởng dụng. Hạ Tân nói nghĩ như vậy không tốt, nhưng đứng ở nơi này điểm trí cao, nhìn như vậy xuống phía dưới, hắn quả thật có một loại bao quát chúng sinh, cảm thấy những người khác đều quá miểu tiểu tràn đầy cảm giác thành tựu, những người khác dù cho ngẩng đầu đều không thấy mình cái này. Hắn hết ý cảm thấy loại cảm giác này cũng thật không tệ. Trông coi hắn người xem không tới phong cảnh, hưởng thụ người khác không hưởng thụ được đãi ngộ, thậm chí hô hấp người khác hô hấp không tới không khí. Hạ Tân trong đầu hồi tưởng lại ước toa lúc đó đã nói. Có một bộ phận rất lớn người, cả đời cũng chỉ là khôi lỗi, bọn họ cũng không có chủ thể năng lực của mình, chỉ có thể cầu khẩn cả đời bình an, hạnh phúc vui sướng, bọn họ khả năng rốt nát cả đời đều rất vui vẻ, nhưng một ngày gặp phải một điểm nhỏ thất bại, bọn họ khả năng sẽ bất hạnh cả đời. Đại khái chính là ngón tay phía dưới đoàn người đi. Dù cho chỉ là ở chiếc góc, dù cho chỉ là có một đặt chân xem pháo hoa địa phương, ăn một ít nướng, cũng đủ bọn họ thỏa mãn vui vẻ, tỉ như Diệp Dương Quảng, cũng rất vì thế đắc chí, quả thực so với bên cạnh những người khác muốn ưu việt điểm, nhưng cùng nơi này phong cảnh vừa so sánh với, lại có vẻ có điểm vi bất túc đạo. Hạ Tân khá hơi xúc động, đây coi như là người trên người sao. Bất quá, chính mình thì tại sao biết đứng ở nơi này đâu. Từng đạo Mỹ lệ ánh lửa bập bùng ở ba người bầu trời không ngừng nở rộ. Các màu pháo hoa là trời không tô điểm lên một phần mỹ lệ hào quang rực rỡ, ba người đều là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Hạ Tân là đang suy nghĩ lấy trên lầu cùng lầu dưới người, hoặc là người trên người. Thư Nguyệt Vũ còn lại là nâng cằm lên, vẻ mặt hâm mộ nhìn pháo hoa, dù cho thoáng qua rồi biến mất, nó cũng từng sán lạn huy hoàng, tiếp thụ qua vạn chúng chúc mục, nàng cảm thấy trong nháy mắt đó phấn khích là đủ rồi, cũng đã trên đời này để lại sán lạn, không uổng công cuộc đời này rồi. So với hai người tự hỏi nhân sinh, Trúc Hiểu Huyên ý tưởng thì rất đơn giản, hắn cảm thấy ba người như vậy cùng nhau nhàn nhã xem pháo hoa, cũng thật không tệ. Thằng đến bên cạnh nữ phục vụ viên lên tiếng nhắc nhở, nói trong phòng bày các loại pháo hoa, các vị muốn chơi lời nói có thể chính mình đi lấy, nhưng tất cần phải chú ý an toàn. Thư Nguyệt Vũ lập tức hưng cao thải liệt đi lấy yên hoa. Ba người tụ chung một chỗ nghiên cứu làm sao thả pháo hoa, có số nhỏ cũng có số lớn. Đương nhiên, số lớn Thư Nguyệt Vũ không dám thả, cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau rất xa nút ở phía sau. Từ Hạ Tân xung phong đi đầu đi làm mẫu. Hạ Tân rất lo lắng thuốc lá này hoa vấn đề an toàn, lớn như vậy cái, sẽ không bạo tạc à. Sinh sản pháo hoa xưởng có thể tin được không, có bảo đảm chất lượng kỳ sao. Cho nên, dưới đáy người xem pháo hoa chung, cũng có Hạ Tân một phần công lao. Tiếp tối, thẳng đến 9 điểm tả hữu có kết thúc. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên là đùa rất cao hứng. Hạ Tân còn lại là cảm thấy cái này có điểm vô cùng kích thích, có vài loại pháo hoa hắn sẽ không tha. Thiếu chút nữa thì liền mang đem mình cũng nổ văng lên trời rồi, có mấy người pháo hoa lại còn mang vênh váo khuyết điểm, suýt chút nữa làm cho hắn một đầu tóc đen đốt quách cho rồi. Thật là một khẩn trương kích thích buổi tối. Bởi vì đùa quên hết tất cả, thẳng đến ngồi xe thời điểm, Thư Nguyệt Vũ mới nhớ, ngươi nói thế nào mập mạp người nào a? Không biết. Hạ Tân sờ lấy tóc của mình, còn đang lo lắng có hay không đốt, hắn cảm giác vừa mới quả thực đốt cháy. Thư Nguyệt Vũ giống như sờ tiểu cầu tựa như, qua lại sờ sờ Hạ Tân tóc. An ủi, không có việc gì, yên tâm đi, đều nói cho ngươi không sao. Nhớ cậy, đốt ở ngươi trên đầu ta, ngươi đương nhiên không có việc gì, lần sau đốt trên đầu ngươi thử xem. Dám đốt ở trên đầu ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ như đang thị uy hoảng liếu hoảng quả đấm nhỏ, bất quá lập tức lại muốn từ bản thân vừa mới bị đánh cái mông, lại cảm thấy lời này không có sức thuyết phục gì. Hạ Tân không để ý nàng, lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở tiễn hai người trở lại nữ sinh ký túc xá sau đó, hắn cũng không trở về ra. Hạ Tân tới trước đến bên lề đường đứng biết, suy tư dưới, mới đánh rồi cái, lại lần nữa về tới xanh vàng rực rỡ Ngu Nhạc Thành. Bởi vì pháo hoa tiệc tối kết thúc, trên quảng trường rời rạc đã không có người nào rồi, chỉ để lại đầy đất dưa và trái cây giấy vụn. Hạ Tân trực tiếp đi tới xanh vàng rực rỡ cửa, đối phương đã tại cửa chờ hắn rồi. Hạ Tân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, cho nên, tìm ta đến cùng chuyện gì chứ? Chương 781, Loan Loan. Vương Việt vẻ mặt biểu tình cười híp mắt đứng ở cửa, nhìn Hạ Tân, phảng phất đã sớm đoán được Hạ Tân sẽ trở về. Hắn cảm giác mình không nhìn lầm. Hắn cố gắng tin tưởng mình xem người năng lực, nếu như không có điểm năng lực, hắn cũng không khả năng bị người như thế ủy thác trọng trách. Hắn cảm thấy Hạ Tân người này bề ngoài nhìn qua phổ thông, kỳ thực nội tại không có chút nào đơn giản. Ngươi thậm chí rất khó đoán hắn suy nghĩ cái gì, hắn biết chút ít cái gì, bởi vì tiếng nói của hắn, hành động, phảng phất vẫn là như vậy bình tĩnh, yên tĩnh không ba, không quan tâm hơn thua. Người như thế rất khó đối phó. Mà Hạ Tân sẽ trở về, thì nói rõ hắn là người thông minh, cái này càng khó đối phó rồi. Đương nhiên, Vương Việt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, biểu hiện ra cũng là bất động thanh sắc. Nhàn nhạt trả lời, nơi đây nói không có phương tiện, chúng ta đi vào nói đi. Hạ Tân gật đầu. Tuy là thời gian đã là 10 giờ tối, Ngu Nhạc Thành trong vẫn là tiếng người. Phí, hiện tại chính là sống về đêm mới vừa lúc mới bắt đầu. Vương Việt liền dẫn Hạ Tân tiến đi, mở ra một cao cấp nhất ghế lô. Hai người ngồi đối diện nhau. Vương Việt vẫn là một bộ cười hết mắt, thoạt nhìn rất thân thiết bộ dạng, nói rằng, tự giới thiệu dưới, ta là nơi này một tay, nơi này là sản nghiệp của Vương gia, tạm thời, là để ta làm xử lý. Vương Thiếu đã sớm nói với ta, để cho ta hảo hảo chiêu đãi dưới ngươi. Ngươi có thể là của hắn quý khách. Vừa gặp nơi đây cử hành pháo hoa tiệc tối, ta chỉ muốn lấy đi qua mời ngươi qua đây, hảo hảo chiêu đại dưới, cái này mạo muội đi qua. Các loại, chờ một chút. Hạ Tân trực tiếp cắt dứt hắn, hỏi, Vương Thiếu, người nào Vương Thiếu? Vương Vân Trung, Vương Thiếu A. Người nào Vương Vân Trung? Vương Việt nho nhỏ trong mắt tích lưu lưu chuyển động, sắc mặt thay đổi dưới, có trong nháy mắt cho là mình nghĩ sai rồi, nói câu, xin chờ một chút, vội vã đi ra ngoài gọi điện thoại. Khoảng chừng qua 3 phút sau mới vừa về. Vẫn là bộ kia biểu tình cười híp mắt nói rằng, không có tính sai, chính là ngươi đều gọi hắn sắt vách lao vương. Ngay cả Vương Việt cũng không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọn, đó là một cái gì biệt hiệu, làm sao nghe được như thế quái đâu. A Hạ Tân bình tĩnh gật đầu, hắn gọi Vương Vân Trung. Đúng vậy, Vương Việt mỉm cười cho Hạ Tân rót chén rượu, nói, Vương Thiếu vốn định tự mình đi mời ngươi qua đây, thế nhưng, hắn hiện tại thân ở ngoại địa, có việc không phân thân ra được, cần mấy ngày nữa mới có thể trở về. Không thể làm gì khác hơn là từ ta làm thầy, chiêu đãi dưới, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Kỳ thực, Hạ Tân mơ hồ cũng đoán được là hắn sở dĩ hỏi như vậy, một là muốn xác nhận không có tính sai người, hai là vì xác nhận, cái này Vương Việt cùng Vương Vân Trung giữa hai người tin tức cũng không cân bằng, nói cách khác, đối phương đối với mình sự tình, cũng không phải là đặc biệt giải khai, chỉ là Lao Vương làm cho hắn tới chiêu đãi dưới chính mình mà thôi. Như vậy, tìm ta có chuyện gì đâu. Cái này, ta cũng không dám bao biện làm thay, cái này cần từ Vương Thiếu tự mình nói cho ngươi, ta mới vừa gọi điện thoại hỏi qua, hắn nói sự tình so với hắn dự liệu xong xuôi phải nhanh, đại khái 2 canh giờ bên trong, hắn máy bay nên đã trở về. Phải. Hạ Tân muốn từ bản thân còn thiếu đối phương một cái nhân tình, cảm giác không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vương Việt mỉm cười hỏi, muốn chơi điểm cái gì sao, Ngu Nhạc Thành mặc dù không dám nói đứng hàng toàn quốc trước mấy, nhưng nên có hạng mục là một cái cũng không thiếu. Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Nếu như là này thương nghiệp đại lão, Vương Việt tiếp đai phương pháp nhưng lại có rất nhiều, bất quá, Hạ Tân dù sao cũng là học sinh, hắn sợ tự ý dùng này không thấy được ánh sáng tiếp đãi, biết hoàn toàn ngược lại, gây nên đối phương phản cảm, cho nên cũng không có tùy tiện hành động. Trọng điểm vẫn là đầu kỳ sở hảo. Từ ở sân phơi chọn món ăn, hắn liền phát hiện Hạ Tân ăn không nhiều lắm, uống cũng không soi mói, không thể làm gì khác hơn là từ phương diện khác hạ thủ. Các loại Vương thiếu tới còn có chút thời gian, chúng ta cũng không thể ngồi không à, nếu không, chúng ta ca hát một chút. Vương Việt nói lấy, cầm lấy điều khiển từ xa điểm bài hát, suy nghĩ một chút lại nói, hai cái đại nam nhân hát cũng quá nhàm chán. Vương Việt đối với người bên ngoài ra giấu một cái, chỉ chốc lát sau, liền do Lưu Hồng dẫn một đội cờ tờ vờ công chúa tới rồi. Tổng cộng 10 cô gái đẹp, phong tình vạn chủng, phong thái ngàn vạn ở bên cạnh đứng hàng ngay ngắn, đợi Hạ Tân điểm người. Tuy nói so ra kém Thư Nguyệt Vũ loại cấp bậc kia, nhưng Lưu Hồng mang vào trong mỹ nữ, từng cái đều xem như là trong trăm có một đại mỹ nữ. Hơn nữa khí chất hứng dị, mỗi người không giống nhau, mặc kệ ngươi thích gì loại hình mỹ nữ, tóc dài tóc ngắn, yểu điệu đầy áp, chân dài các loại, đều có thể tìm tới. Vương Việt người này rất soi mói, đối với nữ nhân phương diện này, thì càng là thiêu dịch. Có thể khiến cho hắn mang ra ngoài tự nhiên không kém. Hạ Tân nhàn nhạt quét mắt, bình tĩnh nói, không cần, làm cho các nàng đi ra ngoài. Vương Việt bén nhạy từ Hạ Tân giọng của Trung cảm giác được mất hứng, vội vã bổ cứu nói, hiểu lầm, các nàng chỉ là cùng hát, cũng không làm khác, nếu không. Chỉ ngồi lấy nhiều buồn chán a. Hạ Tân sầm mặt lại, không cần, ta cảm thấy được như vậy thì tốt vô cùng. Tốt. Vương Việt không có nhiều nói nửa câu, vung tay lên, làm cho Lưu Hồng trực tiếp mang theo các nàng đi xuống. Hạ Tân có thể cảm giác được nữ nhân trong mắt mọi người ánh mắt kinh ngạc, phảng phất đang hỏi, người kia là ai? Vương Việt cười nói, đã cùng, có như vậy tuyệt sắc nữ bằng hữu, nơi nào còn có thể đối với mấy cái này dòng chi tục phấn cảm thấy hứng thú, ta muốn có dạng như nữ bằng hữu, hận không thể mỗi ngày ôm lấy bạn gái mình ngủ đâu, nơi nào còn có thể đối với những nữ nhân khác nhìn nhiều. Vương Việt âm thầm thổi phồng Thư Nguyệt Vũ một cái, cũng bằng gián tiếp khen dưới Hạ Tân, có một như vậy bạn gái xinh đẹp, là làm cho mỗi người đàn ông đều hâm mộ chuyện. Hạ Tân cười cười, ta cũng nghĩ như vậy, ta đã có Nguyệt Vũ rồi, liền không thể làm có lỗi với nàng chuyện. Vương Việt giơ ngón tay cái lên nói, bội phục bội phục, hiện tại giống như huynh đệ như thế chuyên tình nhân không nhiều lắm, ta mời ngươi một chén. Hai người tùy ý cho chuyện, uống một chút rượu đỏ. Hạ Tân sợ chính mình say, uống rất ít, nhưng lại Vương Việt tiểu lượng tốt, một liền uống vài ly. Hơn nữa, Vương Việt là cái khéo léo nhân, rất kiện đàm luận. Một mực cùng Hạ Tân trò chuyện chút có không có, biết tận lực chọn Hạ Tân thích, hoặc là cảm thấy hứng thú để trò chuyện, hoàn toàn sẽ không để cho người thấy đến phát chán. Vương Việt xem ra Hạ Tân không thích đánh bạc, cờ tờ vờ trò chơi các loại hoạt động, hắn cũng không nói chữ nào. Hai người trong lúc nói chuyện phiếm, có đề tài đưa tới Hạ Tân chú ý của. Bởi vì Vương Việt nhắc tới Loan Loan. Lúc đó Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng Lao Vương là quan hệ như thế nào, đều họ Vương, thân thích sao? Dĩ nhiên không phải, trợ thủ. Bộ hạ Vương Việt nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng, dường như đều không đúng, có thể coi là thân thích, thật muốn đi lên cân nhắc mấy lời, cũng coi như thân thích, được rồi, ngươi cùng Loan Loan tiểu thư rất thuộc à, chuẩn xác mà nói, ta ở Vương gia liền cùng loại Loan Loan tiểu thư ở Hạ gia đi như vậy, bất quá không có nàng lợi hại như vậy, được xưng là vì Hạ gia đại tổng quản là được. Loan Loan A. Hạ Tân làm bộ cầm lấy rượu đỏ nhấp miếng, sau đó cố ý làm ra một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nói rằng, Loan Loan xem như là ta đã thấy lợi hại nhất nữ sinh. Sở dĩ nói như vậy, chính là muốn làm cho Vương Việt đem đề tài tiếp theo. Vương Việt nhất thời lộ ra một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu tình, trực tiếp uống một hơi cạn nửa ly rượu đỏ, gật đầu đồng ý nói, đừng nói, ở nữ nhân ở giữa, ta bội phục nhất là thuộc Loan Loan tiểu thư, tuổi còn trẻ, làm việc sạch sẽ gọn gàng, đem Hạ gia ngoại vi xử lý ngay ngắn rõ ràng, ai không phục nàng. Hạ Tân trong lòng thầm nhủ Hạ gia, ngoại vi, mặt ngoài cũng là lặng lẽ nói, đúng vậy. Loan Loan không chỉ có người xinh đẹp, thêm gì nữa đều tin tưởng, giặt quần áo nấu cơm nấu ăn, đánh đàn viết chữ vẽ một chút. A, không nghĩ tới ngươi đã cùng Loan Loan tiểu thư. Vương Việt lộ ra một bộ người trong đồng đạo biểu tình, chỉ Hạ Tân. Vương Việt khác không tốt, duy chỉ có hảo nữ sắc, nhất là đối với này lợi hại, có thể gặp mà không thể cầu nữ sinh đặc biệt thưởng thức. Thì như Hạ Loan Loan. Vừa nói đến nữ nhân, Vương Việt thì dường như mở ra máy hát, thẳng thắn nói nói, lúc đó nghe người ta nói. Hạ gia hai đại thiên nữ, một chủ ngoại, một chủ nội, không chỉ có thiên tư tuyệt sắc, hơn nữa tài tình vô song, kỳ thực ta hay là không tin, ban đầu nghiên tiểu thư quanh năm không gặp người, ta không rõ ràng lắm, thẳng đến nhìn thấy Loan Loan tiểu thư, ta là thất phục. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, nữ nhân nha, có thể lợi hại đi nơi nào, thẳng đến nhìn thấy Loan Loan tiểu thư, lúc đó trong lòng ta bên cũng chỉ có bốn chữ, ta không bằng nàng, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục, Loan Loan tiểu thư không chỉ có thiên tư quốc sắc, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh, đối với khắp mọi mặt tạo nghệ, cũng làm cho người chỉ có khen ngợi phần. Hơn nữa, trên tay nàng làm ra thành tích, ta là thúc ngựa cũng không hơn nàng. Vương Việt nói đến đây trong ánh mắt không tự kìm hãm được toát ra vài phần thần sắc khát khao. Cùng với nói là tham lam, không bằng nói càng giống như là tôn kính, ngưỡng mộ. Mặc dù đối phương thật tốt cụ thể, bất quá Hạ Tân cũng lớn trí đoán ra một chút. Không phải Vương Việt nói, Hạ Tân cũng không biết Hạ Loan Loan là nhân vật lợi hại như thế. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, tuy là cảm giác Loan Loan trong lúc dở tay nhấc chân đều có một loại giàu sang khí chất, nhưng bởi vì nàng mặc lấy rất thông thường nhà bên cô bé nữ nhân phục, làm rất thông thường gia sự, còn giúp vội vàng quét rác, giặt quần áo, nấu cơm gì gì đó, cảm giác chính là một nhà bên tiểu cô nương, tuy là hâm thức ăn thực sự vô cùng xa hoa. Nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy, đó là một tương đương lợi hại, gia sự toàn năng, hoặc có lẽ là cái gì đều toàn năng nữ hài mà thôi. Nhưng lần thứ hai ở Hạ Triều Tông nhìn thấy thời điểm, cho người cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. An mặc, khí chất đó, động tác kia, thần thái, đều làm cho một loại, thần bí, cao quý chính là cảm giác. Vương Việt nói cùng loại Loan Loan ở Hạ gia, còn nói không phải thân thích, lại là thân thích, Hạ Tân liền thực sự không hiểu nổi này là thể quan hệ thế nào rồi. Còn có cái gì Hạ gia hai đại thiên nữ, Loan Loan ban đầu nghiên, Hạ Tân cảm giác mình cũng nghe Loan Loan đề cập qua ban đầu nghiên tên. Được rồi, ta còn đặc biệt ghi lại, Loan Loan tiểu thư tham gia thế giới cuộc tranh tài Dương Cầm lúc tư khúc, muốn không cùng lúc nghe một cái, tuy là ta hoàn toàn nghe không hiểu là được. Vương Việt đem Hạ Tân trở thành người trong đồng đạo, rất là hưng phấn. Hạ Tân mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lưu Hồng tiến đến ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu, Vương Việt liền rất tiếc nuối nói, xem ra chỉ có lần sau rồi, Vương thiếu tới. Chương 782, Ký ức. Lúc này đã là nửa đêm 12 điểm, cửa vãng lai lấy đủ loại màu sắc hình dạng nam nữ trẻ tuổi, hoặc cùng hoặc ôm tiến tiến xuất xuất. Duy có một người đứng ở đó bên. Yêu, lại gặp mặt ta. Trong đám người, Vương Vân Trung ăn mặc trắng tinh xa hoa quần áo thường, treo như nhau thường lui tới cả nhóm cười, mỉm cười đối với Hạ Tân phất phất tay. Đùa thế nào? Tạm được a. Chỉ là còn được không Vương Vân Trung xông Vương Việt cười cười, xem ra ngươi không có tận tâm a, ngươi biết sai sao? Vương Việt thành khẩn cúi đầu nói, ta biết sai, ta có tội. Vương Vân Trung vung tay lên, vậy được, tử tội. A, Vương Việt nhất thời thất kinh. Quên đi, trước món nợ lên đi. Vậy thì cảm ơn Vương thiếu rồi. Lưu Hồng cười khổ, xem Vương Vân bà con cô cậu tình, mới phát hiện hắn là đùa giỡn. Phát hiện người lân cận đều ở đây xem chính mình, Vương Vân Trung chỉ trên lầu, đối với Hạ Tân nói rằng, chúng ta đi tới nói đi. Tốt. Hạ Tân gật đầu. Ở 5 phút sau, Hạ Tân cùng Vương Vân Trung đã một lần nữa ngồi sân phơi vị trí. Vương Vân Trung muốn mấy phần tảng thịt bò, vịt nướng, nướng chim bổ câu chờ đã lấp bao tử thức ăn, trực tiếp liền chạy. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên gặp người không cần dao nĩa, lấy tay cầm lấy tảng thịt bò gặm. Hơn nữa Vương Vân Trung phảng phất ở nhà vậy, rất tùy ý một chân kéo dép, một chân thải ở trên ghế salon, ăn miệng đầy dầu, hồn nhiên không có cố kỵ hình tượng. Xem Hạ Tân không có động thủ, Vương Vân Trung rất nhiệt tình mời. Không cần khách khí, ngươi cũng ăn a. Nơi này đầu bếp tạm được, đốt thật không tệ. Không cần, ta mới vừa ăn cố gắng ăn no. Phải, ta không khách khí, ta toàn bộ ăn sạch ra. Vương Vân Trung thoạt nhìn là thực sự đói bụng lắm, lang thôn hổ yết, một người liền tiêu diệt ngay ngắn một cái mầm vịt nướng. Trong lúc, Hạ Tân cũng không nói lời nào, chỉ là rót cho mình ly nước trái cây, lặng lặng nhìn bên cạnh phong cảnh. Hắn cảm thấy nơi này phong cảnh đẹp vô cùng. Nếu như hai người chỉ là ở nơi này nhàn nhã ngắm phong cảnh thì tốt rồi. Bất quá. Từ lên lầu bắt đầu, là hắn biết có thể như vậy rồi, cho nên, hắn có cũng không quá nhớ lên lầu. Tốt sau một hồi, Vương Vân Trung có đưa qua khăn ướt lau miệng, thỏa mãn nói, ăn no, quả nhiên vẫn là ăn no mới có nhiệt tình à, ngươi thực sự không cần chịu chút sao? Không cần. Hạ Tân lắc đầu, sau đó hỏi, ngươi tìm ta, chắc là có việc gì? Vương Vân Trung gật gật đầu nói, hơi chút là có chút sự tình lạc, trước chờ ta quất điếu thuốc, xử lý tâm tư. Hạ Tân liền ngồi như vậy. Trông coi Vương Vân Trung trước người khói mù lượn lờ, xuyên thấu qua mông lung kia vũ khí, mơ hồ có thể chứng kiến Vương Vân Trung trong ánh mắt lóe ra nghiêm túc quan mang. Hơn nữa ngày, có nghe Vương Vân Trung ngự xuất kinh nhân hỏi, được rồi, mạo muội hỏi thăm, ngươi biết cha mẹ ngươi là chết thế nào không? Hạ Tân suy nghĩ một chút có trả lời, bởi vì một tai nạn xe cộ sự cố. Như vậy a? Vương Vân xuôi thai sau chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó lại hỏi câu, ngươi cùng Loan Loan quan hệ rất tốt, nếu không? Hắn cũng không trở thành để cho ta lái xe đưa ngươi. Giống như hắn như thế có mặt mũi đại nhân vật, nếu như không phải là vì thảo Hạ Loan Loan niềm vui, căn bản sẽ không đi làm người khác tài xế. Hạ Tân cũng từ Vương Vân Trung vấn đề này xôi thai ra, Lưu Hồng quả nhiên là từ Vương Vân Trung cái này nghe nói mình cùng Loan Loan quan hệ tốt. Nhưng, cũng không biết chuyện cụ thể. Không đợi Hạ Tân trả lời, Vương Vân Trung vừa tiếp tục nói, cái này, nên từ đâu nói lên đâu, được từ vài thế hệ trước bắt đầu nói à. Vương Vân Trung có chút khổ não nói rằng, ngươi tin không, lấy thực lực của ta, muốn tra một người nội tình, cho tới dưới tam đại, từ tổ tông 18 đời, thậm chí đến hắn vài tuổi thời điểm hàng xóm tên gì, khi còn bé thầm mến qua người nào, vài tuổi tiểu qua giường ta đều có thể cho hắn nhảy ra tới. Hạ Tân không nói. Vương Vân Trung một tay đặt lên bàn, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa có quy luật đập mặt bàn, nói, sẽ làm ta không tra được nhân là rất ít, bất quá. Người coi là một cái, ngươi mặt trên tất cả tư liệu, đều bị người che giấu hết, ta trên cơ bản cái gì cũng không tra được, ngươi biết tại sao không? Hạ Tân thẳng thắn trả lời, ta không biết. Cái này đã nói lên, che giấu hết ngươi tư liệu thế lực, thực lực khả năng ở trên ta, chí ít, chắc cũng là cùng ta tương đương. Hạ Tân nghe được thế lực cái từ này, ước toa cũng đã từng nói, người sống ở trên đời này, liền chạy không khỏi các loại các dạng thế. Nói rằng cái này, Vương Vân Trung suy cười một tiếng, khinh thường nói, hắn cho rằng che giấu hết tư liệu, biến mất đi qua, ta nên cái gì cũng không tra ra. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta muốn, ngươi khả năng lầm, ta chỉ là người bình thường, ở trong trí nhớ của ta, ba mẹ ta cũng rất phổ thông, chúng ta vẫn là thông thường đi làm, trên giới học, cũng sao có cái gì đặc biệt. Thông thường đi làm, trên dưới học A. Vậy rốt cuộc cái gì có gọi không phải phổ thông đâu. Vương Vân Trung chỉ Hạ Tân, vừa chỉ chính mình, ta với ngươi có phân biệt sao? Ta lúc đó chẳng phải rất thông thường đi làm, thông thường đến trường sao, ngươi có thể tưởng tượng, ta tùy tiện đắp cái trường, là có thể làm cho mấy vạn người trôi dạt khắp nơi, theo tay vung lên, tiếp theo làm cho vô số người cửa nát nhà tan, hoặc là, làm cho cửa nát nhà tan người, qua hạnh phúc sinh hoạt sao, bề ngoài là nhìn không ra gì đó. Mọi người chúng ta đều rất phổ thông. Vương Vân Trung nói giả bộ như vậy trang bức lúc, cũng không có phổ thông con em nhà giàu cái loại này phảng phất thiên hạ duy ngã độc tôn ngạo khí cảm giác, hắn phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái thật đơn giản sự thực, một cái hắn sớm liền đã thành thói quen chuyện thật, thậm chí không phải cảm giác mình nên vì thế kiêu ngạo. Trong lời nói lộ ra ngạo khí, trên người lại không vài phần ngạo khí, so với cái kia thông thường công tử ca, cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, ký ức thứ này, ta nghe nói ngươi không phải không nhớ nổi chuyện đã qua sao. Hạ Tân trong lòng giật mình, trong đầu nhanh chóng lóe sáng lại qua mấy cái biết mình ký ức thiếu sót người, rốt cuộc là người nào nói cho hắn biết. Lại không nhớ nổi chuyện quá khứ, còn nói trong trí nhớ gia đình của ngươi rất phổ thông, đây không phải là rất mâu thuẫn sao, kỳ thực, ngươi có nghĩ tới hay không, thậm chí trí nhớ của mình đều là giả đâu. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nói, ký ức đều là giả. Ta không phải có đó không định ngươi trí nhớ ý tứ. Ta chỉ là để cho ngươi biết một cái khả năng, trên đời này, tràn đầy vô hạn khả năng, đương nhiên, cũng tràn đầy vô hạn không biết, vô số không biết bảo tàng, thật là quá thú vị. Vương Vân Trung giang hai tay ra, hưng phấn nói, ta thích thế giới này, mà ở người ta quen biết trong, thì có một cao cấp thôi miên sư, ta đã từng tận mắt thấy, hắn khiến người ta ở 5 phút bên trong tin tưởng mình là con khỉ, kỳ cha cha đi bóc quả chuối, hắn có thể làm cho một nữ nhân tin tưởng mình là nam nhân. Còn có thể làm cho một cái mới vừa gặp mặt nữ nhân, đã cho ta là hắn lao công, chúng ta từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ rồi, trực tiếp đem ta thay rất nữ sinh kia thầm mến trong. Chí nhớ nam sinh. Vương Vân Trung ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Tân, thế nào, có phải hay không rất thần kỳ? Hạ Tân trong mắt hơi híp, trong ánh mắt hiện lên vài phần như có điều suy nghĩ quang mang nói, ta cho rằng, thôi miên chính là cầm một đồng hồ quả lắc ở mắt người trước lúc gần lúc hiện, bang nhân ngủ cái loại này. Không phải không phải. Cao cấp thôi miên sư rất có ý tứ à, hắn có thể giúp ngươi quên quá khứ, đương nhiên, cũng có thể giúp ngươi thay đổi quá khứ, thậm chí có thể sáng tạo quá khứ của ngươi ký ức. Nói rằng cái này, Vương Vân Trung ngừng một chút nói, đồng thời, hắn cũng có thể giúp ngươi hồi phục đi qua ký ức, mở ra ngươi bị phong ấn ký ức đại môn, có nghĩ là thử xem, đi tìm ngươi ký ức bị thất lạc mảnh nhỏ. Hạ Tân dừng một chút, có lắc đầu, nói không cần, ta không cảm thấy có người biết đại phí công phu thay đổi người khác ký ức gì đó. Ta điều tra tư liệu, người đang gặp phải lớn đặc biệt thống khổ thời điểm, biết áp dụng tự bảo vệ mình, phong ấn trí nhớ của mình, cho nên, ngươi khả năng hiểu lầm, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Người thường A. Nếu như ngươi không phải họ Hạ, ta e rằng thật đúng là tin. Vương Vân Trung mỉm cười, sau đó đem trước người rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đến bên cạnh lan can bên, nhìn xa xa ngọn đèn không nói chuyện. Hạ Tân cũng đi theo đến lan can bên, bình tĩnh hỏi, có ý tứ? Loan Loan thân làm hạ gia quan ngoại giao, đại tổng quản, cũng sẽ không dỗi danh đến đi thân cận cái gì người bình thường. Được rồi, ngươi khả năng không rõ lắm, hạ gia hai chữ này ý tứ. Cái này muốn nói như thế nào đây? Vương Vân Trung một tay sờ lên cằm, làm ra làm khó dễ trạng, nên từ chỗ nào nói lên đâu, ta suy nghĩ. Nếu không, ta kể cho ngươi câu chuyện A. Hạ gia tựa như. Được rồi, gần nhất mịt rồi lọc ghiền rất lưu hành khoe giàu, hãm hại chan uôi. Vậy ngươi biết trong lịch sử, người thứ nhất chết bởi khoe giàu nhân là ai chăng? Khoe giàu. Hạ Tân lịch sử lão sư chết sớm, hắn lịch sử đạt tiêu chuẩn đều khó khăn, đương nhiên không biết. Chương 783, thuyền lớn thuyền trưởng. Trầm Văn Tam. Biết chưa? Là Minh Triều rất có tiền cái kia, phú khả địch quốc Trầm Văn Tam. Không sai. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, có người nói tiền của hắn có thể mua Chu Nguyên Chương nửa giang san, Chu Nguyên Chương định đô Nam Kinh, bởi vì khuyết thiếu tài chính, còn tìm Trầm Vạn Tam hỗ trợ, tu trúc 1/3 tường thành. Đối với, đều nói hắn được thiên hạ gần một nửa tài sản, ở lúc đó, là ai người không biết, ai không hiểu, danh khí nhưng là cùng hoàng đế sánh vai. Đồng thời, hắn chính là trong lịch sử người thứ nhất chết bởi khoe giàu nhân, không nên đi theo Chu Nguyên Chương nói, muốn xuất ra 100 vạn ngân lượng khao thưởng tam quân. Điều này làm cho Chu Nguyên Chương khuôn mặt hướng cái nào thả, dám đến hoàng đế trước mặt khoe giàu hắn chính là sử thượng người thứ nhất, lúc này mới có sau lại hắn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, xung quân Vân Nam thảm án. Hạ gia phát triển cũng có chút cùng loại, ở hạ gia cường thịnh nhất thời điểm, đại khái so với Trầm Vạn Tam còn mạnh hơn điểm A, cái gọi là thịnh cực mà suy, ở đang thịnh sau đó, dĩ nhiên là muốn bắt đầu sa sút. Vương Vân Trung một bộ muôn vàn cảm khái biểu tình, cụ thể sa sút nguyên nhân, đại khái không có ai rõ ràng. Có lẽ là súng bắn chim đầu đàn, hạ gia danh tiếng quá lớn rồi, có lẽ là hưu tâm nhân bày ra, lúc đó hạ gia bất tử, khắc phụ thuộc gia tộc liền vĩnh cửu còn lâu mới có được xuất đầu nơi, hay hoặc giả là bên trong gia tộc xào xáo gì gì đó, ai biết được, nguyên nhân cụ thể chỉ có người hạ gia chính mình rõ ràng. Ngược lại, ở cường thịnh nhất thời điểm, cũng chính là vài thập niên trước, hạ gia xuất hiện một cái lớn mâu thuẫn, trong gia tộc chính mình xảy ra tranh chấp, sau đó hạ gia trong một đêm, chia ra làm bốn. Một cái người thừa kế lưu trong gia tộc, mặt khác ba cái người thừa kế tất cả đều độc lập đi ra ngoài. Đương nhiên, độc lập đi ra người, đồng thời cũng đều là trong gia tộc đầu góc nhân vật, có người lao trốn đi, cũng có người mang theo một ít tâm phúc trốn đi, mà theo bốn vị người thừa kế phân kỳ, liền đưa tới hạ gia đại loạn, bọn họ lúc đầu ở hạ gia chính là mỗi bên quản chức vị quan trọng, tỉ như, người nào đó chủ nội chính, người nào đó chủ ngoại giao, người nào đó chủ thương nghiệp, người nào đó chủ tránh chữa, lao đại này vừa đi. Đầy tớ cũng chỉ có thể chơi lông gà đi. Lúc đó hạ gia căn bản là vô địch, các phương diện đều là vô địch, quốc nội có thể chống lại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng theo ba người này trốn đi, đưa tới hạ gia các bộ môn cơ năng bại liệt, hoặc là ít người, người bị mang đi, hoặc là bởi vì thiếu đầu góc nhân vật, không còn cách nào thực hiện chức năng. Sau đó, hạ gia dưới đáy một ít phụ thuộc, có vẫn như cũ đi theo, cũng có chính mình mang theo hạ gia tài sản tự lập môn hộ. Ân, người đem hắn tưởng tượng thành hoàng đế dưới đáy đại tướng quân, mang theo hoàng đế tam quân, chính mình đi ra ngoài chiếm núi làm vua này dạng. Vương Vân Trung nhìn phương xa tinh không nói, hạ gia quá to lớn rồi, khổng lồ tựa như tinh không này tựa như mở mang vô biên, lại giữa lúc nội loạn, tự nhiên cũng không quản được dưới nhiều người như vậy, coi như hoàng đế, cũng không quản được đỉnh núi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều cái gia tộc đều dậy, bao quát nguyên bản phụ thuộc vào hạ gia một ít, tỉ như vương gia chúng ta, chính là phát triển cực kỳ tốt một cái. Bất quá. Hạ gia dù sao lịch sử lâu đời, căn cơ thâm hậu, dung chuyển mặc dù có chút thương cân động cốt, vẫn như cũ đổi bọn họ không được thế lực cường đại. Hạ gia chiếc thuyền lớn này, dựa vào người cuối cùng người thừa kế, nhậm chức kiến tập thuyền trưởng, rất nhanh lại lần nữa xuất hành. Đáng tiếc thuyền lớn tuy lớn, cũng không có trước kia vững như vậy rồi, bởi vì thuộc hạ thủy thủ, có không ít là chỉ nghe từ ban đầu thủy thủ trưởng, bọn họ tuy là như trước quy phụ với hạ gia, nhưng cũng không nghe theo hạ gia hiệu lệnh, bọn họ đã có thể tự cấp tự túc. Chỉ là nương chiếc thuyền lớn này ngồi một cái, ngươi cho hắn ngồi, hắn liền ngồi, ngươi không để cho hắn ngồi, những nước này tay rất giỏi đổi một chiếc thuyền tọa, nhân ra có khi là thực lực cùng kinh nghiệm, không thiếu. Ngươi cái này một chiếc thuyền, muốn năm hắn còn nhiều mà. Cho nên, hiện tại đang vấn đề tới, hạ gia cần đem những nước này tay trị tận gốc dưới, kéo về lòng người, làm cho đại gia nguyện ý, đồng thời chủ động trợ giúp chiếc thuyền lớn này chạy xa hơn, có chút thủy thủ nguyện ý quy thuận, nhưng cũng có chút thủy thủ không muốn quy thuận, ngươi biết. Người Trung Quốc tương đối truyền thống, có vài người nhận định một cái thủy thủ trưởng, thì sẽ một thẳng theo cái này thủy thủ trưởng, không phải đều nói ơn chi ngộ gì gì đó sao. Những thứ này ngoan cố thủy thủ chỉ nguyện ý nghe theo thượng cấp thủy thủ trưởng, hoặc là trí cao thuyền trưởng mệnh lệnh, mà nước của bọn hắn tay trưởng tự nhưng đã đi rồi, còn như thuyền trưởng, rất đáng tiếc, mấy lời truyền xuống tới, hạ gia đều chỉ có kiến tập thuyền trưởng, cho đến ngày nay, thuyền lớn này, vẫn không có chính thức thuyền trưởng. Điều này cũng làm cho đưa đến, hạ gia tuy lớn. Có rất nhiều nơi, rất nhiều sản nghiệp, thuộc về bọn họ, nhưng lại không phải thuộc về bọn họ cần một cái chính thức thuyền trưởng, hoặc có lẽ là, chính thống, danh chính ngôn thuận thuyền trưởng, ngươi hiểu ý của ta không? Hạ Tân một tay nâng cầm lên, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, ta biết, tựa như cổ đại, một đống tướng quân chỉ nghe hoàng đế mệnh lệnh, dù cho nhị bả thủ quốc sư, tể tướng, cũng không điều động được tướng quân, mà thân làm hoàng đế người thừa kế hoàng thái tử, khả năng bởi vì không tìm được ngọc tỷ, hoặc là bởi vì sao những nguyên nhân khác, không thể chính thức đăng cơ, dù cho hắn mạnh mẽ lên ngôi, cũng không bị người tán thành là chính thống hoàng đế, hắn không có hổ phù ngọc tỷ, những tướng quân này cũng không nghe hắn hiệu lệnh, hắn cũng không điều động được ngự lâm quân, chính là một trống rỗng hoàng đế, miễn cưỡng có thể sai phái dưới thái giám cung nữ gì gì đó. Thông minh. Vương Vân Trung rất cười vui vẻ, vỗ Hạ Tân bả vai nói, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi lĩnh ngộ rất nhanh, ha ha, đem bọn họ so sánh thái giám cung nữ, Loan Loan là cung nữ, cái này so với dụ có ý tứ. Ta cũng không rõ ràng lắm ngọc tỷ là cái gì, có thể là điều kiện gì, nói chung, không có đạt thành cái điều kiện kia, hắn liền đăng cơ không được, không làm được chính thống hoàng đế, đây là ta cao hứng sự tình, hoặc có lẽ là, đây là phần lớn người đều hỉ văn nhạc kiến sự tình. Hạ Tân dừng một chút có trả lời, cho nên, đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Đương nhiên quan chuyện của ngươi Vương Vân Trung rất thích ý nở nụ cười, ngươi có nghĩ tới hay không, trốn đi ba cái người thừa kế ở đâu, nói không chừng ngươi chính là một cái trong số đó trực hệ, nói vậy, ngươi cũng là có quyền thừa kế. Chứng cứ đâu? Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Ngậy! Tạm thời, còn không có chứng cứ. Vương Vân Trung có chút lúng túng nói, ta còn không tra được, bất quá. Ta tin tưởng Loan Loan không đến mức buồn chán đến đi gần một người bình thường người không liên hệ. Ngươi nên đem nàng người chung quanh đều bài tra một lần. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Trông coi Hạ Tân bộ dạng, Vương Vân Trung hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy phần lớn người nghe được mình là nào đó gia tộc người thừa kế, đều sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao đây chính là một bước lên trời cơ hội, hắn đến cùng biết Hạ nhà đại biểu cái gì, biết khoản này di sản cường đại bao nhiêu, nếu như chính thống trở về vị trí cũ, cuộc đời của hắn sẽ sửa. Vương Vân Trung có như vậy trong nháy mắt, thậm chí hoài nghi Hạ Tân không hiểu. Bất quá, hắn lập tức bỏ đi mình cái ý niệm này, cảm thấy Hạ Tân trừ phi ngu xuẩn tới cực điểm, nếu không, không có khả năng không hiểu. Nhưng, vì sao Hạ Tân thoạt nhìn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đâu. Hắn không phải là rất rõ ràng. Hắn lại nơi nào sẽ minh bạch, Hạ Tân cho tới nay nguyện vọng, không phải danh tiếng, không phải quyền lợi, không phải lên như diều gặp gió, cũng không phải một bước lên trời. Hắn chỉ cần mình cùng muội muội qua tốt thì tốt rồi. Hơn nữa, là bình an qua tốt. Cũng không muốn dính vào phức tạp như vậy, tràn ngập tâm cơ, hơn nữa, chuyện nguy hiểm. Hạ Tân bình tĩnh hỏi, coi như là lời nói, ngươi lại muốn cho ta làm cái gì đấy? Không cần ngươi làm cái gì, hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi trở lại Hạ gia, cầm lại vốn nên thứ thuộc về ngươi, chuẩn xác mà nói không phải ta để cho ngươi làm cái gì, là chúng ta có thể hợp tác, chỉ muốn biết rõ ràng Hạ thị chính thống trở về vị trí cũ phương thức. Ta có thể giúp ngươi, đương nhiên, ta không có khả năng bạch băng ngươi, chỉ cần sau đó, ngươi cũng dưới sự trợ giúp ta, chúng ta hỗ lợi hỗ huệ thì tốt rồi, ngươi hoàn toàn không có có tổn thất. Vương Vân Trung cười nói, không chỉ có không có tổn thất, hơn nữa ngươi còn phải nhận được rất nhiều rất nhiều. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương chắc cũng làm mưu đồ Hạ gia cái gì à, cho nên, vừa muốn giúp mình thượng vị, sau đó sẽ để cho mình tặng lại hắn. Còn như cụ thể là cái gì? Hạ Tân cảm giác không sẽ là cái gì thứ đơn giản, dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có được đồ đạc cũng không nhiều. Xem Hạ Tân chấm tư, Vương Vân Trung lại tiếp tục thuyết phục nói, ngươi xem, ta người này cũng rất trắng ra à, cũng không lừa gạt, hỗ lợi hỗ huệ chính là hỗ lợi hỗ huệ, ngay từ đầu trước hết nói rõ với ngươi, không đến mức giống như Loan Loan giống nhau, lợi dụng hết ngươi, còn đem ngươi mông tại cổ lý. Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía Vương Vân Trung, không rõ hắn nói đến Loan Loan là có ý gì. Vương Vân Trung mỉm cười giải thích nói, chẳng lẽ không đúng sao, nàng chẳng có cái gì cả nói cho ngươi biết ta, không phải đều là ta nói cho ngươi biết sao, thân làm Hạ gia cấp cao nhất quan ngoại giao, ta là không biết nàng nói gì với ngươi, ngược lại nhiệm vụ của nàng phải là khung ở ngươi, để cho ngươi không đến mức đối với Hạ gia có ý tưởng, phòng ngừa trong nhà ngoài ý, hoặc là, làm cái gì để cho ngươi mất đi kế thừa tư cách sự tình, chờ đã, vậy cũng chỉ có chính cô ta rõ ràng. Hạ Tân biến sắc. Phát hiện Hạ Loan Loan quả thực không có cùng tự cái gì, hơn nữa việc làm có điểm kỳ quái, đột nhiên tới đến nhà nói là vị hôn thê của mình, hai người khi còn bé định ra qua hôn ước, còn có nàng cái kia mụ mụ. Còn có ở Hạ Triều Tông nơi đó gặp mặt, nàng làm bộ không biết mình, chính là vì không để cho mình gây nên Vương Vân Trung chú ý của A. Hiện tại một hồi nhớ tới, Hạ Tân liền có chút hiểu. Tuy là, chính mình không rõ lắm của nàng cụ thể nhiệm vụ, nhưng cảm giác, nàng quả thực chắc là có mục đích. Chứng kiến Hạ Tân sắc mặt thay đổi, Vương Vân Trung liền biết mình nói đúng, vừa tiếp tục nói, Hạ Loan Loan, đầu mùa hè nghiên, bị người của bên trong vòng gọi đùa hạ ra hai đại thiên nữ, thiên chi kiêu nữ, một chủ ngoại, một chủ nội, ngươi nếu như cho rằng đối phương chỉ là một nữ nhân đơn giản, liền sai hoàn toàn, ta theo nàng hợp tác qua mấy lần, thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì đâu. Hạ Tân lập tức lại khôi phục một mảnh yên tĩnh thần sắc, không cho Vương Vân trông được ra đầu mối, phải, ta còn tưởng rằng ngươi thích nàng, đang đeo đuổi nàng đâu, phía sau nói người ta như vậy được không? Ai nha, ngươi xem ngươi người này, làm sao thẳng thắn như vậy, cùng ta cũng như thế, một con ngựa thì một con ngựa, cảm tình là cảm tình, sự tình là sự tình nha, ngươi đừng nói, ta đã thấy nữ sinh không ít, giống như Loan Loan như vậy thiên tài, toàn năng thật đúng là không có người thứ hai. Hạ Tân thầm nghĩ Nguyệt Vũ vậy cũng coi là một cái, bất quá lập tức lại nghĩ đến, Nguyệt Vũ gia sự cũng rất kém, nấu ăn kém hơn, nơi đây quả thực cũng thì không bằng Loan Loan như vậy huệ tâm lan chết. Cho nên, ngươi xem, nhân gia đang lợi dụng ngươi, mà ta, là hợp tác với ngươi, đem sự tình nói rõ ràng, ta cam đoan, chỉ cần hợp tác, chúng ta đều sẽ có một đoạn không cùng một dạng đặc sắc lữ trình. Vương Vân Trung mỉm cười hướng Hạ Tân đưa tay ra. Hạ Tân không chút do dự nào cự tuyệt, ta không muốn. Vì sao? Vương Vân Trung rất không minh bạch. Không có vì cái gì. Hạ Tân rất quả đoán, không muốn chính là không muốn. Phải Vương Vân Trung không có nửa điểm kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được sự tình không có thuận lợi như vậy. Để cho chúng ta trở lại vấn đề thứ nhất ta, mạo muội hỏi thăm, ngươi nhớ kỹ cha mẹ ngươi tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, vậy ngươi biết tại sao là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn sao? Hạ Tân lập tức híp mắt lại, ngoài ý muốn còn có vì sao sao? Gây chuyện tài xế đâu? Không biết, có người nói chạy mất. Chạy mất vẫn tìm không được sao? Cảnh sát tiên sinh hiệu suất làm việc thật đúng là thấp kém đâu, rốt cuộc là tìm không được, vẫn bị hưu tâm nhân ẩn nấp rồi đâu. Người có ý tứ. Hạ Tân có chút không vui. Ta tìm người điều tra qua, cũng tra không ra cái gì, cho nên, cũng không thể nói chút không có chứng cứ, chỉ có thể đối với cha mẹ của ngươi bất hạnh bởi vì ngoại ý muốn qua đời biểu thị tiếc nuối. Nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện khác, lúc đó trốn đi hạ ra ba cái người thừa kế, có một nhà ở mấy năm trước đã bị tìm được, sau đó ở một ngày ban đêm, người một nhà hết thảy đều biến mất. Hạ Tân hô hấp dồn dập. Đương nhiên, cái gọi là tiêu thất, khả năng cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn, người một nhà này khả năng xuất ngoại, di dân, ngồi cột kỳ đi, gì gì đó, rất nhiều. Vương Vân Trung đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, bất quá, cũng có thể là bị hưu tâm nhân giấu đi có tiêu thất, hoặc là, đã bị chìm vào lòng cung tiêu thất, ai biết được, ngược lại coi chuyện này lúc huyên phi thường lớn, bởi vì không có cụ thể chứng cứ, ta cũng sẽ không nói lung tung rồi. Lúc đó trả lại cho Hạ gia cái vị kia chọc phiền toái không nhỏ, thậm chí có quân đội tới cửa bắt người đâu. Hạ Tân âm trầm ánh mắt kia băng lãnh phong mang, lệnh ánh đao đều phải phai màu, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Vân Trung không nói chuyện. Vương Vân Trung thì là một bộ bất dĩ vi nhiên biểu tình, nhướng lông mày một cái cười nói, nếu như, ngươi không phải tin lời của ta, ngươi cũng có thể đi tìm Loan Loan tìm chứng cứ, ta có không có nói sai. Chương 784, điện thoại. Một lúc lâu, sân phơi lên một lượt không có nửa điểm thanh âm. Lạnh như băng gió đêm, xét qua Hạ Tân cổ, mơn trớn Hạ Tân cái chán, cũng lao đi rồi vài giọt mồ hôi lạnh. Vốn là cái thích gì hơi lạnh buổi tối, Hạ Tân sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Một đôi sáng ngời trong tròng mắt lóe ra thâm trầm quan mang, trong ánh mắt hiện lên đi qua rất nhiều đoạn ngắn. Vương Vân Trung lời không nói rõ trắng, nhưng Hạ Tân đã hiểu ý hắn rồi, đối phương trong giọng nói toát ra rất nhiều tin tức. Hơn nữa, đối phương cố ý nói rất khách quan, chỉ nói đã chuyện phát sinh. Toàn bằng Hạ Tân chính mình đi phỏng đoán, còn như Hạ Tân đoán là cái gì, liền chuyện không liên quan tới hắn rồi. Vương Vân Trung đạm nhiên như thường nhìn xa xa ngọn đèn, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được, việc này còn giống như trên tin tức, hai phương giằng co, xuất động hơn 1.000 người, suýt chút nữa không có đánh nhau. Lại nói tiếp, ngươi cũng được cảm tạ cái kia biến mất người thừa kế trực hệ, có người nói nhà hắn trước kia là chủ quản hạ gia lực lượng võ trang, ở quân chính phương diện quan hệ tốt. Vừa nghe nói lao chủ tử con nối dòng không hiểu như vậy mất tích, một đống người nơi nào nhịn rồi, trực tiếp đem hạ ra bao vây, vây quanh hai ngày một đêm, không có làm cho một người đi ra, muốn hạ ra vị kia cho bọn hắn cái khai báo. Ta lúc đó vừa may thì ở cách vách thấy được, hạo hạo đãng đãng lưỡng quân giằng co, cuối cùng vẫn là xuất động một đại nhân vật mới đem tràng diện này đè xuống, bất quá, cái này cũng cho hạ ra vị kia gõ cái cảnh báo, làm cho hắn không dám lại làm loạn, giống như dưới lầu trên đường cái loại này dân đen. Tiêu thất 10 cái trăm cái chưa từng người quản, nhưng, một ít người, hắn hay là không dám loạn động, nhân giá trị, cũng là tùy theo từng người a. Vương Vân Trung mặc dù không có nói rõ, nhưng rõ ràng ở hướng dẫn Hạ Tân hướng một cái kết quả xấu nhất muốn. Đối phương không nhúc nhích hắn, là bởi vì có phía trước cái kia vết xe đổ, có không có làm cho Hạ Tân cũng theo tiêu thất. Lúc này mới sẽ phái Hạ Loan Loan qua đây. Còn có, Vương Vân Trung trong giọng nói giữ tại ý là, đối phương nếu đã biết đối với những khác người thừa kế hạ thủ, liền khó bảo toàn hắn không có ở mấy năm trước liền động qua tay chân rồi. Rất có thể ở mấy năm trước, đã có người tìm được Hạ Tân phụ mẫu, đã biết bọn họ là người thừa kế tin tức, sau đó, chế tạo trận này hết ý tai nạn xe cộ, để cho bọn họ vĩnh viễn tiêu thất. Tựa như một vị khác biến mất người thừa kế giống nhau. Nghĩ như vậy đứng lên, quả thực hợp tình hợp lý. Nếu như, thật là như vậy nói. Hạ Tân cảm giác trong lòng phát lạnh, toàn thân như rớt vào hầm băng, ngay cả trong thân thể huyết dịch đều tựa như muốn ngưng kết thành băng rồi. Đang tự trong lúc suy tư, một đạo chuông điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân xuất ra vừa nhìn, là ước toa điện thoại của. Nhận cú điện thoại. Hạ Tân nói đi tới một bên, Vương Vân Trung không nghe được địa phương tiếp rồi điện thoại. Chuyện gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có phát hiện mình thanh âm cư nhiên mang một ít khàn khàn. Ước toa đương nhiên trả lời, ngươi còn hỏi chuyện gì, hiện tại cũng một điểm, ngươi còn chưa có trở lại, ta đương nhiên muốn cứ gọi điện thoại hỏi một chút ta. Nghe có điểm giống gia trưởng ở giám hộ mấy người hải tử. Bình thường Hạ Tân rất ít tại ngoại qua đêm, coi như có chuyện gì, ước toa cũng sẽ biết, coi như không biết, Hạ Tân cũng sẽ trước giờ gọi điện thoại về nói một tiếng. Hạ Tân vững vàng dưới hô hấp, có để cho mình thanh âm hồi phục bình thường. Ta đã cùng hàng đêm nói qua, ngày hôm nay không trở về, để cho nàng nói cho ngươi dưới, nàng chưa nói sao. Ước toa có chút tức giận nói, cái tên kia, ta hỏi nàng, nàng bỏ rơi ta một câu không biết. Lẽ nào ngươi? Chờ tới bây giờ sao? Hạ Tân có chút kinh ngạc, chiếu ước toa thường ngày tính chờ, 11 điểm tả hữu cơ bản sẽ ngủ, lại chậm một chút cũng liền 11 giờ rưỡi rồi, hiện tại cũng một điểm sinh ra, ước toa còn chưa ngủ, hiển nhiên là lo lắng cho mình, đang chờ mình trở về. Rõ ràng, sớm một chút gọi điện thoại thì tốt rồi. Ước toa lười biếng trả lời, à, không phải, vừa vặn TV thả đến bây giờ kết thúc, ta vừa lúc buồn ngủ, liền thuận tiện cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Ước toa nói dối, nàng đúng là muốn sớm một chút đánh tới hỏi một chút, không phải là một thông thường điện thoại sao, hai người bình thường cũng không phải không có đánh qua. Có thể nàng lại tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình phải lấy thân phận gì gọi điện thoại đi hỏi. Người giám hộ sao? Chính mình cũng không giải như vậy a. Còn như nữ bằng hữu, thì càng chưa nói tới rồi, suy nghĩ kỹ một chút, đây là bạn gái chức trách, cùng chính mình dường như không có quan hệ gì. Lại nói, Hạ Tân đều lớn như vậy, lại không phải là con nít, coi như ở bên ngoài qua đêm cũng không có gì lớn. Đầu năm nay, có sinh viên, không đi ra mở phòng, hát cái ca gì gì đó. Suy nghĩ một chút, không tìm được cái gì tốt lý do. Bất quá, nàng lại cảm thấy lấy Hạ Tân tính cách không trở lại, nhất định sẽ trước giờ lên tiếng chào hỏi. Đột nhiên liền ở bên ngoài ngủ lại, trong lòng tổng vẫn có chút lo lắng. Hỏi đêm hè còn nói không biết. Nàng liên muốn, nhìn nữa một tập kịch truyền hình chờ xem một chút, vẫn liền chờ tới bây giờ. Đúng là vẫn còn có chút bận tâm gọi điện thoại hỏi một chút. Ước toa nói đánh cái thật giải ngáp, Hạ Tân phảng phất có thể thấy nàng một vừa đưa tay che miệng, một bên ngáp liên thiên dáng vẻ. Được rồi, ta ngủ, ngươi bận rộn a, chính mình tại bên ngoài cẩn thận một chút. Rất bình thường nhắc nhở, đại khái. Mỗi cái phụ mẫu đều sẽ dặn chính mình hài tử, ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Bất quá, liền một câu như vậy thật đơn giản dặn, lại làm cho Hạ Tân trên người kịch liệt làm lạnh dòng máu, nhanh chóng bắt đầu tiết trời ấm lại. Trong lòng phảng phất có một dòng nước gấm trào lên, đại não cũng bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Ân, ta biết. Đến khi Hạ Tân bình tĩnh trở về một câu như vậy, ước toa có cúp điện thoại. Ở bên ngoài. Cẩn thận một chút sao? Hạ Tân lẩm bẩm lặp lại câu. Dường như muốn đem những lời này cho ấn ở trong lòng. Đúng vậy, chính mình phải tiểu tâm mới là. Ngoại trừ thân nhân của mình, ngoại trừ có hạn mấy cái như vậy nhóm người bên ngoài, cũng không có người biết cân nhắc cho mình. Ước toa e rằng coi là một cái, nhưng Vương Vân Trung tuyệt đối không phải. Mỗi người góc độ bất đồng, lập trường bất đồng, thấy vấn đề tự nhiên cũng bất đồng, nôn hành cử chỉ, tất nhiên là từ góc độ của mình, vì mình quyền lợi tối ưu hóa nhất khảo lượng. Nói gì đó hố lợi hố huệ, đối với hắn có trợ giúp. Đối với mình cũng có lợi. Mới không có chuyện tốt như vậy đâu. Lập trường quyết định đầu, hắn nhất định là hướng về phía đối với hắn có lợi phương hướng nói. Lời của hắn không nhất định là giả, nhưng, nhất định cũng không hoàn toàn là thực sự. Khó chịu nhất phá, chính là nửa thật nửa giả lời nói dối. Nghe đặc biệt chân thực. Tỷ như, nếu như lời hắn nói là thật, đó không phải là ngoài ý muốn, mà là có người có ý định chế tạo, như vậy trong lời nói của hắn thì có một sơ hở lớn nhất. Đó chính là... vì sao chính mình cùng muội muội không chết? Nếu như là bởi vì người thừa kế vấn đề, sợ nhiều nhiều người cái uy hiếp, vậy thì càng hẳn là để cho mình cùng muội muội cũng ở đó chẳng ngoài ý muốn chung kết thúc, như vậy thì vĩnh viễn thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Làm cho hai người tiêu thất, cùng làm cho bốn người tiêu thất, có phân biệt sao? Như là đã lặng lẽ làm, lớn có thể làm được cuối cùng. Hạ Tân cũng không nhận ra những người này biết đối với người bình thường có cái gì thương hại. Coi như là Vương Vân Trung, đối đãi người thường, cũng chỉ biết xưng hô một tiếng dân đen mà thôi. Cho nên, chính mình cùng muội muội, vì sao vẫn còn ở? Hạ Tân đầu góc bắt đầu vòng vo. Ước toa cú điện thoại này tới quá đến lúc rồi, chính là cái này cơ hội, đem Hạ Tân từng bước lạnh như băng nhiệt độ cơ thể, thân thể, cùng tâm linh, đều từ hầm băng chung kéo ra ngoài. Nghĩ thầm, quay đầu phải cảm ơn tạ ơn toa toa mới là, Hạ Tân một lần nữa đứng ở Vương Vân trong bên cạnh. Một phản khi trước khủng bố sắc mặt, Hạ Tân rất là bình tĩnh cười nói, ngươi biết ở quốc gia của ta tai nạn xe cộ phát sinh suất cùng tỷ lệ tử vong sao? Vương Vân Trung suy nghĩ một chút nói, tai nạn xe cộ phát sinh suất, ta đây ngược lại không quan tâm qua. Hạ Tân chậm rãi trần thuật nói, ở quốc gia của ta, mỗi 3 phút liền có một người bởi vì tai nạn xe cộ mà bị chết, mỗi 1 phút đều có người bởi vì tai nạn xe cộ chí tàn. Hàng năm có sấp xỉ 20 vạn người chết bởi tai nạn xe cộ, nói cách khác, trong vòng 1 năm, ngươi có 1/1 tỷ lệ chết bởi tai nạn xe cộ, như vậy tính qua đi 10 năm chung chết bởi tai nạn xe cộ, chính là 1/1000 tỷ lệ. Xác suất này không cao, nhưng kỳ thật cũng không thấp, nói cách khác như vậy 1,000 người chung, tổng có người có thể đụng vào. Hạ Tân dừng một chút, có tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy, người quen biết, làm sao cũng có số trăm, bọn họ đều bình an vô sự. Như vậy luôn sẽ có như vậy cái bất hạnh người, khả năng ta trời sinh không may, lên trời vừa lúc chọn chúng ta tới tham gia tai nạn xe cộ, cũng không phải là không có khả năng, ta cũng không nhất định là cái gì người thừa kế, khả năng, liền chỉ là một thật đơn giản gặp tai nạn xe cộ người thường. Vương Vân Trung lông mi dương lên, nói, ý của ngươi là không tin lời của ta. Không phải, nếu như thôi chắc liền có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần cảnh sát, ngươi cũng không biết sự thực, ta cũng không biết sự thực. Rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là do người tạo nên, sợ rằng chỉ có tìm được cái kia gây chuyện tài xế mới biết. Có chút ý tứ. Nghe được Hạ Tân phủ định lời của hắn, Vương Vân Trung không những không giận mà còn cười, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, quả thực, ngươi ta nói cũng không tính là, sợ rằng chỉ có tìm được thực sự hiểu rõ sự tình, hoặc là trải qua chuyện đương sự, mới có thể rõ ràng. Vương Vân Trung nói rằng cái này, thoại phong nhất chuyển, nhìn phía Hạ Tân cười nói, tỉ như, chúng ta cái này không phải liền có cái đương sự sao? Ta. Hạ Tân ánh mắt sáng quắc nhìn phía Vương Vân Trung, rất đáng tiếc, ta chỉ có thể nhớ kỹ trí nhớ mơ hồ, là bởi vì một tai nạn xe cộ gây thành bi kịch. Vương Vân Trung khỏe miệng nhất câu, lần nữa lộ ra cái loại này cả nhống nụ cười, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi đỉnh cấp thôi miên sư sao, mặc dù có chút khó hẹn, bất quá, ta có thể hẹn hắn qua đây, đừng nói có điểm mờ nhạt, coi như là ngươi 1 tuổi lúc vẫn còn ở trong tả ký ức, hắn cũng có thể cho ngươi đào, nhân ký ức. Có thể không dễ dàng như vậy tiêu thất. Cho nên, hiện tại đang vấn đề chính là ở chỗ, ngươi nghĩ khôi phục ký ức sao? Chương 785, mưa. Nếu như có thể làm cho ký ức trở về, hắn đương nhiên cũng muốn. Cho dù ai trong trí nhớ, đột nhiên tiêu thất thời gian mấy năm, cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng, tuyệt đối không thể là nhờ cậy Vương Vân Trung. Bởi vì, ngươi căn bản không biết ngươi tìm trở về ký ức rốt cuộc là có phải hay không ngươi nguyên bản ký ức. E rằng, là ngươi trí nhớ của mình, nhưng cũng có thể là đối phương cường bỏ vào cho trí nhớ của ngươi. Hạ Tân không hiểu nhiều thôi miên sư, chỉ cảm thấy đây là chủng rất cao thâm chức nghiệp. Nếu như thôi miên sư thực sự hắn nói thần kỳ như vậy hắn không chỉ có thể tại thôi miên trong quá trình giúp ngươi tìm về ngươi bị phong ấn ký ức, còn có thể giúp ngươi sáng tạo mới ký ức. Đến lúc đó, Hạ Tân không phải cho là mình có năng lực phân rõ đến cùng cái nào là trí nhớ của mình, cái nào là bị Vương Vân Trung cứng rắn bỏ vào tới được. Nói trắng ra là, Hạ Tân không tin được Vương Vân Trung, cũng không tin được Vương Vân Trung tìm người tới. Đổi vị trí suy nghĩ, chính mình nếu như đứng ở Vương Vân trong góc độ, tuyệt đối sẽ gọi thôi miên sư sửa chữa một đoạn ký ức, tỉ như mạnh mẽ thêm một đoạn, phù mâu trước khi chết, tự nói với mình có khác hung thủ các loại. Hạ Tân cũng không muốn đem cuộc sống của mình giao cho một người xa lạ trên tay. Đương nhiên, biểu hiện ra cũng không thể nói, ta không tin được ngươi. Hạ Tân nhàn nhạt tự thuật nói, không được, ta sợ rồi, thôi miên loại vật này, nghe liền rất đáng sợ, nếu như làm ta tinh thần thác loạn sẽ không tốt. Phải, chỉ sợ ngươi sợ không phải cái này a. Vương Vân Trung đối với lần này từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không nói phá. Vậy xem ra cũng chỉ có tìm được ngay lúc đó gây chuyện tài xế, mới có thể biết rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nếu quả như thật có thể tìm được nói, tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết được là thật. Vương Vân Trung cười cười, huynh đệ, ngươi lòng cảnh giác rất mạnh a. Nào có, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Nói đúng là ngươi không có muốn ý hợp tác. Không phải, ta cũng muốn hợp tác, cái gì Hạ gia người thừa kế, quăng nghe liền rất lợi hại à, đáng tiếc, ta nếu không phải là, đến lúc đó, đại gia chẳng phải là đều rất xấu hổ, cho nên vẫn là ổn thỏa điểm a. Nói không chừng ngươi có thể tìm tới ngay lúc đó gây chuyện tài xế đâu, đúng vậy, tổng có thể hỏi ra chút gì. Hạ Tân cái này đem tìm người nhiệm vụ giao phó cho Vương Vân chúng. Nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới, chính mình thì càng không tìm được. Ai nha, làm sao ta cảm giác tốt giống như chỗ tốt gì không có gặp may, còn bị đẩy một phần tôi đâu. Vương Vân Trung khổ não sở chán một cái, kỳ thực so với, tìm cái gì tài xế, hay là hỏi Loan Loan tới nhanh hơn, bất quá, điều kiện tiên quyết phải là có thể đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng cho cậy ra. Ân, ta tin tưởng lấy thông minh của ngươi tài trí, chắc là làm đến. Ai nha, vậy là ngươi quá coi trọng ta. Chuyện của tôi VN. Vương Vân Trung hồn nhiên không có bởi vì Hạ Tân không có bằng lòng hợp tác, mà có chút tức giận dấu hiệu, hắn rất nhàn nhã đi tới bên cạnh bàn rót cho mình ly rượu đỏ, nhân tiện trả lại cho Hạ Tân rót ly. Mỉm cười đưa cho Hạ Tân, người ta sẽ đi tìm, nhưng ta không đổi, ngược lại ngươi sớm muộn sẽ chủ động tới tìm ta. Hạ Tân tiếp nhận chén rượu, ngươi liền khẳng định như vậy sao? Đương nhiên, một người giá trị à, từ hắn ra đời thời điểm, cũng đã quyết định, giá trị gì nhân, tự nhiên sẽ làm dạng gì sự tình. Giống như này năng lực nghịch thiên cải mệnh, dù sao vẫn là số ít. Vương Vân Trung nói cùng Hạ Tân huýt một ly, hai cái ly thủy tinh phát sinh bịch thanh thúy tiếng va chạm. Vương Vân Trung uống một hơi cạn sạch, sang sảng cười nói, hắc, từ nhỏ chính là chỗ này vào người, vậy nhất định là phải trở về trong vòng. Cái vòng này sao? Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Lời này gợi lên hắn hồi ức. Từ hắn trên sơ trung thời điểm, chính là một cái lại một cái vòng tròn. Tỷ như trong lớp học giỏi một vòng tròn. Học tập kém một vòng tròn, Hạ Tân chính mình đơn độc một cái vòng. Sau đó trung học đệ nhị cấp thời điểm, cũng có vòng tròn, giao tình tốt hơi có mấy cái như vậy, không tính là cực kỳ tốt, nhưng cũng không tính là kém, tỉ như tóc ngập. Thẳng đến đại học vòng tròn, tuy là hẹp, nhưng lại so với cấp 3 lớn một chút. Cảm giác mình vòng tròn, từ một người, từ từ biến thành 3 cá nhân, 5 cá nhân, ở bước chậm đi tới. Mà Vương Vân Trung lúc này nói vòng tròn, còn lại là một bước vào cao cấp nhất vòng tròn rồi. Hạ Tân không dám suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ. Tiếp lấy, Vương Vân Trung cũng không nhắc lại nữa trước hợp tác sự tình, mà là rất tùy ý cùng Hạ Tân tâm tình lấy một ít phong hoa tuyết nguyệt chuyện. Nam nhân trong lúc đó vĩnh hằng đề là cái gì, tiền và nữ nhân. Vương Vân Trung liền rất tùy ý cùng Hạ Tân trò chuyện nữ nhân, phảng phất chỉ là bằng hữu bình thường ở nơi này nói chuyện phiếm thông thường. Lệnh Hạ Tân tương đối nghi ngờ là, chính mình rõ ràng còn thiếu Vương Vân Trung một phần nhân tình, không rõ hắn vì sao không dùng người tình áp chế, vẫn là. Trong lòng hắn đã có nắm chắc, cho nên không cần. Hai người khoảng chừng tùy ý nói chuyện phiếm hàn huyên nửa giờ, thì có chiếc đông mưa phùn nhanh nhẹn hạ xuống. Hai người cũng sẽ không thích hợp đợi nữa ở sân phơi rồi. Vương Vân Trung mỉm cười đề nghị nói, ngu nhạc thành trong ngu nhạc hạng mục không ít, muốn đi nơi nào chơi chơi sao. Hạ Tân rất uyển chuyển cự tuyệt, không được, đã khuya lắm rồi, ta về sớm một chút ta. Vương Vân Trung lộ ra một bộ ta hiểu ta biết biểu tình, vội vã về nhà ôm nữ bằng hữu phải. Đúng vậy, Hạ Tân cười nói, vẫn là ôm nhà mình nữ bằng hữu nhất hòa hoãn, ta lạnh muốn chết. Là có chút lạnh, vậy được, ta đưa ngươi. Vương Vân Trung không có chút nào miễn cưỡng. Hai người ngồi thang máy một lần nữa trở lại lầu 1, ở cửa cáo biệt. Vương Vân Trung là đưa mắt nhìn Hạ Tân rời đi. Lúc đó, thời gian đã tiếp cận 2 giờ sáng. Vẫn nhìn Hạ Tân ly khai, Vương Vân Trung sau lưng Vương Việt mới lên trước 2 bước, nhỏ giọng hỏi, Vương Thiếu, sự tình làm thế nào? Vương Vân Trung cười nói, đáng giá cao hứng một điểm là, hắn không ngu ngốc, chí ít, ta không cần lo lắng hắn biết 2-3 lần bị người đơn giản giết chết, hoặc là bị những người khác vài cái liền mượn hơi đi qua, cái loại này không đỡ nổi a đấu, ta có thể không cần. Có thể, xem ngài bộ dạng, cũng không cao hứng lắm. Đúng vậy, bây giờ vấn đề là, quá thông minh, ta cũng không dễ xử lý. Vương Vân Trung lộ ra một bộ ngoạn vị biểu tình, phảng phất đang suy tư cái gì. Vương Việt nhỏ giọng nói, rất thông minh. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy rất thông thường. Xem ra, ngươi bây giờ đã chết vô số lần. Vương Vân Trung hướng về phía Vương Việt ngoắc ngón tay, ý bảo hắn lại gần, sau đó nhỏ giọng nói, để cho ngươi làm mặt khác 2 chuyện thế nào. Còn đang tiến hành ở giữa, ta đã vận dụng chúng ta có thể động dụng sở có quan hệ đi thăm dò. Nói đúng là còn không tìm được rồi. Cái này người cuối cùng người thừa kế, manh mối quá ít, còn như người tài xế kia. Vương Vân Trung cũng không còn làm khó dễ, khẽ thở dài nói, một cái người thừa kế mất tích, một cái giả dạng làm người thường, bây giờ còn có người cuối cùng người thừa kế không có lộ diện, có thể trước giờ tìm được tốt nhất, tìm không được cũng không sao cả. Bởi vì, hắn sẽ còn trở lại, sớm muộn biết tới tìm ta. Vương Vân có ích cầm ra hiệu một cái Hạ Tân rời đi phương hướng, lưu lại tự tin như vậy chính là lời nói, liền quay đầu lại vào Ngu Nhạc Thành rồi, ha ha cười nói, nghe nói, tới vài cái rất biết đùa nữ hải, đi mang ta xem một chút đi, nơi nào sẽ chơi. Mà Hạ Tân, kỳ thực cũng không có đi ra khỏi rất xa. Hắn cũng không biết nên đi cái nào, bởi vì hắn đã cùng Ước Toa nói qua, ngày hôm nay không trở về. Hơn nữa, hắn hiện tại mệt chết đi, thân thể mệt, tâm mệt mỏi hơn. Thể xác và tinh thần mệt mỏi. Cùng Vương Vân Trung nói chuyện đừng đắn, mang đến cho hắn một cảm giác như là ở hai người đánh cờ, hoặc như là đánh quyền, ngươi đánh một quyền của ta, ta đánh ngươi một quyền, xem ai trước chúng chiêu, ngươi được thời khắc tiểu tâm, khắp nơi đề phòng. Thực sự mệt chết đi. Hơn nữa, mặc dù đang Vương Vân Trung trước mặt, hắn có thể làm ra một bộ thản nhiên dáng vẻ, cùng đối phương dưới sự chỉ điểm giang sơn, nói không có chứng cứ các loại, nhưng, có một số việc, không có chứng cứ chứng minh là đồng thời, cũng không có chứng cứ chứng minh không phải. Nếu như, giả thiết, một phần vạn, khả năng, hắn nói là sự thật đâu. Chính mình lại nên làm thế nào? Hạ Tân rất khổ não. Vô cùng khổ não. Khi đi đến cuối ngã tư đường, hắn thì tùy tìm một phương hướng kính đi thẳng về phía trước đi, hắn không biết mình ở đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là chung quanh mưa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng loạn, chính như hắn đầy đầu bay loạn tâm tư, muốn ngăn cũng không nổi. Hạ Tân thậm chí bắt đầu suy nghĩ triết học ba vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Nửa đêm trên đường cái cũng không có người nào, chỉ có ánh đèn lờ mờ, chiếu sáng đầu đường bị gió thổi qua nát vụn báo chí. Đường phố kẻ lang thang, ôm áo khoác ngoài ở lạnh run. Mấy con mèo hoang dự cảm mưa to muốn tới, cũng sớm cho kịp tìm xong rồi dâm mát mà ẩn thân. Hạ Tân ánh mắt, không có chút nào tiêu điểm, thất hồn lạc phách đi ở đầu đường, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Hắn thậm chí không biết, chính mình muốn nhìn cái gì, muốn tìm cái gì. Chỉ là hy vọng đi qua thân thể không ngừng hành động, tới đỉnh chỉ chính mình tạp nhạp tâm tư. Hắn không dám nghĩ tới một việc, một ít kinh khủng sự tình, hắn sợ đem đầu góc mảnh nhỏ xỏ sâu, biết tính ra kinh khủng kết luận. Cho nên, hắn bước đi, đi thẳng đến một chỗ bậc thang bên, cảm giác so với thể năng, lòng tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Hạ Tân mệt trực tiếp đang ở trên bậc thang ngồi xuống. Mặc cho bên cạnh hạt mưa tích tích đáp đáp rơi xuống trên bậc thang, mang theo từng đợt tiếng vang. Hắn cảm thấy thêm điểm mưa, e rằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Hoặc là, giá rét thấu xương, có thể không để cho mình sẽ còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Hạ Tân cứ như vậy hai tay ôm đầu gối, đem đầu vùi vào đầu gối trong. Hắn đã nghe được chung quanh hạt mưa tiếng càng lúc càng lớn, đập lều lộc cộc rung động. Nhưng mà, trong dự liệu băng lãnh cảm giác cũng không có đến. Hạ Tân ngồi nửa ngày phát hiện, dù cho chu vi giông tố nảy ra, trên người của hắn cũng không còn cảm thụ được bất luận cái gì mưa. Cũng liền thỉnh thoảng thổi tới vài mưa bụi rơi xuống vạt áo của mình. Y phục không có ẩm ướt, tóc không có ẩm ướt, cảm giác ngay cả gió đều nhỏ đi rất nhiều. Từ lúc nào, chính mình đã luyện thành làm cho mưa tự động tách ra thần công của mình rồi không? Như thế suy nghĩ miên man, Hạ Tân chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mắt xuất hiện một đôi chân, đùi đẹp thon dài. Theo chân nhỏ đi lên là trắng tinh bắp đùi, váy, y phục, cuối cùng là khuôn mặt. Đối phương cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu ở nơi này. Cứ như vậy miễn cưỡng khen đứng ở trước mặt mình. Ở yên tĩnh này, mưa sa gió giật ban đêm, hai người ở trên bậc thang như thế vừa đứng, ngồi xuống thân ảnh, nhất thời liền có vẻ hơn nữa đột ngột. Nay tịch mịch trên đường, chỉ có thân ảnh của hai người. Hạ Tân ngẩn người, có nghi ngờ hỏi, ngươi, tại sao lại ở đây? Chương 786, phức tạp thế giới. Lạnh như băng mưa, xẹt qua hắc ám đêm. Gào thét gió bắc, làm cho nảy bóng đêm tăng thêm vài phần thê lương. Tiếp cận rạng sáng đầu đường, đã không có nửa người đi đường, chỉ có hai người, một cái ngồi ôm đầu gối, một cái đứng cầm cây rủ, yên lặng im lặng nhìn nhau. Vài giọt bị gió thổi tới được nước mưa, văng đến đối phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, theo thái dương phát sao, chậm rãi hoạt qua gương mặt. Lại dọc theo tinh xảo sinh sang cằm, từng giọt không ngừng tích rơi xuống mặt đất, vang lên nho nhỏ bọt nước. Cũng có chút nước mưa, theo trắng như tuyết cổ, hoặc vào đối phương trong cổ áo của. Một cái nam sinh, một người nữ sinh, một bà ô, một cái không người đầu đường, một hồi gió nhẹ mưa phùn, tạo thành một bức yên tĩnh hình ảnh. Người tại sao lại ở đây? Hạ Tân nghi ngờ hỏi câu, không đợi đối phương trả lời, mình đã trước trả lời rồi, đúng vậy, ngươi cũng có thể ở nơi này. Nghĩ cũng biết là theo chân Vương Vân Trung động, nếu đối phương động, nàng khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi. Hạ Loan Loan ăn mặc có điểm cùng loại cung trang phức tạp, ngay cả thân váy, là như cánh hoa vậy nhẹ bỗng, theo mưa phùn gió nhẹ ve vẩy quần trắng. Vậy tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tu trên, một đôi như tinh không vậy sáng ngời đôi mắt đẹp mang theo vài phần ưu sầu, vài phần thần sắc không đành lòng, nhìn Hạ Tân, tay trái mang một cái tinh xảo bao tay trắng, tay phải cầm cây rủ, đứng ở Hạ Tân trước mặt. Thật mỏng môi hồng trương liễu trương, muốn nói điểm cái gì, cuối cùng cũng chỉ là phun ra cửa nhiệt khí, lập tức tiêu thất ở trong mưa gió, cái gì cũng không thể nói ra cửa. Suy nghĩ một chút, Hạ Loan Loan xoay người, đã ở Hạ Tân bên người, vai lần lượt vai ngồi ở trên bậc thang. Sau khi ngồi xuống, mới phát hiện trên mặt đất đều là thủy, để cho nàng tiểu cái mông mát lạnh, lạnh toàn thân sợ run cả người, tận lực hướng Hạ Tân bên kia nhích lại gần. Sau đó đem cây dù đặt ở hai người ở giữa. Nhỏ giọng nói, hắn nói với ngươi cái gì, chuyện của Hạ gia rất bí ẩn, phần lớn người đều chỉ có thể dựa vào suy đoán, hắn nói, không phải nhất định chính là thực sự. Hạ Tân mắt nhìn phía trước, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn biết nói cái gì? Hạ Loan Loan cũng nhìn về xa xa bóng tối vô tận. Cực kỳ thông minh nàng, mơ hồ đoán được Vương Vân Trung nói những gì. Hạ Loan Loan sâu kín nói rằng, Hạ gia bạo phát nội loạn, là hắn nhất vui với nhìn thấy, như vậy hắn liền có cơ hội được lợi rồi, hắn cũng chỉ biết làm đối với hắn có lợi sự tình. Phải. Hạ Tân bất trí khả phủ hỏi ngược lại câu, vậy còn ngươi, ngươi không phải sao? Nghe hắn nói, ngươi làm sự tình cũng không ít ta, còn rất nổi danh phải. Hạ Loan Loan nhãn thần run lên, lạnh như băng đôi môi đầu động liều dưới, phun ra vài như lan khí tức, nhỏ giọng nói, hắn nói gì đó, ta. Có một số việc cũng là bị buộc. Nàng biết Vương Vân Trung không giống mặt ngoài như vậy cả lơ phất phơ, người kia có thể lợi hại, nàng cũng không biết Vương Vân Trung nói bao nhiêu, lại cụ thể biết nàng bao nhiêu không thấy được ánh sáng sự tình. Thân ở loại này lớn trong hoàn cảnh, vô luận là người nào, đa đa thiểu thiểu, đều làm qua chút hắc ám, không quang thải chuyện, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, lúc đầu bồi dưỡng nàng, chính là dùng để vì Hạ gia làm việc, vì người kia phục vụ. Có một số việc, coi như nàng không muốn, cũng phải làm. Bị buộc sao? Hạ Tân trong ánh mắt hiện lên một đạo duệ mang, nói. Ta đây có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hạ Loan Loan lặng lẽ liếc dưới Hạ Tân mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy Hạ Tân mắt rất đẹp mắt, thiện lương, ấm áp, ánh mặt trời, ôn nhu như nước, dường như có thể bao dung nhân tất cả, mà bây giờ nhìn sang, ở trong đó lại nhiều hơn rất nhiều làm người ta khủng bố thứ sợ, cũng thêm mấy phần làm lòng người đau, khắc cốt minh tâm bi thương. Hắn chưa từng thấy như thế làm người ta ánh mắt bi thương, rốt cuộc muốn từng trải như thế nào thống khổ, mới có ánh mắt như thế à? Hạ Loan Loan dừng một chút có nhỏ giọng nói rằng, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, không thể nhiều hơn nữa, có một số việc, ngươi biết cũng đối với ngươi không có chỗ tốt. Hạ Tân trực tiếp lại hỏi, 6 năm trước, phụ mẫu ta phát sinh tai nạn xe cộ, chuyện này, cùng Hạ gia có quan hệ sao? Hạ Loan Loan thầm nghĩ, quả nhiên là việc này. Khẽ thở dài, vẫn là rất thẳng thắn trả lời, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? 6 năm trước, ta với ngươi lớn bằng, còn bị quan ở trong trường học, đọc 8 quốc danh chứ đâu? Nơi nào sẽ biết Hạ gia làm xảy ra điều gì hành động. Bất quá, ta cũng không phải vì Hạ gia giải vây, mặc dù có khả năng này, nhưng khả năng không lớn. Hạ gia gia quy điều thứ nhất chính là, vô luận xảy ra chuyện gì, người Hạ gia cấm nội đấu, một ngày phát hiện, vĩnh viễn trục xuất Hạ gia, cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta không cho là sẽ cùng Hạ gia có quan hệ. Hạ Tân cũng không nói lời nào, mà là trầm tư nhìn về viễn phương cuối đường. Hắn hẳn là đã nói với ngươi, lúc đó bốn cái người thừa kế xào xáo, đưa tới Hạ gia đại loạn sự tình A, cho dù khi đó, đến cuối cùng, bọn họ cũng có thể bình yên vô sự mang theo tự thân thế lực, thuộc hạ, tiền tài, lĩnh vực, ly khai Hạ gia, điều này sẽ đưa đến cuối cùng còn giữ lại Lao gia không còn cách nào kế thừa Hạ thị, lúc này mới có những gia tộc khác phát triển cơ hội. Nếu quả thật muốn làm, ta sẽ chọn ở lúc đó liền để những người khác ba cái người thừa kế vĩnh viễn tiêu thất, còn như cái gì huynh đệ huynh muội tình, ở gia tộc trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy biết đơn giản hơn thuận tiện, cũng không có sau lại nhiều chuyện như vậy, cho nên, Hạ gia gia quy vẫn là rất nghiêm nghị. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, lần nữa lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt, muốn quan sát Hạ Tân biểu tình. Hạ Tân lại hỏi, chưa làm qua sao, vậy hắn nói, trước không phải thì có một người thừa kế tiêu thất, sau đó Hạ gia còn bị quân đội vây quanh. Đây thật ra là vấn đề thứ hai rồi. Bất quá, Hạ Loan Loan hay là trở về đáp, cái kia hẳn là bị người vu hãm. Có người muốn thừa dịp loạn gây xích mích Hạ gia nội chiến, coi như là Vương Vân Trung làm cũng có thể. Hẳn là, bởi vì chủ quản nội tranh chính là Ban Đầu Nghiên, nàng thuộc hạ có một đám người biết chấp hành nội chính, lấy tính cách của nàng, nếu quả thật làm, nhất định cũng sẽ lặng lẽ nói với ta. Mặc dù có quy định, hai người tại nhiệm ắt trên không cho phép tiết lộ nửa điểm, cũng không cho trao đổi lẫn nhau, nhưng, lấy ban đầu Nghiên Bính Bính khiêu khiêu, không giấu được nói tính tình, nàng cảm thấy nếu như là ban đầu Nghiên, đối phương nhất định sẽ cùng tự. Vương Vân Trung chỉ muốn lợi dụng ngươi, đương nhiên chỉ có thể nói nói phân nửa, Thiêu đối với chính hắn có lợi sự tình nói, chuyện này cuối cùng không phải là hòa giải rồi không, hạ gia cũng bằng lòng truy tra chân tướng. Hạ Tân nhịn không được thầm nghĩ, ngươi nói hắn muốn lợi dụng ta, cho nên đều là gạt ta, vấn đề là, hắn cũng nói ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, cũng đều là gạt ta. Ta đây đến cùng nên tin ai? Hạ Tân đã hoàn toàn không biết nên tin người nào, hai người này bên nào cũng cho là mình phải, đều nói lấy đối với mới vừa rồi là phần tử xấu, cái này làm cho mình tại sao đi tin tưởng. Hắn cũng không có hỏi nữa, ngược lại hỏi Loan Loan, nhất định là nói Vương Vân Trung có ý định, hỏi Vương Vân Trung, hắn khẳng định lại sẽ nói Hạ Loan Loan lời nói không thể tin. Hạ Tân túi thấp đầu, làm cho cái chán để lấy đầu gối, thở thật dài nói, thế giới này, thật là phức tạp. Những người này thế giới, thật sự rất tốt phức tạp, bọn họ lẽ nào cả ngày đều ở lục đục với nhau sao, chân tướng của chuyện, lại đến cùng là cái gì? Nàng phát hiện Ước Toa nói rất đúng, Ước Toa lúc đó đem người tứ đẳng phân trần qua, tầng dưới chốt nhất khối lỗi, e rằng vô tri, nhưng, bọn họ cũng có thể rốt nát hạnh phúc cả đời. Thật đơn giản hạnh phúc, là đủ rồi. Đó cũng là Hạ Tân kỳ vọng. Mà đi lên nữa, đến nơi này cái thượng lưu vòng tròn. Luôn cảm thấy, một đống thượng lưu nhân, tẫn làm hạ lưu chuyện. Hạ Loan Loan cũng học Hạ Tân ôm chặt đầu gối, nàng mặc vốn lại ít, ở cơn mưa gió này giao gọi đêm, liền có vẻ càng lạnh hơn. Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời, người chính là phức tạp tập hợp thể, xã hội này vốn là phức tạp, là ngươi, một phía tình nguyện đem người nghĩ quá đơn giản, quá tốt đẹp, ta đã sớm nói, ngươi như vậy, sẽ chết rất thê thảm. Hạ Loan Loan yên lặng ở trong lòng bỏ thêm một câu, nhưng ta cũng không ghét ngươi dạng như là được. Chàng nói, nàng cảm thấy Hạ Tân giống như là bên trong thế giới hắc ám một điểm nho nhỏ quan mang, ôn nhu mà thiện lương nhìn kỹ ánh mắt của nàng, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Hạ Tân mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Ta không biết, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là, ta sinh là người của Hạ gia, chết là Hạ gia quỷ, chỉ cần còn có một hơi thở ở, sẽ vì Hạ gia làm việc, không hơn, rất đơn giản à. Trước đây, ta cũng sẽ không nghĩ đừng chuyện dư thừa. Đúng vậy. Ở gặp phải trước ngươi, ta vẫn là muốn như vậy. Hạ Loan Loan đến nay không còn cách nào quên hai người ban đầu lần gặp gỡ lúc, Hạ Tân ngây ngốc dáng vẻ. Chương 787, mì ăn liền. Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ nhìn tầm mắt phía trước, hạt mưa tích tích đáp đáp đánh vào lạnh như băng trên đường xi măng. Nàng còn nhớ rõ lần đầu ở trạm xe lửa gặp mặt thời điểm, Hạ Tân một bộ ngây ngốc dáng vẻ. Rõ ràng bị một cái lao thái bà gài bẫy, làm hại hắn suýt chút nữa bị một đống quần chúng vây xem đánh, hắn cuối cùng lại còn phải giúp đối phương. Lúc đó, nàng đã cảm thấy người này chỉ số IQ quả thực có khác với thường nhân, cư nhiên để cho mình cùng như vậy một cái chí trương đính hôn, cả đời mình không phải hối hận sao, cái này hy sinh cũng quá lớn rồi. Nàng không tiếp thụ được. Hơn nữa, dáng dấp cũng không đẹp trai, vừa nát, lại ngốc, lại ngu xuẩn, lại ngây người, còn thiếu thông minh, còn... Nói chung, nàng ở Hạ Tân trên người tìm không được bất luận cái gì ưu điểm, coi như ở nhà, biểu hiện ra một bộ thân thiết làm người hài lòng dáng vẻ, bên trong lòng vẫn là rất coi thường Hạ Tân. Nhưng ở chung sau một khoảng thời gian, nàng mới phát hiện, không phải hắn ốc, là hắn có một viên tốt đẹp chính là tâm, một cái chính mình chưa từng thấy qua, không cùng một dạng linh hồn. Biết tại chính mình bị bệnh thời điểm ôn nhu chiếu cố mình. Biết rất cẩn thận giúp mình lược chính mình thích nhất cái kia tiểu tóc. Cho dù ngay từ đầu liền biết mình đang gạt hắn, cũng không có vạch trần, nguyên nhân lại là sợ chính mình xấu hổ. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Còn có ở mưa xối xả chung, vụng về cầu hôn, thấp kém nhẫn, rõ ràng cảm giác rất kiếm, nhưng mỗi lần nhớ nổi thời điểm, luôn là biết không tự kìm hãm được muốn cười. Luôn cảm thấy hắn, thật là hào ngốc. Hắn là một phía tình nguyện cho rằng, mỗi người đều rất tốt đẹp, một phía tình nguyện đi trợ giúp những người khác ca. Nhưng vấn đề là, thế giới, có tốt đẹp như vậy sao? Hai người đều là như thế quyền lấy hai chân. Hai tay ôm đầu gối, không nói gì. Cây dù liền động ở giữa hai người, miễn cưỡng có thể giúp hai người che gió che mưa. Nhưng, vẫn là có một bộ phận rất lớn dầm mưa đến rồi hai người tả hữu đầu vai. Hạ Tân hoàn hảo, dù sao sức chống cự cường. Hạ Loan Loan liền có chút không chịu nổi, lúc đầu mặc liền mỏng, trên người bây giờ vào chút nước mưa, hơn nửa người bao quát chân nhỏ lại bị mưa dính ướt, dưới đáy mông càng là lạnh khiến người ta run, đưa tới nàng chỉ có thể đem mình đoàn, giúp thân thể, lạnh run. Hạ Loan Loan mấy có lẽ đã không cảm giác thân thể mình nhiệt độ, chỉ có thể tận lực ra bên ngoài hắc lấy khí, sưởi ấm mình tay nhỏ bé. Hơn nửa ngày, Hạ Tân mới chậm rãi hỏi một câu, ta đến cùng nên tin ai? Hạ Loan Loan ôm bả vai, nhỏ giọng trả lời, coi như không tin ta cũng không cần gấp, ta cũng không thể sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều, nhưng, tuyệt đối không thể tin tưởng Vương Vân Trung. Hạ Tân không nói chuyện. Lơ đãng quay đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Loan Loan đều nhanh co lại thành một cái cầu, hai tay ôm bả vai, một mực nhẹ nhàng ma sát, muốn để cho mình ấm áp điểm. Mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có nửa điểm huyết sắc, môi càng là trắng bệch như tờ giấy. Cảm giác Hạ Tân nhìn chính mình, Hạ Loan Loan cũng trở về nhìn phía Hạ Tân. Hai người nhìn nhau một cái. Hạ Tân cuối cùng là có chút không đành lòng, một tay cầm qua cây rủ, đứng lên nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Hạ Loan Loan cũng đứng lên theo, qua lại xoa nắn bàn tay. Đi đâu? Hạ Tân bình tĩnh hỏi. Hạ Loan Loan do dự một chút, cũng không trả lời. Không thể nói cho ta biết địa phương. Hạ Loan Loan nho nhỏ gật đầu. Sau đó, cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không đang giận ta? Không có. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, chẳng qua là cảm thấy, ngươi cũng có ngươi sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, việc này, với ngươi cũng không có quan hệ gì, ta tại sao phải sinh giận dữ với ngươi? Đây là Hạ Loan Loan lần đầu tiên nghe được có người nói với nàng, ngươi cũng có ngươi sự bất đắc dĩ, nàng từ Hạ Tân trong ánh mắt, nhìn thấu đối phương thẳng thắn quan tâm. Nhất thời có điểm xấu hổ không dám cùng Hạ Tân đối diện, ngươi không phải mắng ta trước đây lừa ngươi sao? Quên đi, ngươi cũng không muốn, bởi vì ngươi ngay lúc đó nhãn thần nói cho ta biết, ngươi cũng không muốn cùng ta tên nhà quê này đính hôn. Hạ Tân muốn nói thú vị điểm, tự giễu một điểm, nói ra khỏi miệng phát hiện đối với mình thương tổn rất lớn, không phải tự giễu, đơn giản là tự mình hại mình. Lắc lắc đầu nói, không có việc gì, giúp ngươi đón xe, chính ngươi cùng đối phương nói đi. Hạ Tân mang theo Hạ Loan Loan đi tới bên cạnh, nhưng cái này hơn nửa đêm, hoặc có lẽ là rạng sáng 2-3 điểm, cộng thêm mưa to, ngay cả chỉ tuyệt đều sẽ không ra được, càng chưa nói xe taxi rồi. Không có biện pháp. Tìm gian quán trọ chấp nhận dưới, tránh mưa a. Ân. Hạ Loan Loan gật đầu. Hạ Tân tùy tiện vào cái phụ cận đơn sơ quán trọ. Hắn nhưng thật ra là muốn mở lượng căn phòng. Nhưng lượng căn phòng, liền cần lượng tấm thẻ căn cước. Hạ Loan Loan tiến đến Hạ Tân bên thai nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng nói, thẻ căn cước của ta, không có thể mở, ta là... Trộm đạo chạy ra tới tìm ngươi, bị tra được ta nhất định phải chết. Loại tin tức này, rất dễ dàng là có thể điều tra ra. Cho nên, Hạ Loan Loan là không dám cho thẻ căn cước. Vấn đề là đoạn thời gian này, quán trọ cũng không có hai người gian, hắn chỉ có thể mở ra một người gian. Gian phòng rất đơn sơ. Một giường lớn, một cái bàn học, một cái giường đầu quỹ, một cái vật dụng hàng ngày quỹ, sau đó góc là một cái mang cửa sổ thủy tinh nhà vệ sinh nhỏ. Nếu như không phải cùng Hạ Tân cùng đi, Hạ Loan Loan đời này cũng sẽ không ở một lần loại này phá quán trọ. Bất quá, vùng vệ sinh gợi lên nàng tắm cái thoải mái tắm nước nóng dục vọng. Hắn hiện tại toàn thân đều lạnh run, y phục trên người sớm đã bị mưa dính ướt. Cây dù đồ chơi này, kỳ thực căn bản không có thể ngăn bao nhiêu mưa. Xem Hạ Loan Loan trực câu câu nhìn chằm chằm buồng vệ sinh, Hạ Tân liền đã hiểu. Người tắm trước a.